Chương 1076, ác chiến. Xa trong biển, Phong Khởi Vân Dũng. Hơn 20 người linh toàn cảnh cao thủ, hình thành chiến trận, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Loài rắn yêu thú tuy rằng số lượng kinh người, trong lúc nhất thời cũng không công phá được chiến trận. Điện hạ, tiếp tục như vậy xuống, không tốn thời gian dài, chúng ta chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Chúng ta vẫn là tạm thời lui lại, làm đủ chuẩn bị sau lại đến không muộn. Ông lão tóc trắng đánh giá liếc chung quanh, đối với thái tử nói. Cho dù là linh toàn cảnh võ giả, nguyên khí cũng không phải vô cùng tận, thêm vào những này loài rắn yêu thú, công kích thập phân hung mãnh, quả thực giống như cuồng phong bạo vũ, không có một chút nào ngừng lại, kế tục ở lại đây, một khi nguyên khí tiêu hao hết, cái kia người nơi này đều phải chết. Nói như vậy, tổn thất liền quá lớn. Muốn bồi dưỡng nhiều như vậy linh toàn cảnh võ giả, không phải là chuyện một sớm một chiều. Không bằng thừa dịp hiện tại sức chiến đấu dồi dào, thừa thế xông lên giết ra khỏi trùng vây, lẽ ra có thể có không ít người mạng sống. Hay là nhận lấy kinh hãi, thái tử sắc mặt càng trắng xám, hắn liếc mắt một cái độc giác Xích Vân Mãng, nắm chặt nắm đấm, lắc đầu nói, không được, hôm nay dù như thế nào, ta đều muốn chiếm được độc giác Xích Vân Mãng yêu đan. Chúng ta bây giờ rời đi, lần sau trở lại, con này độc giác Xích Vân Mãng hay là đã chưa khỏi thương thế, đến thời điểm đi nơi nào tìm nó. Ông lão tóc trắng khẽ cau mày, điểm này cũng nghĩ tới. Nhưng là, không có gì nhưng là, ngươi cũng đã nói, Thanh Vân Hầu bất ngờ bỏ mình, chúng ta đã mất đi một sự giúp đỡ lớn, hiện tại vương triều bên trong chống đỡ lão nhị người, càng ngày càng nhiều. Đây là ta vượt qua lão nhị cơ hội, ta không có khả năng trơ mắt nhìn nó trốn. Nghĩ đến vương triều bên trong những kia nói hắn vô năng nói bóng nói gió, thái tử âm thầm cắn răng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả mâm ngọc. Mâm ngọc to bằng bàn tay, mặt ngoài điêu khắc phiền phức phù văn, quanh thân bị một đạo thanh sắc màng mỏng bao phủ, bên trong bóng tối có thể nhìn thấy từng đạo hình kiếm bóng mở vãng lai qua lại. Đây là nguyên kiếm mâm ngọc. Điện hạ, ngươi đem nó đã mang đến. Nhìn thấy mâm ngọc, ông lão tóc trắng mắt sáng lên. Không sai. Đây chính là chín đại thánh địa tuyệt kiếm tông nguyên kiếm mâm ngọc. Là năm đó ta tuổi tròn 16 lúc, phụ hoàng ban thưởng cho ta đấy. Ta vẫn mang ở trên người, vốn là dự định ở tính mạng du quan thời điểm sử dụng, trước tiên ở cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Thái tử đem mâm ngọc giao cho ông lão tóc trắng, vẻ mặt có chút dữ tợn. Hắn muốn chiếm được độc giác Xích Vân Mãng yêu đan, sau đó bế quan tu luyện, các loại cảnh giới đột phá, lại về Bích Thiên Thành, để những kia coi khinh người của hắn rõ ràng, hắn thái tử vị trí, thực đến danh quy. Vâng. Ông lão tóc trắng tiếp nhận nguyên kiếm mâm ngọc, lập tức hướng bên trong rót vào nguyên khí. Bùm một tiếng, nguyên kiếm ngọc bàn bên trên màng mỏng vỡ tan, một đạo hóng ánh sáng màu xanh phóng lên trời, tràn ngập khuyết tán, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Bên trong có từng luồng nhuệ khí bơi lội, hết sức kinh người. T t t t hít khà z z hí z z z. Bốn phía loài rắn yêu thú miệng phun đỏ tin. Như mũi tên nhào bắn tới, đem không khí xuyên thủng ra từng đạo rõ ràng sóng khí, va tại trên màn sáng, đem mặt đất chấn động đến mức bụi đất tung bay, nhưng không cách nào đột phá vào đi. Mấy con yêu mãng một tiếng hí dài, mở ra miệng lớn, liền muốn cắn xé màn ánh sáng. Đúng vào lúc này, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài, đột nhiên biến ảo ra từng đạo kiếm màu xanh kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh bắn ra nồng nặc ánh sáng màu xanh. Ở trên hư không lóe lên, tới gần màn ánh sáng yêu mãng thân thể đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Sau một khắc, hết thể tới gần màn ánh sáng hết thể yêu mãng, thân thể đều cắt thành hai đoạn, tiên máu phun như suối như thế, phun tung tóe ra. Trước mặt yêu mãng vừa mới chết, phía sau yêu mãng lại tiếp tục vồ giết tới, từng con yêu mãng không ngừng biến thành thi thể, hoành trên đất, bên trong cốc dưới lên một hồi mưa máu, mùi máu tanh gây mũi. Tới gần màn ánh sáng võ giả, cũng không khỏi sợ hai hướng về phía sau lui lại mấy bước. Những này yêu mãng, đều là yêu thú cấp cao, trong đó không thiếu cấp 8, cấp 9 yêu thú, dĩ nhiên sẽ bị dễ dàng như thế chém giết, phảng phất cắt cỏ như thế đơn giản. Nguyên kiếm mâm ngọc, uy lực thật là đáng sợ. La Phong nhìn ánh kiếm tứ ngược chiếu sáng, tâm thần hơi chấn động, không khỏi có chút vui mừng không có tùy tiện ra tay ám sát thái tử. Những kia ánh kiếm, có thể thuấn sát cấp 9 yêu thú. Hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thái tử chính là thái tử, trên người thậm chí có loại bảo vật này. Bất quá, kiếm này trận xem ra chỉ có thể dùng để phòng thủ, bằng không, dùng để công kích độc giác xích vân mãng, chiến đấu nên trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc. Ầm ầm, thiên địa rung động, bên trong cốc tiến hành khốc liệt chém giết, giữa không trung mặt đen trung niên cùng độc giác xích vân mãng, cũng chiến đấu. Mặt đen trung niên là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, độc giác xích vân mãng có hóa giao năng lực, hai người đều là linh toàn cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, giao thủ một cái, lập tức dẫn tới đất trời rung chuyển, toàn bộ hẻm núi tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát. Chạm! Lại bị một con xuất sinh tính toán, mặt đen trung niên cũng thực sự tức giận, quanh thân nguyên khí sôi trào, bảo trên đao ánh sáng màu xanh ngưng là thật chết, vung chém ra một đạo thô lớn như núi ánh đao. Giống! Tầm thường loài rắn yêu thú, âm thanh là âm trầm hì khà zzzzzzzz thanh âm, mà độc giác xích vân mãng không giống, âm thanh khác nào cửu thiên xét, hống một tiếng dưới, cả vùng không gian đều ở đây rung động, bàng bạc gáp lực bao phủ, tùy theo thô lớn như núi đuôi, hóa thành một mảnh liên miên bất tuyệt hỏa hồng tàn ảnh, tầng tầng quất vào đao trên ánh sáng. Ẩm, dây nặng như núi ánh đao, ở đòn đánh này trước mặt, nhưng là yếu đuối dị thường, một đòn vừa thoái, hóa thành vô số phá nát kình khí hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, mặt đen trung niên cũng bị bức phải hướng về hẻm núi nơi sâu xa lui nhanh mấy dặm. Này độc giác xích vân mãng lợi hại. Ẩn thân ở loạn thạch bên trong La Phong, ánh mắt ngưng lại, vừa nãy mặt đen đao khách một đao, với hắn 4/5 thực lực, lại bị độc giác xích vân mãng tùy ý liền đánh tan. Bất quá, La Phong có thể thấy, mặt đen đao khách thực lực cũng không chỉ là như thế, vẫn không có triển khai toàn lực. Nghĩ đến phải không muốn lan đến gần thái tử điện hạ đám người, phải đem độc giác xích vân mãng dẫn tới trong hẻm núi chém giết. Mà để hắn có chút ngoài ý là, độc giác xích vân mãng dĩ nhiên cũng không hề sử dụng toàn lực. Một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa mặt đen đao khách, độc giác xích vân mãng con ngươi hơi co rút lại, nó cũng không muốn lan đến bên trong cốc đồng loại, động tác này chỉnh hợp nó ý. Rầm rầm rầm. Mặt ngoài thân thể dâng lên yêu khí. Độc giác xích vân mãng hướng về mặt đen đao khách nào tới, hẻm núi ở trước mặt nó phảng phất đầu hũ như thế yếu đuối, dồn dập nát tan. Đến đúng lúc, mặt đen trung niên một tiếng cười lớn, như vậy khoảng cách, hắn rốt cục có thể thoải mái tay chân đại chiến một trận, trên người khí thế, nhất thời tăng vọt. Phong ba chạm, ánh mắt khóa chặt độc giác xích vân mãng, mặt đen trung niên hai tay cầm đao, lăng không một đao chém xuống. Ào ào rào. Giữa không trung vang lên to lớn chiều thanh âm, khác nào giải lụa tựa như ánh đao màu xanh, dài đến 100 mét, nứt ra không khí, thẳng hướng độc giác xích vân mãng, đao khí chỗ đi qua, không khí quần quận không ngừng, phát ra trận trận sóng lên sóng xuống thanh âm của, làm ánh đao gia tăng rồi không khỏi uy thế. Độc giác xích vân mãng mặt ngoài thân thể ngưng tụ lại tím yêu khí màu đỏ, muốn chống đối một đao kia. Xì xì. Chiều vang lên rơi, ánh đao chém ở yêu khí lên. Hầu như đem yêu khí chém ra, độc giác xích vân mãng thân thể khổng lồ, bị ánh đao ẩn chứa sức lực lớn, va chạm đến sâu sắc lâm vào trong hẻm núi. Giống. Độc giác xích vân mãng giận dữ, đuôi quét ngang ra, đem một khối núi nhỏ tựa như nham thạch, đánh đến bay lơ lửng lên trời, bắn về phía mặt đen trung niên, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một nói tử hồng sắc quang trụ, xuyên thủng ra. Chương 1077, xúc động thiên lôi. Rầm rầm rầm rầm. Từ hồng sắc quang trụ có to mấy chục mét mảnh, chỗ đi qua, hẻm núi đột xuất nham thạch, trong nháy mắt liền biến thành hư vô, lưu lại địa phương, tản ra màu tím đen quỷ dị khí tức. Mặt đen trung niên biến sắc mặt, một đao tương nên diện bay tới nham thạch to lớn chém nước, thân hình liên thiểm, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, muốn né tránh đỏ đậm cột sáng. Mà đúng vào lúc này, bất ngờ phát sinh. Độc giác xích vân mãng thân thể loáng một cái. Ngưng tụ không tan của sáng, ở trên hư không quét ngang, lưu lại một mảnh hình quạt màn ánh sáng, liên tiếp tàn ảnh dồn dập phá nát, cột sáng hướng về mặt đen trung niên đuổi theo. Đáng chết! Mặt đen trung niên sầm mặt lại, bóng người bay ngược về đằng sau đồng thời, một trưởng hướng về cột sáng đè tới. Mấy chục mét lớn nhỏ màu xanh trưởng cương đột nhiên xuất hiện, đem phía trước không khí bại không, đón lấy màu đỏ thấm cột sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu xanh trưởng cương chỉ chặn lại rồi cột sáng trong nháy mắt, lập tức tan vỡ biến mất, mặt đen võ giả sử dụng khinh công đến cực hạn, thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, phía bên trái một bên bay lượn ra, cột sáng sắt góc áo của hắn bắn quá. Ổn định thân hình, mặt đen trung niên cúi đầu vừa nhìn, trên người của hắn áo bào biến mất rồi một đại khối, đồng thời còn đang nhanh chóng bị ăn mòn. Soạn. Một đao chém xuống, quần áo từ trung gian bị chém làm hai đoạn, mặt đen võ giả trợn mắt hướng về đối diện độc giác Xích Vân Mãng nhìn tới, lông mày rậm nhảy lên. Hắn chém giết trôi qua cấp 9 yêu thú, vượt quá hai tay số lượng, vì lẽ đó vừa bắt đầu, cũng không có đem con này độc giác Xích Vân Mãng để ở trong mắt. Nhưng là, trước mắt độc giác Xích Vân Mãng, thực lực lại viễn siêu sự tưởng tượng của hắn, cùng lúc trước đây bị hắn chém giết trôi qua cấp 9 yêu thú, căn bản không phải cùng một cấp độ tồn tại. Đã lâu không có chiến đấu đến như vậy tận hứng rồi. Sảng khoái. Mặt đen trung niên râu tóc tung bay, nguyên khí trong cơ thể thôi thúc đến hoàn toàn. Theo hét dài một tiếng, hắn chân phải về phía trước bước ra, hai tay cầm đao, như chậm thực nhanh đến một đao chém xuống. Cuồng đao thiên lãng chạm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Rõ ràng chỉ là một đao, nhưng làm cho người ta một loại uy thế kéo dài vô tận cảm giác. Trên bầu trời tử hồng khí độc bị xé nứt, tầng tầng to lớn màu xanh đao khí, dường như sóng trùng điệp ngàn tầng, từng tầng hướng về độc giác Xích Vân Mãng ép đè xuống. Độc giác Xích Vân Mãng không cách nào tránh né, trên người xích yêu khí màu đỏ bị chém ra, vảy nứt toác, trên người bị cắt mở một cái miệng máu, máu tươi dâng trào ra. Giống. Độc giác Xích Vân Mãng bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt sóng âm khuyết tán ra, chấn động đến mức hẻm núi hai bên vách núi dồn dập nứt toác, đá vụn lan loạn. Nhìn phía mặt đen trung niên, độc giác Xích Vân Mãng hai mắt đỏ như máu một mảnh, vốn là nó chỉ cần thành công vượt qua lôi kiếp, liền có thể thoái hóa là giao long, trở thành có thể thống suất ngàn dặm loài rắn yêu thú nhân vật mạnh mẽ. Tuy nhiên lại bị hai nhân loại hủy. Hiện tại những nhân loại này đặt chân nơi này, rõ ràng cho thấy đánh nó yêu đan chủ ý, thực sự đáng chết. Giống. Dưới cơn thịnh nộ, độc giác Xích Vân Mãng một tiếng hí dài, hung ác thương mang tím yêu khí màu đỏ, phóng lên trời, liên tiếp tới rồi hẻm núi phía trên trong độc trướng. Phách soạt. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, hẻm núi bầu trời khí độc kịch liệt cuồn cuộn, bên trong sấm vang chớp giật, nói đạo tử sắc điện lưu, theo yêu khí, du thoán hạ xuống, quay chung quanh ở cự mãng bốn phía, đem mặt đất nổ ra từng cái hố, uy thế không tên. Xa xa. La Phong nhìn cả người bị lôi điện bao phủ độc giác Xích Vân Mãng, mắt lộ ra khiếp sợ. Con này độc giác Xích Vân Mãng yêu khí, lại có thể ảnh hưởng thiên địa nguyên khí, đưa tới xét, đây cũng không phải là phổ thông cấp 9 yêu thú đích thủ đoạn rồi. Bên trong cốc mọi người, cũng đều bị tình cảnh này, làm cho hoảng hốt ý vượng, lôi đình ở độc giác Xích Vân Mãng bốn phía tạc liệt xung kích, cách nhau xa như vậy, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Khiến lòng người căn nguyên sinh ra không thể cùng địch ảo giác. Mọi người khiếp sợ lúc, đột ngột. Độc giác Xích Vân Mãng bốn phía lôi đỉnh vừa thu lại, thân thể to lớn bị nồng nặc yêu khí bao vây, dĩ nhiên bay lên trời, núi nhỏ tựa như đuôi, giống như lưỡi đao, lăng không quất về phía mặt đen trung niên. Mãng đuôi tốc độ kinh người, cắt không khí, thậm chí sinh ra từng tia một sấm sét màu tím, uy thế kinh người. Mặt đen võ giả nhíu chặt lông mày, bảo đao ở trên hư không huy động liên tục 4 lần, 4 đạo thô lớn như núi ánh đao hướng về độc giác Xích Vân Mãng chém đánh đi ra ngoài. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ánh đao ở mãng đuôi trước mặt, có vẻ cực kỳ yếu đuối, liên tiếp nổ tung, mặt đen võ giả căn bản không có thời gian lấp lóe, biến sắc mặt, lập tức múa đao hoành trạng. Cong, nổ vang rung trời, thực chất nửa xung kích huyết tán ra. Một người một mãng chu vi phạm vi trăm trượng không gian, đồng nhiên sụp co lại, hẻm núi xuất hiện một cái lớn vô cùng nửa cung tròn. Mặt đen trung niên bóng người lui nhanh, dừng lại lúc, khỏe miệng tiết ra một tia ân hồng tiên huyết, được hơi có chút vết thương nhẹ. Mà độc giác Xích Vân Mãng cũng không dễ chịu, trùng kích cực lớn lực, khiến nó vết thương cũ phát tác, trên người lỗ máu bắt đầu chảy máu. Giống. Độc giác Xích Vân Mãng bị khơi dậy hung tính. Đối với thương thế trên người không hề để ý, hung tàn quỷ dị con ngươi nhìn chòng chọc mặt đen trung niên, há mồm chính là một đạo xích hồng cổ sáng phun ra. Linh giáo qua độc giác Xích Vân Mãng yêu khí cổ sáng uy lực, mặt đen trung niên không dám găng đón đỡ, bóng người liên thiểm, tránh được cổ sáng. Ầm ầm. Hắc quang chợt lóe lên, mặt đen trung niên sau lưng hẻm núi, như là đầu hũ bị dễ dàng xuyên thủng, lộ ra một đạo hơn trăm thước rộng đích to lớn khe. Vẫn kéo dài tới thiên địa phần cuối, không biết có bao xa. Không được. Con này độc giác Xích Vân Mãng lại có thể dẫn động thiên địa lôi khí, tiến thêm một bước nữa là có thể lột xác giao long, không phải chuyện nhỏ, tiếp tục như vậy rừng nguyên lão sợ là gặp nguy hiểm. Đứng ở cái bàn bên cạnh ông lão tóc trắng, sắc mặt kỳ biến, hắn lo lắng, không chỉ là độc giác xích vân mãng thực lực kinh người, còn có nơi này mọi người an nguy. Nguyên kiếm mâm ngọc là xuất từ 9 đại thánh địa tuyệt kiếm tông kỳ vật, có thể chống đối tất cả chân nguyên cảnh võ giả trở xuống tất cả công kích, đồng thời đem uy lực công kích lấy kiếm khí hình thức, phản kích trở lại, có thể nói chỉ cần có kiếm này trận tồn tại, bọn họ ở mảnh này hẻm núi, là có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng kiếm trận vận chuyển, cần tiêu hao nguyên khí, một khi kiếm trận nguyên khí tiêu hao hết, đến thời điểm thì phiền toái. Nhất định phải ở nguyên kiếm mâm ngọc nguyên khí tiêu hao hết trước, đem độc giác xích vân mãng chém giết. Ý nghĩ lóe lên, ông lão tóc trắng đối với thái tử nói, điện hạ, ngươi ở tại trong trận, ta đi giúp rừng nguyên lão một chút sức lực. Thái tử sắc mặt cả kinh, vội vàng ngăn cản ông lão tóc trắng, dương nguyên lão, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ ta. Hắn cũng bị độc giác xích vân mãng hung uy kinh sợ, chỉ có thân là linh toàn cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh dương nguyên lão ở đây, mới có thể an tâm. Ông lão tóc trắng nói, điện hạ, ngươi đừng lo. Những này yêu mãng tuy rằng lợi hại, nhưng còn không công phá được này nguyên kiếm mâm ngọc bày ra kiếm trận. Trái lại dương nguyên lão, một mình hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của độc giác xích vân mãng. Thái tử điện hạ mặt lộ vẻ do dự, nhưng nghĩ tới độc giác xích vân mãng yêu đan. Hắn vừa ngoan tâm, nói rằng, vậy các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng. Vâng. Dứt tiếng, ông lão tóc trắng bóng người phóng lên trời, lao ra kiếm trận. Chương 1078, thời khắc mấu chốt, ý ngoại chi nhân. Vèo. Vèo. Vèo. Ông lão tóc trắng vừa ra kiếm trận, nhất thời, tam đạo bóng đen mang theo tanh hôi ác phòng, phá không phóng tới. Ông lão tóc trắng mặt không biến sắc, lăng không đấm ra một quyền. Ầm ầm. Đại có mấy chục thước to lớn màu đen quyền cương, chấn áp ra, ba con yêu mãng thân thể bị nghiền ép đến lăng không nổ tung, bên trong cốc dưới lên một màn mưa máu. Soạn. Ông lão tóc trắng xuất hiện ở độc giác xích vân mãng phía sau, đối với mặt đen trung niên nói, dừng nguyên lão, ta tới giúp ngươi một tay. Xấu hổ. Mặt đen trung niên cười khổ gật đầu, trước hắn khoe khoang khoác lác, muốn một người chém giết con này độc giác xích vân mãng, nhưng bây giờ muốn người khác giúp đỡ. Thực sự làm trái bản ý của hắn. Bất quá, tâm tình của hắn cũng rõ ràng, dựa vào bản thân sức một người, muốn chém giết con này độc giác xích vân mãng, đã không thể nào. Động thủ đi. Không có bất kỳ phí lời, ông lao tóc trắng bàn tay phải chớp mắt trở nên đen kịt một màu, nắm chặt quyền, trực tiếp đánh ra ngoài. Soạn. Độc giác xích vân mãng đã sớm đã nhận ra người đến, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một đạo xích hồng cột sáng xuyên thủng ra. Đem màu đen quyền cương xuyên thủng, tan vỡ tan rã. Lúc này, bầu trời đột nhiên một mảnh ánh sáng màu xanh rập rờn. Phía sau mặt đen trung niên cũng ra tay rồi, chém ra một đao, tầng tầng lớp lớp đao khí, dường như ở bên trong trời đất, lôi ra một đạo thanh sắc màn tre, ở trên hư không lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng độc giác xích vân mãng. Độc giác xích vân mãng đến không kịp né tránh, trên người bị chém ra một đạo cự đại huyết khẩu, đã đản sinh ra trí tuệ nó. Biết đã đến sống còn thời khắc trong đôi mắt nhất thời hùng quang đại thịnh, thô lớn như núi đuôi quét ngang đi ra ngoài. Ầm ầm. Thiên địa rung động, hai người một mãng lập tức đại chiến. Ba người đều tương đương với linh toàn cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh, đồng thời chém giết, động tĩnh đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Mỗi lần giao phong, hẻm núi hai bên vách núi bị chấn động đến mức dồn dập phá nát, xoắn vào khí lưu, vọt lên mấy trăm trượng cao. Hẻm núi bầu trời hưởng thọ không tiêu tan màu đỏ tím khí độc đều bị đánh tan, chói mắt ánh mặt trời, ở mấy trăm năm trong năm tháng, lần thứ nhất soi sáng tiến vào mảnh này hẻm núi. Khe thung lũng. Hai bóng người bay lượn mà đến bóng người, đồng thời dừng bước, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn tới. Lục sư huynh, đó là thanh niên mặc áo xanh, trông thấy bầu trời xa xa khí lưu màu tím, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lục Tiêu Vân khẽ cau mày. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở khe thung lũng, bàn tay dán trên mặt đất, tinh tế cảm ứng. Một lát sau, hắn hai mắt nhắm lại, trong con ngươi bắn ra hai đạo lăng lệ như kiếm ánh sáng. Có người ở trong hẻm núi giao thủ, xem ra có người nhanh chân đến trước rồi. Sư huynh, ngươi là chỉ độc giác xích vân mãng. Thanh y rỉa võ giả mắt sáng lên. Đi, chúng ta đi vào. Lục Tiêu Vân bước chân điểm xuống mặt đất, thân hình tựa như tiễn, xông ra ngoài. Thân mặc áo xanh thiên kiếm điện đệ tử, theo sát phía sau. Vèo, vèo. Hai người đều là linh toàn cảnh bên trong cao thủ, hết tốc lực chạy đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền tiến vào đến trong hẻm núi, vô ảnh vô tung biến mất. Hẻm núi nơi sâu xa, La Phong ẩn giấu hành tích, tự quan sát kỹ xa xa chiến thành một đoàn hai người một mãng. Mặt đen trung niên cùng ông lão tóc trắng, đều là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao cao thủ, tu luyện võ học cũng vô cùng không đơn giản. La Phong suy đoán, chỉ sợ là địa cấp võ học, giơ tay nhấc chân, đều có được hám sơn lực lượng. Nếu là phổ thông cấp 9 đỉnh cấp yêu thú, ở trước mặt hai người, thời gian mấy hơi thở, hẳn là cũng sẽ bị chém giết. Nhưng trước mặt bọn họ, cũng không phải là phổ thông yêu thú, mà là có thêm thượng cổ thần long huyết mạch cường đại yêu thú. Độc giác xích vân mãng thực lực, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, lấy một địch hai, cũng chỉ là thoáng rơi vào hạ phong. Đây là nó bị thương nặng dưới tình huống sức chiến đấu, nếu là thời điểm toàn thịnh, La Phong khẳng định, cái này hai tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, sẽ ở vừa đối mặt liền bị nháy mắt giết chết. Phải biết, con này độc giác xích vân mãng, có thể là chém giết một tên chân nguyên cảnh cường giả. Sau một chốc, thì có thể phân ra thắng bại. Nhìn giữa không trung kích liệt chiến đấu, La Phong đấy lòng thầm nói. Độc giác xích vân mãng thương thế rất nặng, mà mặt đen trung niên cùng ông lao tóc trắng, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến cao thủ, mỗi lần ra tay, chiêu nào chiêu nấy không rời chỗ yếu, tất cả đều công hướng về độc giác xích vân mãng vết thương cũ nơi. Một phen ác chiến hạ xuống, độc giác xích vân mãng thương thế sâu sắc thêm, yêu khí rõ ràng uể oải hạ xuống. Độc giác xích vân mãng chết thời điểm, chính là tranh cướp yêu đan thời cơ tốt nhất, La Phong đánh tới hoàn toàn tinh thần, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ồ! Đột nhiên, đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm ứng, không chậm trễ chút nào đem bóng người giấu ở loạn thạch nơi sâu xa, đem khí tức hoàn toàn thu lại. Hắn mới vừa ẩn thân tiến vào loạn thạch, xa xa có tiếng xé gió truyền đến. Vèo! Vèo! Hai bóng người sát mặt đất, phá không tới, phía sau cuốn lên đạo đạo sóng khí, phát sinh sắc bén chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Lục Tiêu Vân! Ngắm thấy người tới, La Phong tâm thần chấn động. Giao chiến động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới những người khác mơ ước, cũng không kỳ quái, hắn lại không nghĩ rằng, người đến sẽ là Lục Tiêu Vân. Lục Sư Huynh, là độc giác xích vân mãng. Lục Tiêu Vân cùng một người khác thiên kiếm điện đệ tử, tâm tư đều bị độc giác xích vân mãng hấp dẫn, cũng không có phát hiện ẩn thân ở phụ cận La Phong. Lục Tiêu Vân gật gù, nhìn trời một ít đạo cự đại mãng ảnh, con người hơi co rút lại, ánh mắt nơi sâu xa lóe qua vẻ mơ hồ kích động. Nguyên lai yêu mãng hóa giao việc, tuyệt đối không phải nói ngoa. Đã như thế, hắn đột phá chân nguyên cảnh ngay trong tầm tay. Theo hắn đang biết, hiện tại Nam Lục lĩnh lục đại kim điện, chỉ có thập đại Tân Long đứng đầu, thiên kiếm điện đệ nhất đại đệ tử Vô Tâm Kiếm Kiếm Vô Cực, ở nửa tháng trước đột phá chân nguyên cảnh. Nếu như hắn có thể có được độc giác xích vân mạng yêu đan, tương kỳ luyện hóa, tu vi thậm chí có thể vượt quá kiếm vô cực, như vậy năm nay Tân Long bảng đại hội, thập đại Tân Long đứng đầu, Nam Lục lĩnh đệ nhất cao thủ vị trí, không phải hắn Lục Tiêu Vân không còn gì khác. Lúc này, một người khác thiên kiếm điện đệ tử, chú ý tới kiếm trận bên trong tình hình, khi hắn nhìn thấy quá giờ tí, sắc mặt biến thành kinh. Lục Sư Huynh, là Thái tử Điện Hạ. Lục Tiêu Vân liếc Thái tử một chút, ngữ khí bình thản nói, ta đã nhìn thấy. Xem ra, ngày ấy cùng độc giác xích vân mãng giao thủ hai người, là Thái tử người. Chúng ta tùy tiện nhúng tay, nhất định sẽ đắc tội Thái tử. Thanh niên mặc áo xanh trầm ngâm, ánh mắt có chút do dự. Là Thái tử thì lại làm sao? Lục Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, Vương Hầu tướng lĩnh, ở ta Lục Tiêu Vân trong mắt, bất quá là mây khói phù vân, không cần nói chỉ là Thái tử ở đây, ngay cả là Thương Lan Vương Triều Quốc chủ hôm nay ở đây, độc giác xích vân mạng yêu đan, ta cũng vậy không phải nắm không thể. Thanh y rỉa võ giả sắc mặt cả kinh, nhớ tới Lục Tiêu Vân là người, không cần phải nhiều lời nữa. Đang khi nói chuyện, Lục Tiêu Vân đi vào bên trong. Thái tử đã sớm chú ý tới Lục Tiêu Vân, trước mắt độc giác xích vân mãng đã đến cùng đường mặt lộ, hắn không nghĩ tới, này thời khắc mấu chốt nhất, sẽ có người tới rồi. Nếu như là người khác cũng may, đối phương nên kiêng kỵ thân phận của hắn mà không dám vọng động, có thể một mực là cái này Lục Tiêu Vân. Người này cùng cái kia gan to bằng trời La Phong, cùng hàng hiện nay Lưu Vân Lĩnh hai truyền kỳ thiên tài, hai người phong cách hành sự thậm chí cũng giống nhau như lúc, làm cho không người nào có thể dự đoán, chỉ sợ sẽ không đưa hắn cái này thái tử để ở trong mắt. Trong lòng mặc dù biết Lục Tiêu Vân đến đó, nhất định không có ý tốt, bất quá thái tử vẫn là ôm một chút may mắn, mặt lộ vẻ mỉm cười, mở miệng nói. Lục Tiêu Vân, ngươi đến này hung hiểm chi địa tới làm cái gì? Chương 1079, tranh cướp, bảo vật. Lục Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn phía Độc Giác Xích Vân Mãng, đối với mình ý đồ đến, không e dè, nói thẳng. Vì nó mà tới. Nghe vậy, thái tử sầm mặt lại, bết bát nhất tình huống xuất hiện. Một con cấp 9 yêu thú Độc Giác Xích Vân Mãng, không đến nỗi để Lục Tiêu Vân vạn dặm xa xôi từ Thiên Kiếm Điện, chạy tới nơi này. Nói như thế, đối phương nhất định là biết yêu mãng hóa giao việc, mục đích cũng là Độc Giác Xích Vân Mãng yêu đan. Lục Tiêu Vân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Con này Độc Giác Xích Vân Mãng, là ta bỏ ra sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới tìm được, hy vọng ngươi không nên nhúng tay việc này. Các loại sự tình kết thúc, ta sẽ cho ngươi một quả hài lòng bồi thường. Thái tử thu hồi nụ cười, mở miệng nói. Lục Tiêu Vân không nói gì, ngón cái tay phải bắn ra. Chen. Màu đỏ thâm bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đồng thời một nói đỏ rực như lửa kiếm khí, nhanh bắn ra, đem hướng về hắn đánh tới hai cự mãng chém làm hai đoạn, mặt đất để lại một đạo cự đại chẳng vết. Thái tử, ta không nhìn lầm, đây cũng là Tuyệt Kiếm Tông nguyên kiếm mâm ngọc. Ngươi nói, kiếm này trận, có thể ngăn trở ta mấy kiếm. Lục Tiêu Vân tiếp được bảo kiếm, liếc mắt một cái nguyên khí màu xanh che đậy, tựa hồ có ý đồ ra tay. Thái tử sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Tuy rằng này nguyên kiếm mâm ngọc bày ra kiếm trận, được xưng có thể ngăn trở bất kỳ chân nguyên cảnh trở xuống võ giả công kích, nhưng Lục Tiêu Vân không phải là phổ thông linh toàn cảnh cường giả, mà là đứng hàng thập đại tân long trước ba tồn tại. Nhân vật như thế sức chiến đấu, không thể chỉ dựa vào tu vi để cân nhắc, bằng không, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Điểm trọng yếu nhất, hắn không dám đặt mình vào nguy hiểm. Người uy hiếp ta. Nắm chặt nắm đấm, thái tử cắn răng nghiến lợi nói. Lục Tiêu Vân không để ý đến thái tử ý tứ của, đối với thanh y hải võ giả nói, Lý thần sư đệ, bọn ngươi đợi ở đây. Nói xong, Lục Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước ra một bước. Nhất thời, Lục Tiêu Vân chu nhỏ mặt đất cắt đá bị thổi tan đi ra ngoài, trên thân thể ngưng tụ lại một đạo cự đại màu đỏ thâm ánh kiếm, phóng lên trời, tốc độ như điện bắn về phía Độc Giác Xích Vân Mãng, phía dưới phóng tới yêu khí trụ. Dồn dập bị hắn bỏ lại đằng sau, có mấy đạo yêu khí trụ xung kích ở ánh kiếm lên, cũng lập tức bị xé nứt, hóa thành hư vô. Thái tử có tâm ngăn cản, nhưng nghĩ tới Lục Tiêu Vân vừa nãy kia phen lời nói, cũng không dám mở miệng, chỉ được đối với cùng Độc Giác Xích Vân Mãng ác chiến người hô. Dương Nguyên Lão, mau giết Độc Giác Xích Vân Mãng. Chỉ cần đem Độc Giác Xích Vân Mãng chém giết, đạt được yêu đan, có hai Nguyên Lão ở đây tọa chấn, lượng hắn Lục Tiêu Vân thủ đoạn thông thiên. Cũng không dám làm cái gì. Dương Nguyên Lão, không nên để lại tay. Ông lão tóc trắng vẫn chú ý đến chu vi động tĩnh, thấy Lục Tiêu Vân hướng bên này phong tới, thầm nghĩ không ổn, lập tức quát lên. Được. Mặt đen trung niên hét dài một tiếng, bàng bạc khí tức từ trong cơ thể quần quận ra, áp bức đến không khí chung quanh kịch liệt rung động, bảo trên đao ngưng tụ lại một tầng giống như thật ánh sáng màu xanh, phảng phất thủy tinh như thế, phóng ánh rực rỡ. Phong ba sóng giữ chạm. Bước ra một bước, mặt đen trung niên chém ra một đao. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng vang ầm ầm vang vọng tại trong hạp cốc, dường như sóng dữ điên cuồng hét lên, một dải lụa tựa như màu xanh đao khí đột nhiên xuất hiện, dường như muốn đem thiên địa đều chém ra. Cũng trong lúc đó, ông lão tóc trắng cũng toàn lực ra tay, hắn trọng tâm thoáng áp đáy, một luồng nặng nề khí thế tràn ngập ra, đấm ra một quyền một đạo hơn 10 mét thô hắc sắc quang trụ. Hai tên linh toàn cảnh cường giả đỉnh cao liên thủ một đòn, uy thế chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, màu đen quyền kình cùng ánh đao màu xanh dung hợp lẫn nhau, dường như muốn đứt đoạn núi lớn, oanh liệt đại địa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều bị này một màn kinh người hấp dẫn, không có ai chú ý tới, Lục Tiêu Vân sau khi, lại một nói nhàn nhạt bóng mờ, từ xa trên biển thiên không sẽ qua. Đạo thân ảnh này tốc độ càng nhanh. Hơn phía dưới yêu mãng dám cảm giác được khí tức, lúc ngẩng đầu lên, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Giống, giống, giống, giống. Đối mặt bao phủ tới màu đen quyền kình cùng ánh đao màu xanh, Độc Giác Xích Vân Mãng cảm thấy hơi thở của cái chết, liều mạng thôi thúc yêu khí, mãng đuôi đem vách núi quật đến nước toát, từng khối cự lớn như núi nham thạch, phô thiên cái địa bày bắn ra. Ẩm. Vâng! Tiểu tiếng sấm rền tiếng nổ tung, liên miên trùng điệp, đao khí rất nhanh sẽ bị triệt để tiêu diệt, màu đen quyển kình uy thế giảm xuống, mạnh mẽ đánh vào độc giác xích vân mãng thân mình, đem một đám lớn vảy rắn đánh cho nổ tung, huyết nhục đều lom đi xuống một đám lớn. Thấy không thể một đòn chém giết độc giác xích vân mãng, ông lão tóc trắng khẽ như mày, đang muốn lần thứ hai động thủ. Lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm của ở bên cạnh vang lên. Hai vị nếu thay vào đó đầu độc giác xích vân mãng không, vẫn để cho ta tới đi. Âm thanh xé gió lên, Lục Tiêu Vân xuất hiện ở độc giác xích vân mãng bên cạnh. Lục Tiêu Vân, ngươi muốn chết. Mặt đen trung niên tính cách nổ tung, thấy Lục Tiêu Vân lại muốn tranh cướp yêu đan, giận dữ hét. Lục Tiêu Vân không hề bị lay động, tay run một cái, bảo kiếm trong tay huy động liên tục 4 lần, ba đạo thô lớn như núi màu đỏ thâm kiếm khí, thẳng vỗ xuống. Phân biệt khóa chặt độc giác xích vân mãng đầu lâu, yêu đan trô ở 7 tấc vị trí, còn có bụng. Chen. Xì xì. Xì xì. Độc giác xích vân mãng vừa nãy chống lại ông lão tóc trắng hai người liên hợp một đòn, đã dùng hết toàn lực, giờ khác này tàn dư yêu khí chưa tới một thành, chỉ miễn cưỡng chống lại rồi đánh út về phía đỉnh đầu kiếm khí, cũng không lực lại đi chống đối mặt khác hai đạo kiếm khí. Không có yêu khí bảo vệ vảy rắn, yếu đuối không thể tả. Dễ dàng đã bị kiếm khí chém nước, kiếm khí tiếp tục hướng xuống, đem độc giác xích vân mãng thân thể chém làm ba đoạn, mưa tầm tã dòng máu, phun ra tung tóe, một đám lửa ánh sáng theo bụng phun ra máu tươi, bắn đi ra. Ngay tại lúc này, La Phong thừa dịp loạn, đã đi tới phụ cận, thấy độc giác xích vân mãng bị giết, bóng người lóe lên, hướng về cự mãng bảy tấc nơi thi thể nhào tới, nơi đó chính là yêu đan vị trí. Dám kiếm lợi. Mặt đen trung niên giờ khắc này mới phát hiện, ngoại trừ Lục Tiêu Vân ở ngoài, vẫn còn có một tên khách không mời mà đến, nổi giận đùng đùng, một đao chém giết ra, cô đọng vô cùng đao khí xuyên thủng không khí, phát sinh sắc bén tiếng nổ. Cảm giác được sau lưng kéo tới hàn ý, La Phong khẽ nhíu mày. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị trong một vũng máu hồng quang hấp dẫn, vẻ mặt chấn động, bước chân hư không đặt xuống. Ầm. Không khí bị hắn giẫm đến bom nổ ra từng tầng gợn sóng. Thân thể đột nhiên thay đổi phương hướng, bắn ra ngoài, tránh được ánh đao. Đáng ghét. Mặt đen trung niên vẻ mặt dữ tợn, đang muốn lại ra tay giết người, bị bên cạnh ông lão tóc trắng ngăn lại. Dừng nguyên lão, yêu đan. Xa xa truyền đến thái tử lo lắng tiếng quát. Nghe thấy tiếng quát, mặt đen trung niên bỗng nhiên thức tỉnh, không lo được La Phong, bóng người lóe lên, cùng ông lão tóc trắng song song đánh về phía bảy tấc trô ở thân rán. Hai vị, dừng lại đi. Một thanh âm đột ngột vang lên, Lục Tiêu Vân ngăn cản hai người đường đi, một chiêu kiếm chém ra. Soạn. Màu đỏ thâm kiếm khí tại trong hạp cốc lôi ra một mảnh hình cung màn ánh sáng, ngăn cản lại ông lão tóc trắng hai người đường đi. Lục Tiêu Vân, ngươi muốn chết. Mặt đen trung niên râu tóc đều dựng, một đao bổ ra. Xì xì. Ánh kiếm bị xuyên thủng, hai người hộ tống Lục Tiêu Vân, đồng thời hướng phía dưới phương nào tới. Một bên khác. La Phong đi tới hỏa diễm kia sáng vị trí. Rôi tay một cái, dòng máu bên trong đoàn kia ánh lửa bị hắn thu hút bàn tay, chợt sắc mặt chấn động, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Không tới dĩ nhiên phải nhận được vật ấy. Không uổng chuyến này rồi. Chương 1080, kịch liệt tranh đoạt. La Phong trong bàn tay, là một quả xích sắc Ngọc Châu. Ngọc Châu có to bằng nắm đấm trẻ con, mang theo trong suốt, bên trong hàm chứa một luồng rõ ràng ánh sáng màu vàng óng. Ở bên trong vặn vẹo sôi trào. Cẩn thận nhận, có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nóng toàn thân người sống từng viên lân phiến, đỉnh đầu vượt trội hai cái cua quẹo, cuối cùng một con trông rất sống động long ảnh. Quan sát liếc một chút, La Phong lập tức đem Ngọc Châu thu vào trạc long giới bên trong, bây giờ còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Ánh mắt về phía trước nhìn lại, La Phong đồng tử hơi hơi co rút lại. Độc giác xích vân mãng xà bảy tấc thân rắn cạnh. Lục Tiêu Vân cùng hai gã thái tử dưới quyền cao thủ, chính đang giằng co, cũng muốn đi lấy độc giác xích vân mãng yêu đan. Đầu này độc giác xích vân mãng xả là ta giết chết, hai vị hay là mời trở về đi. Lục Tiêu Vân tay phải cầm kiếm, dựng thẳng ở trước người, lạnh lùng tầm mắt, nhìn hắc diện trung niên cùng Bạch Phát lão giả, ngăn lại hai người đường đi. Bạch Phát lão giả khẽ cau mày, đạo, Lục Tiêu Vân, thế gian vạn sự, đô giảng một chữ lý. Là chúng ta phát hiện trước đầu này độc giác xích vân mãng xà, hơn nữa phí rất nhiều sức lực đưa nó đánh trọng thương, ngươi chẳng qua chỉ là tới nhặt có sẵn tiện nghi, nói chi là bị ngươi giết chết. Hắc diện trung niên cùng bạch phát lao giả sóng vai đứng, trên thân sát khí tràn trề, trận mắt hét. Dương Nguyên lão, không cần nói nhảm với hắn. Chúng ta liên thủ giết tiểu tử này, nhìn hắn còn dám hay không phách lối, cái gì thập đại tân long, lập tức cho ngươi biến thành một con rắn chết. Âm thanh hạ xuống, hắc diện trung niên hét dài một tiếng, khí thế mênh mông nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp chém ra một đao, khủng bố đao quang đem hẻm núi chia vì làm hai nửa, hướng Lục Tiêu Vân bao phủ tới. Chỉ bằng các ngươi. Cút. Lục Tiêu Vân quát lạnh một tiếng, bảo kiếm thượng ngưng tụ ra một đạo xích sắc hỏa diễm cự kiếm, mang theo không có gì không ngừng khủng bố kiếm thế, một kiếm đem đao quang nát bấy, còn vẫn còn dư lực, giết hướng hắc diện trung niên. Bạch phát lao giả cao mày, biết trận chiến này, đã lại khó tránh khỏi, tay phải về phía sau co rụt lại, trước người không khí bị hắn dẫn động, tạo thành một mảnh hình xoắn ốc khí toàn, sau đó đột nhiên đánh ra, đem kiếm chỉ chấn tan vỡ biến mất. Giết! Hắc diện lao giả giận, bước ra một bước, cả người chân khí tràn ngập, thân ảnh mang theo bọc nặng nề đao quang, hướng Lục Tiêu Vân bắn tới, một đường chỗ đi qua, mặt đất tầng tầng bạo liệt, bị cắt mở một cái rộng mấy chục thước vết rách. Bạch phát lao giả thân ảnh treo lơ lửng giữa trời, trên thân áo quần không gió mà lay, nhìn như phong khinh vân đạm tư thái, lại làm cho người ta một loại trầm trọng như sơn cẩn trọng cảm giác, đấm ra một quyền, hắc sắc quyền cương lớn như mây đen, che khuất bầu trời. Chấn cái này nhất phương không gian không khí rung động, mặt đất nứt ra từng cái to lớn vết rách, hướng bốn phương tám hướng bức xạ. Các ngươi tìm chết. Lục Tiêu Vân sắc mặt thâm trầm, trong mắt sát cơ thâm trầm. Độc giác xích vân mãng yêu đan, gần trong gang tấc, nhưng không cách nào bắt được. Cái này làm cho đáy lòng của hắn nghẹn một cổ quỷ hỏa, hùng hậu nguyên khí bất tận quán chú đến bảo kiếm trên, quần áo trên người hướng về sau phấn khởi, trực tiếp một kiếm bổ ra. Xích. To lớn như núi kiếm khí, chừng vài trăm thước dài, dưới ánh mặt trời hoán phát nhàn nhạt kim mang, giống như một đạo xích kim chế tạo tuyệt thế thần binh, đồng thời tấn công về phía đánh tới hai người. Ẩm. Ba cổ hoàn toàn không đồng lực số lượng vừa tiếp xúc, toàn bộ bên trong cốc, vang lên tiếng vang cực lớn, phảng phất nổ tung vô số kinh lôi. Trong phút chốc, thiên địa cộng hưởng chấn động, trùng kích đưa tới từng đạo khí lưu vòng xoáy, đem bên trong cốc hết thể cuốn lên, quanh quẩn đến cao không chi trùng. Bao gồm này một đoạn ẩn tàng yêu đan thân rán. Sau một khắc, Lục Tiêu Vân cùng hai người khác đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội. La Phong nhìn thấy bay đến giữa không trung thân rán, mắt sáng lên, lập tức không chậm trễ chút nào, thủ trưởng tìm tòi, hùng hậu nguyên khí dâng trào mà ra, một cổ đáng sợ hấp lực sinh ra, giống như tiểu sơn thân rán bị hấp xả đến phóng mà tới. Ngươi dám? Lục Tiêu Vân sắc mặt tái xanh, lăng không nhất kiếm bổ ra. Xích. Sắc bén vô cùng kiếm khí, từ La Phong cùng thân rắn giữa xuyên qua, đem hấp lực chặt đứt. La Phong nhướng mày một cái, không chút do dự, một chân đem mặt đất đạp tan, đem thiên vân bước thi triển đến cực hạn, thân ảnh phóng lên cao. Lục Tiêu Vân cùng hai người khác mặt liền biến sắc, bất chấp gì khác, đều muốn thi triển khinh công đến cực hạn, hướng bên này bắn tới. Quét. Thiên vân bước thi triển đến cực hạn, La Phong thân ảnh nhanh như thiểm điện. Trên không trung mấy lần lóe lên, liền đến gần đến thân rắn bên cạnh, đang muốn mới thân rắn chém ra, lấy được yêu đan. Dám bắt ta Lục Tiêu Vân đồ, vật. Chết đi cho ta. Đúng vào lúc này, một giọng nói ở phụ cận vang lên, một đạo kiếm quang phá không mà tới. La Phong sớm có đề phòng, đế viêm phá thiên đao thượng ngưng tụ lại hỏa diễm đao cương. Chạm. Ánh mắt cũng không thèm nhìn tới, La Phong nhất đao hương chéo phía bên trái hướng bổ ra. Đao quang ở trên hư không chợt lóe, chuẩn xác chạm đang tập kích tới kiếm quang thượng. Ba một tiếng, kiếm quang nát bấy, Lục Tiêu Vân thân ảnh từ trong xuất hiện, một đôi mắt phong tỏa lại La Phong, vô cùng sắc bén, sát khí dày đặc. Xích viêm đoạt mệnh tránh. Dung cổ tay, Lục Tiêu Vân tại chỗ thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, bên trong thiên địa, chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này vô cùng ngưng luyện, tốc độ càng là mau thật không thể tin. Phảng phất vạch qua hư không lôi quang nghiêm ngặt hy, ở bên trong trời đất, kéo ra một đạo xích tuyến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở La Phong trước người. La Phong trong lòng thất kinh, đáy lòng sinh ra khủng bố hàn ý, để cho hắn bất chấp gần trong gang tấc độc giác xích vân mãng xà thi thể, thân ảnh liên thiểm, lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 bước khoảng cách. Xích. Nhọn âm thanh xé gió khởi, hầu ngủ chỉ ở La Phong bên người chợt lóe lên, vô thanh vô tức, phía sau hắn trên vách núi. Xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ trống rỗng, trong động khẩu ngăm đen một mảnh, không nhìn ra bao sâu. Lục Tiêu Vân không ngờ tới trước mắt người này, lại có thể tránh thoát đã biết một kiếm, kinh hãi sau khi, động tác không có chút nào dừng lại, trên tay trái nguyên khí bùng ra, xoay người nhất trưởng hướng La Phong nghiền ép lên qua. La Phong nhướng mày một cái, cả người nguyên khí kích động, hù ở quyền nên kích. Ẩm. Quyền trưởng chạm nhau, bên cạnh hai người không khí đột nhiên sập co rút, sau đó nổ lên, phát ra ầm ầm vang lớn, một trận tiếp tục một trận, tựa như sấm rền. Lúc này, Bạch Phát lao giả cùng Hắc Diện Trung Niên chạy tới. Chết! Hắc Diện Trung Niên lúc này đáy lòng nộ hỏa sôi trào, thấy hai người giằng co chung một chỗ, không nói lời nào, bước ra một bước, trên bảo đao tóe ra một đạo cự đại đao quang, đem La Phong cùng Lục Tiêu Vân đồng loạt bao phủ. La Phong cùng Lục Tiêu Vân ánh mắt đồng thời đông lại một cái, lẫn nhau hướng đối phương bung ra nguyên khí, phanh một tiếng, nguyên khí nổ tung, hai người thân ảnh mỗi người về phía sau nhảy ra. Xích! Cự đại đao quang từ giữa hai người thoáng qua, nhưng là chạm cách đó không xa nửa đoạn thân rắn thượng. Doạn! Nửa đoạn thân rắn, từ trung gian bị lăng không chém ra, huyết vũ mưa như chút nước xuống. Huyết vũ bên trong, một đoàn thất thải quang mang dị thường lóa mắt. Yêu đan! Chú ý tới thất thải quang mang, tại chỗ bốn người ánh mắt đều là chợt lóe, rồi rít thi triển khinh công, thân ảnh hướng quang mang bàn tới. Xa xa, trong kiếm trận thái tử hô hấp một hồi, không khỏi nắm chặt song quyền. Quét! Quét! Tiếng xe do chói tai, La Phong cùng Lục Tiêu Vân khinh công tu vi cao nhất, gần như cùng lúc đó xông vào trong cơn mưa máu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ đối diện trong mắt cảm giác thật sâu địch ý, mỗi người lấy tốc độ nhanh nhất hướng thất thải quang mang bàn tới. Lúc này, La Phong đã thấy rõ thất thải quang mang, này là một quả quả đấm lớn nhỏ yêu đan. Yêu đan toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài tóe ra từng luồng thất thải vẻ, cố gắng hết sức kỳ dị. Chương 1081, thiện nhân, trốn. Vèo, vèo. La Phong cùng Lục Tiêu Vân tốc độ, cũng nhanh không tưởng nổi, giống như quỷ mị, chỉ là một lớp lóe, liền đến yêu đan phụ cận. Hai người đồng thời ra tay, hướng về yêu đan chụp tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lộ bộ. Yêu đan từ trung gian nứt ra, hướng về hai bên rơi rụng. Vừa nãy mặt đen trung niên một đao kia, bất thiên bất ỷ, vừa vặn chém ở yêu đan trung gian, đem yêu đan phách thành hai nửa. La Phong cùng Lục Tiêu Vân mắt sáng lên, không hẹn mà cùng đem cách mình gần nhất yêu đan, hút vào bàn tay. Đem ra. Lục Tiêu Vân không cam lòng chỉ lấy được một nửa yêu đan, bắt được yêu đan trước mắt, khí tức chìm xuống, một trưởng hướng về La Phong chấn động đi. Đã sớm để phòng ngươi. La Phong đáy lòng cười gằn, đấm ra một quyền, đem bức ép tới trưởng cương nổ đến nát tan, hai người song song lui về phía sau. Bóng người vẫn còn ở bán ngược, Lục Tiêu Vân ánh mắt hướng về bên cạnh liếc mắt một cái, nhìn thấy bức bách tới được hai bóng người, lật bàn tay một cái, đột nhiên đem nửa bên yêu đan thu vào chữ vật giới chỉ, ổn định bóng người, trầm mặt nhìn phía La Phong, lớn tiếng quát. Đem độc giác xích vân mãng yêu đan giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, ông lão tóc trắng cùng mặt đen trung niên chạy tới. Từ bọn họ mới vừa phương hướng, căn bản không nhìn thấy hai người ở mưa máu bên trong xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này nghe thấy Lục Tiêu Vân, ánh mắt dồn dập nhìn về phía La Phong, liếc mắt liền phát hiện hắn trong tay cầm độc giác xích vân mãng yêu đan. Tiểu tử, đem yêu đan giao cho ta. Không phải vậy, nơi này liền là nơi chôn thây ngươi. Mặt đen trung niên tay cầm bảo đao, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, khóa chặt La Phong. Ông lão tóc trắng xuất hiện ở mặt đen trung niên bên cạnh, mặt lộ vẻ mỉm cười, dù dỗ từng bước nói. Thiếu hiệp, ta đây vị đồng bạn nói chuyện có chút trùng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Người kia là thập đại tân long bên trong huyết vân hỏa long Lục Tiêu Vân, hôm nay ngươi đắc tội hắn, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng chỉ cần đem ngươi yêu đan giao cho ta, ta liền có thể bảo vệ một mạng. Ta chủ nhà là Thương Lan Vương Triều Thái Tử, cho dù là thập đại tân long cũng tính là gì. Đúng vậy, chỉ cần đem ngươi yêu đan dâng hiến cho ta. Ta còn có thể phong ngươi làm phủ thái tử khách khanh, mỹ nữ của cải, hưởng chi bất tận. Xa xa, thái tử cao giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lục Tiêu Vân khỏe miệng co quắp động, trong mắt lóe ra một đạo uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, nhưng không hề nói gì. Mấy lần giao thủ, để hắn hiểu được trước mắt bội đao mặt nạ màu đen thần bí đao khách, thực lực thật không đơn giản, hắn muốn mượn thái tử tay, nhốt lại đối phương, lại tùy thời cướp đoạt một nửa kia độc giác xích vân mãng yêu đan. Vô hình chung, ba người lấy góc tư thế, phong bế La Phong đường đi. Thiện nhân này. La Phong lạnh lùng quét Lục Tiêu Vân một chút. Hắn không ngờ tới Lục Tiêu Vân dĩ nhiên sẽ lợi dụng độc giác xích vân mạng yêu đan, bị cắn ngược lại một cái, để thái tử đoàn người nhắm vào mình. Thực lực bây giờ của hắn, đối phó một tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, ngã là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng cùng lúc đối mặt ba người, trong đó còn có sức chiến đấu không biết Lục Tiêu Vân, có thể nói không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nhận định yêu đan ở trên người mình, cho dù mở miệng giải thích, trên người mình chỉ có một nửa yêu đan, e sợ cũng sẽ không có bất luận người nào tin tưởng. Hơn nữa, cũng không có cần thiết giải thích. Được, ta đem yêu đan giao cho ngươi. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ông lão tóc trắng, ngữ khí khẳng định nói. Nghe vậy, thái tử đoàn người trong lòng vui vẻ. Lục Tiêu Vân sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi, trong lòng hắn chờ đợi chính là thái tử đoàn người cùng thần bí đao khách giao thủ, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tình huống dưới mắt, nhưng là để kế hoạch của hắn, toàn bộ thất bại. Trong lúc nhất thời, ở trước nhiều người tâm tư người lộ ra. Đột ngột. Vướng. Ú ố. NG. La Phong chìm khí phát ra tiếng, cả người nguyên khí mãnh liệt, ấp ủ đã lâu một quyền vỡ ở bên cạnh trên vách núi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách núi nứt toác, lớn vết nứt như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Siêu siêu siêu siêu. Vỡ vụn đá tảng. Phô thiên cái địa nhanh bắn ra, bao phủ lại phía trước tảng lớn hẻm núi, bao quát trong đó Lục Tiêu Vân cùng ông lão tóc trắng, mặt đen trung niên ba người. Này đột nhiên tới kịch biến, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là cả kinh, Lục Tiêu Vân ba người, lập tức ra tay đánh nát quẳng mà đến đá vụn. Đúng lúc này, một luồng kinh người sắc bén khí, tại trong hạp cốc tràn ngập ra. La Phong thân thể hư đứng ở giữa không trung, cùng bạo khí tức nhập vào cơ thể ra. Đế viêm phá thiên đao trên bùng nổ ra từng kia một lôi đỉnh cường quang, quanh thân hình như có điện sáng long lánh, uy thế không tên. Hạ lôi vẫn thiên đao. Hai tay nắm ở chuôi đao, La Phong giơ lên cao bảo đao, thân thể chìm xuống, vừa nhanh vừa mạnh một đao, về phía trước thẳng bổ đi ra. Ầm ầm. Một tiếng lôi đỉnh nổ vang tại trong hạp cốc nổ tung, một đao này uy thế cực kỳ kinh người, một dưới đao, cả vùng không gian phong khởi vân dũng, phong ánh lóa mắt ánh đao. Tựa như cựu thiên xét, mang theo xé rách thương thiên đại địa khí tức, trong nháy mắt hướng về Lục Tiêu Vân ba người xuyên qua đi ra ngoài. Không được. Chính đang ra tay chống đối đá tảng Lục Tiêu Vân ba người, tâm thần dùng mình, không hẹn mà cùng lắc mình tránh né. Soạn. Cường quang đao khí từ hư không chợt lóe lên, chém ở vách núi đối diện lên, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên vách núi, xúc mục kinh tâm chẳng vết, đan xen vào nhau. Hình thành một cái to lớn trời chữ, bao trùm hơn 1000m phạm vi, chạm vết mặt trên còn tỏa ra từng tia lôi đỉnh khí tức, khắp nơi du thoán, khiến người ta run sợ. Thật là đáng sợ đao pháp. Trong hẻm núi, không ít người trong lòng lóe qua đồng dạng ý nghĩ. Soạn. Mọi người thất thần trong nháy mắt, một bóng người xé rách không khí, sát mặt đất, từ xa trên biển thiên không chợt lóe lên, tốc độ như điện lướt về phía phương xa. Hắn muốn chạy trốn. Nhanh ngăn lại hắn. Thái tử nhìn thấy La Phong phải đi, lo lắng hô. Tiểu tử, chạy đi đâu? Trung niên mặt đen liếc mắt liền phát hiện La Phong bóng người vị trí, hết lần này tới lần khác bị người trêu đùa, trong lòng hắn hỏa khí, một đôi trợn mắt trợn tròn, trực tiếp một đao đánh xuống. Soạn. Ánh đao màu xanh ở trên hư không lóe lên, đem La Phong thân thể chia ra làm hai, tan biến tại vô hình. Phân thân. Trung niên mặt đen lông mày rậm nhảy một cái. Phát hiện La Phong đã đến ngoài ngàn mét, tức giận đến giận sôi lên, quát lên. Tiểu tử, đừng mơ trốn. Không chút do dự nào, trung niên mặt đen đem đao vừa thu lại, bóng người lướt tầm ẩm ra, hướng về La Phong đuổi theo. Dương Nguyên Lão, mau đuổi theo, nhất định phải cầm được độc giác xích vân mãng. Thái tử trong đôi mắt ẩn chứa vô tận lửa giận, nắm chặt song quyền, phát sinh khốn thú vậy gào thét. Độc giác xích vân mãng rõ ràng dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên từ trước mắt hắn trốn, hắn làm sao không giận. Ông lão tóc trắng khẽ nhíu mày, bước chân ở trên hư không cất bước, đuổi ở phía sau hai người. Lục Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía trên vách núi đích thiên chữ chẳng vết, con người hơi co rút lại, bóng người thiểm lược, xuất hiện ở một gã khác thiên kiếm điện đệ tử bên cạnh. Lục Sư Huynh, thanh y thiên kiếm điện đệ tử, có chút bận tâm nhìn Lục Tiêu Vân một chút. Hắn vị sư huynh này luôn luôn tự cao tự đại, lần này lại đối với độc giác xích vân mãng yêu đan, nhất định muốn lấy được. Cũng tại thời khắc sống còn, bị người đoạt đi. Lục Tiêu Vân mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt sừng sát cơ thâm trầm. Sư đệ, chúng ta đuổi. Dám bắt ta Lục Tiêu Vân đồ vật, ta ngược lại muốn xem, cái kia che mặt đau khách, rốt cuộc là không cần người. Vâng. Soạn. Soạn. Tiếng nói vừa dứt, hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bên trong cốc, chỉ còn dư lại bị kiếm trận bao phủ thái tử đoàn người, còn có chu vi vô số bước lên gào thét loài rắn yêu thú. Chương 1082, bại lộ, thổ huyết. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Bên trong cốc, năm bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước lướt, nổi lên sức lực phòng, như là dao như thế, đem mặt đất cùng hai bên vách núi, xé rách ra từng đạo khủng bố vết rách. Vừa rời đi xa hải, La Phong liền đem thiên vân bộ triển khai tới rồi cực hạn, cả người phảng phất một đám khói mây, lơ lửng không cố định, tốc độ cho cảm giác của con người, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lục Tiêu Vân ba người đem hết toàn lực, như trước không cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Tiểu tử này thật là lợi hại khinh công. Mặt đen trung niên quanh thân tiếng song lớn từng trận, điếc thai phát hội, cắn răng nghiến lợi nhìn La Phong bóng lưng, trong ánh mắt lập lòe không che giấu được kinh sắc. Hắn tu vi ở đối phương bên trên, tu luyện huyền cấp thượng phẩm khinh thân võ học sóng biết sức lực bước, càng là đạt đến cảnh giới tiểu thành, đem khinh công thôi thúc đến cực hạn, tốc độ cũng chỉ là cùng đối phương cơ bản ngang hàng, thậm chí là hơi chiếm hạ phong. Lục Tiêu Vân cùng hai người khác cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ vốn là cho rằng muốn đuổi tới La Phong, cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu khí lực, mà sự thực nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ, hiện tại hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, lấy tình huống trước mắt xem, muốn đuổi tới đối phương, cần phải hao phí không ít công phu. Nhất định phải bỏ rơi những người này. La Phong về phía sau liếc mắt nhìn, lần này tiến vào Hỏa Lân Sơn, hắn thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ nửa viên độc giác xích vân mạng yêu đan ở ngoài, còn có thu hoạch bất ngờ, không có cần thiết cùng những người này kế tục dây dưa. Thi triển thiên vân bộ, La Phong ngón tay ở trạc long giới trên một vệt, đem xích long sơn mạch lấy ra ngoài. Xem mặt trên bản đồ từng cái điểm đỏ, hắn trong đôi mắt lệ mang lóe lên, đáy lòng lập tức có chủ ý. Xem các ngươi có thể theo ta đến khi nào. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn, La Phong đem địa đồ thu hồi. Cả người nguyên khí mãnh liệt, hai chân ra đời ra nhất phiến phiến kim quang óng ánh, đống trong lúc đó, bóng người lần thứ hai tăng tốc, hướng về ngoài hẻm núi mặt bay lượn. Chạy đi đâu? Mặt sau thân ảnh bốn người hoặc bá liệt như lửa, hoặc là mềm mại như gió, đuổi ở phía sau. Năm người phong trì điện dơ cao, không có quá nhiều lâu, liền đến khe thung lũng. La Phong đưa tầm mắt nhìn qua, bóng người lăng không mà lên, chui vào rậm rạp chẳng trị hỏa hồng thụ lâm. Hướng về khoảng cách Hỏa Lân Sơn ở ngoài phương hướng chạy đi. Ghê tởm tiểu tử. Đợi ta bắt được ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt đen trung niên sắc mặt tái xanh, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy bất ức. Dễ như trở bàn tay bảo vật bị người đoạt đi, còn không bắt được đối phương, nhất làm cho hắn tức giận là, tu vi của người này vẫn còn ở hắn bên dưới. Dừng nguyên lão, nguyên kiếm mâm ngọc nguyên khí e sợ chống đỡ không được nhiều lâu. Ta phải trở về một chuyến. Thái tử đối với cái này độc giác xích vân mạng yêu đan cực kỳ coi trọng, nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy. Ông lão tóc trắng đột nhiên đối với mặt đen trung niên truyền âm nói. Mặt đen trung niên trầm mặt gật gù, ngươi yên tâm, không giết người này, ta cũng không mặt mũi nào trở lại thấy điện hạ. Được. Ông lão tóc trắng đột nhiên nhìn Lục Tiêu Vân một chút, nói, cẩn thận Lục Tiêu Vân. Người này thực lực rất mạnh, hơn nữa tâm tư thâm trầm. Không phải người lương thiện. Ngươi yên tâm, ta Lâm Mộ sông sáo giang hồ mấy chục năm, âm mưu quỷ kế gì chưa từng thấy. Hắn Lục Tiêu Vân ở trước mặt ta dở trò gian, còn hơi non. Mặt đen trung niên đáp lại nói. Ông lão tóc trắng gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, bóng người đột nhiên dừng lại, hướng về đường cũ trở về. Bên trong cốc, bây giờ đã là hỗn loạn tương bừng. Vô số loài rắn yêu thú đã mất đi độc giác xích vân mãng kinh sợ, lập tức đại loạn. Phần lớn bắt đầu rời đi hẻm núi, một phần thì lại chém giết lẫn nhau, toàn bộ hẻm núi gió tanh từng trận, ngược lại là đã không có thái tử đoàn người chuyện gì. Ông lão tóc trắng thuận lợi tiến vào kiếm trận ở trong, cũng không có thu được bất kỳ ngăn trở nào. Dương Nguyên lão, bắt được độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan sao? Thái tử vừa thấy ông lão tóc trắng, lập tức tiêu vội hỏi. Tên kia tuổi trẻ đao khách khinh công thập phân tuyệt vời, chúng ta vẫn chưa thể đuổi theo hắn. Nguyên kiếm mâm ngọc nguyên khí chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn, ta lo lắng thái tử điện hạ an nguy, liền trước tiên trở lại. Ông lão tóc trắng khẽ lắc đầu, thấy thái tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại nói, điện hạ không cần phải lo lắng. Dừng nguyên lão còn đang đuổi giết người kia, đối phương chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, nguyên khí khẳng định không như dừng nguyên lão, chỉ cần chờ hắn nguyên khí một tiêu hao hết, liền là giờ chết của hắn. Ầm ầm. Thái tử một trưởng đem mặt đất đánh ra một cái hố to, ngẩng đầu nhìn trên vách núi đích thiên chữ chạm vết, hai mắt đỏ lên, cả người tỏa ra khủng bố sát ý, hỏi. Đáng ghét. Dương Nguyên Lão, ngươi kiến văn quảng bác, có biết hay không người kia là ai? Ông lão tóc trắng ánh mắt rơi xuống chạm vết lên, trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, loại đao pháp này, ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Thái tử mắt sáng lên. Ông lão tóc trắng do dự một chút, nói rằng, ta chú ý tới tên kia tuổi trẻ đao khách chữa vật giới chỉ, thập phân nhìn quen mắt, khá giống phải. Chặt long giới. Chặt long giới. Chặt long giới. Thái tử đi qua đi lại, trong miệng thấp giọng trầm ngâm, phảng phất đang suy tư cái gì. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng hướng về ông lão tóc trắng. Chặt long giới là trong bảo khố tam phẩm chữa vật giới chỉ. Ta nhớ được. Ta đưa nó giao cho thiên vị thương hành minh chủ. Nói như vậy, tên kia tuổi trẻ đao khách phải. Ngữ khí một trận, thái tử hít sâu một hơi, trong ánh mắt bắn ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Ông lão tóc trắng khẽ gật đầu, lúc trước điện hạ đem Trạc Long giới cùng Ngũ Nguyên Đan, tặng cho tứ đại thương minh thiên vị thương hành, lấy giúp thiên vị thương hành cướp đoạt đệ nhất thương minh vị trí. Bất quá, sau đó đã xảy ra biến cố, đệ nhất thương minh vị trí, bị đại dương thương minh đoạt được. Ta nghe Tể Thiếu Ngọn Núi đã nói, Trạc Long giới ở Thương Minh hội đấu giá trong hội, cùng Ngũ Nguyên Đan đồng thời, rơi vào rồi là phong trong tay. Mắt sáng lên, ông lão tóc trắng âm thanh trầm giọng nói. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng từ tuổi tác phán đoán, tên kia tuổi trẻ đao khách, 89 phần 10 chính là La Phong. Lúc nói chuyện, ông lão tóc trắng ánh mắt rơi xuống trên vách núi to lớn trời chữ lên, tâm thần cảm khái. Lúc trước hắn và thái tử ở Bích Thiên Thành nhìn thấy La Phong lúc, đối phương vẫn chỉ là linh toàn cảnh 5 tầng võ giả, hắn tuy rằng cảm giác người này tiềm lực hơn người, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng mà, trước sau không tới thời gian 1 năm, vị này không có danh tiếng gì thiếu niên, đã là một tên linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu, tốc độ phát triển, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn cảm giác này người đã có uy hiếp thực lực của chính mình. La Phong, lại là La Phong. Nghe thầy ông lão tóc trắng. Thái tử nhớ tới mới vừa mới xuất hiện đích tuổi còn trẻ đao khách bóng người, mơ hồ cùng trong đầu La Phong bóng người bắt đầu trùng hợp, trên trán gân xanh mãnh liệt nhảy đánh, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong đôi mắt đều lóe ra từng cái thô to tơ máu. Đột nhiên, xì xì, thái tử bóng người loáng một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tiễn, càng là tức giận công tâm, há mồm thổ huyết. Điện hạ, ông lão tóc trắng kinh hãi đến biến sắc, duỗi tay vịn chặt thái tử. Đưa tay điều tra, thấy hắn chỉ là khí huyết không khoái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái tử sắc mặt trắng bệnh, hoẹ ra một ngụm máu tươi, yếu ớt nói. Dương Nguyên Lão, ngươi nhất định phải giết người này. Nếu cần, ngươi có thể lựa chọn liên thủ với Lục Tiêu Vân, chỉ cần có thể giết La Phong, độc giác Xích Vân Mạng Yêu Đan, đưa cho Lục Tiêu Vân, ta cũng sẽ không tiếc. Chương 1083, sinh tử truy đuổi. Thái tử lúc nói chuyện, khoe miệng còn mang theo máu tươi, sắc mặt âm u, xem ra có chút đáng sợ người. Lúc trước Thanh Vân Phủ một chuyện, toàn bộ bởi vì La Phong mà lên, để hắn bị được trách nghị, sau đó hắn khổ tâm an bài Thương Minh hội kế hoạch, cũng bị La Phong một tay phá hoại. Lần này liền độc giác Xích Vân Mạng Yêu Đan, đều bị người này đoạt đi, để hắn một phen nỗ lực nước chảy về Biển Đông. Vào giờ phút này, thái tử tức giận trong lòng, hầu như hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt lên lý trí của hắn. Trong lòng chỉ còn dư lại ý niệm duy nhất, bất luận trả bất cứ giá nào, đều phải đem người này chém giết. Vâng. Ông lão tóc trắng ý nghĩ cùng thái tử như thế, bất quá, hắn suy tính càng sâu sắc thêm hơn xa. La Phong sẽ xuất hiện tại nơi này, cái kia phái đi truy sát La Phong Đồ Sơn, vô cùng có khả năng đã lành ít dữ nhiều. Đây cũng không phải là đơn giản đánh nhau vì thể diện, mà là sinh tử báo thù, song phương ân oán đã đến không chết không thôi mức độ. Mà La Phong tiềm lực thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan, người này chưa trừ diện, phủ thái tử trên dưới vĩnh viễn không yên bình ngày. Thấy chung quanh màn ánh sáng màu xanh bắt đầu dần thưa dần, ông lão tóc trắng biết nguyên kiếm mâm ngọc đã đến cực hạn, đối với thái tử nói: "Điện hạ, ta trước tiên tiễn ngươi đi ra ngoài." Nói xong, ông lão tóc trắng cất cao giọng ra lệnh: "Tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta giết ra ngoài." "Vâng." Còn dư lại hơn 20 người linh toàn cảnh võ giả cùng nhau giống to, bên trong cốc loài rắn yêu thú, đi hơn phân nửa, còn dư lại cũng bởi vì lẫn nhau tàn sát, chết thì chết, tổn thương tổn thương, độ nguy hiểm giảm nhiều. Chết. Nhất thời, bên trong cốc gọi tiếng hô giết rung trời, hơn 10 người như một thanh kiếm sắc, nhảy vào xà trong đám. Bên trong cốc nhân xà lúc đang chém giết, hỏa lân sơn ở ngoài, một hồi sinh tử truy đuổi, cũng đang sốt sáng trình diễn. La Phong triển khai thiên vân bộ, lại dựa vào cường đại năng lực nhận biết, ở hỏa lân sơn bên trong hết tốc lực chạy đi, rất nhanh sẽ ra hỏa lân sơn. Lục Tiêu Vân hai tên thiên kiếm điện đệ tử, cùng mặt đen võ giả, tu vi mặc dù đang La Phong trên, năng lực nhận biết nhưng kém xa tích tắc, thêm vào trong rừng rậm hoàn cảnh phức tạp, lại thường xuyên có độc chướng chặn đường, không có cách nào như La Phong như vậy như cá gặp nước. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách của song phương không chỉ có không có rút ngắn, trái lại có biến đến càng ngày càng xa xu thế. Đối với cái này, Lục Tiêu Vân cùng trong lòng người buồn bực đến cực điểm. Tiểu xuất sinh này đáng ghét. Bất quá, ngươi đến cùng chỉ là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, nguyên khí đều sẽ có tiêu hao hết thời điểm, đến thời điểm, xem ngươi trốn đi đâu. Thật lâu không đuổi kịp La Phong, mặt đen trung niên tâm tình cực sai, nghiến răng nghiến lợi. Nếu muốn giết ta, vậy hãy để cho các ngươi ăn chút vị đắng. Rời đi hỏa lân sơn phạm vi, La Phong thấy ba người còn đuổi tận cùng không buông, ánh mắt ngưng lại, bóng người hướng về Xích Long Sơn mạch nơi sâu xa lao đi, hướng về chấm địa đồ trên đánh dấu một cái gai mắt đỏ điểm đi tới. Hiện tại nếu là bị Lục Tiêu Vân đám người đuổi theo, e sợ rất khó toàn thân trở ra, nhất định phải mau chóng thoát khỏi mấy người này. Hống hống hống. Một canh giờ trôi qua, bốn người ngươi đuổi ta đuổi, đi tới một mảnh che trời rừng rậm trước. Trong rừng rậm cây cối thập phân cao to, che kín bầu trời, trong rừng cây phiêu đãng từng luồng màu đỏ thâm sắc khí, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng hô ở bên trong vang lên, chấn nhiếp nhân tâm. Vèo. Nhìn thấy rừng rậm, La Phong không chút do dự nào, bóng người trực tiếp vọt vào. Mục đích của hắn rất đơn giản, cho dù có sát khí ngăn cản, lấy linh hồn của hắn lực, nhận biết phạm vi cũng vượt xa Lục Tiêu Vân đám người, có thể ở Lục Tiêu Vân đám người phía trước, phát hiện ẩn nút nguy hiểm, cho nên mới cố ý đem ba người dẫn hướng trên bản đồ ghi chú cực kỳ địa phương nguy hiểm, lấy tùy thời thoát thân. Hả? Đột nhiên, La Phong ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước trong rừng rậm, sát khí kinh người, thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy sát khí vụ trướng, không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng La Phong nhưng có thể mơ hồ cảm giác được một cổ kinh khủng yêu khí ẩn giấu trong đó. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn, La Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào không trung. Xoạt. Một đạo xoắn ốc kinh khí bắn vào vụ trướng, sau đó bước chân hắn nhảy lên, bóng người bay lượn lấp lóe, trong nháy mắt liền ẩn giấu đến bên cạnh trên cây cự thụ. Mau đuổi theo. Lục Tiêu Vân ba người cho rằng La Phong muốn chạy trốn, không nghi ngờ gì, gia tốc vọt lên. Đúng vào lúc này, gào gừ. Kinh khủng tiếng gầm gừ từ vụ trướng bên trong vang lên, chỉnh cánh rừng ở bên trong lập tức nổi lên mãnh liệt yêu phong, một ít nhỏ cây cối trong nháy mắt đã bị này cỗ quái phong lôi kéo đến nát tan. Lục Tiêu Vân ba người bị yêu phong bức bách đến ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước Phong Khởi Vân dũng vụ trướng. Tung tung tung tung đùng, mặt đất rung động, một đoàn khổng lồ bóng tối từ vụ trướng bên trong đi ra, là một con to bằng gian phòng yêu lang. Yêu lang toàn thân không có bộ lông, nhưng sinh trưởng cực kỳ sắc bén màu đen gai xương, phảng phất bụi gai như thế, trải rộng toàn thân, trên trán của nó, có một to bằng ngón cái lỗ máu, bên trong chảy ra từng tia máu tươi, phảng phất mới vừa bị cái gì nhuệ khí kích thương, phía dưới một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, gắt gao khóa chặt lại Lục Tiêu Vân ba người, lập lòe yêu dị hường quang. Hắc gai yêu lang, cấp 9 đỉnh cấp yêu thú. Thanh y dị thiên kiếm điện đệ tử Lý Thần, trông thấy yêu lang, sắc mặt nhỏ cương. Đọc truyện. Tại cái kia phả vào mặt yêu khí, để hắn bên ngoài cơ thể cương khí hộ thân cũng bắt đầu hơi vặn mẹo. Lục Tiêu Vân cùng mặt đen trung niên cũng là một mặt thận trọng, phổ thông cấp 9 yêu thú, đối với bọn họ mà nói, xác thực không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng trước mắt Hắc Gai yêu lang, cũng không phải là thông thường cấp 9 yêu thú, mà là cấp 9 yêu thú bên trong bá chủ. Hắc Gai yêu lang không chỉ có là cấp 9 đỉnh cấp yêu thú, trong cơ thể còn có thượng cổ huyết thống, thực lực so với tầm thường linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, mạnh hơn 3 phần, không khỏi bọn họ không thận trọng. Cố gắng hưởng thụ đi. La Phong hướng phía dưới phương liếc mắt nhìn, trên mặt cười gằn, bóng người lấp lóe, hướng về mênh mông rừng rậm lao đi. Hắn cũng không cho là Hắc Gai yêu lang sẽ là Lục Tiêu Vân cùng đối thủ của người, nhưng ngăn cản ba người bước chân hẳn không có vấn đề. Ầm ầm. Không đi ra bao xa, La Phong lập tức nghe thấy từng trận lang ọ âm thanh từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, thiên địa cộng hưởng. La Phong quay đầu nhìn lại, Hắc Gai yêu lang chỗ ở cái kia mảnh rừng rậm, cuốn lên một đạo to mấy chục mét to lớn phong trụ, xông thẳng tới chân trời, uy thế dọa người. Quả nhiên không hổ là cấp 9 yêu thú bên trong bá chủ tồn tại. Ta nếu là đơn độc gặp phải, cũng nhất định phải thoát thân. La Phong mắt sáng lên, không có dừng lại lâu, biến mất ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, tiếng vang kinh thiên động địa, rốt cục bình tĩnh lại. Toàn bộ rừng rậm, khuôn mặt xa không phải, phạm vi ngàn trượng bên trong đại thụ che trời, sụp đổ một đám lớn, biến thành phế tích. Trên đất, che kín nhằng nhị khắp nơi khủng bố vết rách, đặc biệt là trung gian một đạo vết kiếm, dài đến ngàn trượng, sâu không thấy đáy, dường như muốn nói vùng thế giới này chém ra. Phế tích trung gian, đứng thẳng ba bóng người, bên cạnh còn có Hắc Gai yêu lang thi thể khổng lồ. Lục Tiêu Vân thân hình tựa như kiếm, trên tay bảo kiếm nhỏ xuống một chút điểm máu tươi, áo của hắn trên có vài vết rách, trong thần sắc cũng có chút hề hoài, đã không có trước tiêu sái thong dong. Mà Hắc Luyện trung niên càng là không thể tả, sau lưng có ba đạo có thể thấy rõ ràng móng tàn nhẫn, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ tảng lớn quần áo. Trái lại tu vi thấp nhất Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử, như trước tinh lực dồi dào, không bị thương chút nào. Hắn vừa nãy cũng không có cùng Hắc Gai yêu lang giao thủ, tầng thứ này chiến đấu, đã không có hắn nhúng tay chỗ trống. Đáng ghét. Để tiểu tử kia cho chạy trốn. Dùng thêm một viên tiếp theo chữa thương linh đan, mặt đen trung niên trung quanh vừa nhìn, không gặp La Phong, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử nhìn Hắc Gai yêu lang thi thể, lông mày dương lên, trầm ngâm nói. Kỳ quái, tên kia đao khách ở chúng ta phía trước. Tại sao con này Hắc Gai yêu lang không công kích trước hắn, trái lại công kích chúng ta? Chương 1084, Hùng Tâm Trang Trí, Hà Là Thiên Tài. Nghe thấy Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử, Lục Tiêu Vân cùng trung niên mặt đen lông mày cũng hơi nhíu lên. Đối với cái này đầu cấp 9 yêu thú, tại sao lại buông tha La Phong, nhưng đến công kích bọn họ, trong lòng hai người cũng thập phần nghi hoặc. Lập tức liền muốn trời tối, ta không tin hắn có thể trốn đi nơi nào. Trung niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đột nhiên rơi xuống Lục Tiêu Vân trên người, hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, hắn lập tức cẩn thận lui về phía sau một bước. Bởi vì độc giác xích vân mãng yêu đan, hai người mới tạm thời liên thủ đối phó thần bí đao khách. Mặt đen trung niên đấy lòng rất rõ ràng, hai người đều là từng người cất giấu kẻ địch, một khi từ thần bí đao khách trong tay bắt được độc giác xích vân mãng yêu đan, tiếp đó, hắn và Lục Tiêu Vân trong lúc đó, nhất định sẽ có một tràng chém giết. Mới vừa rồi cùng Hắc Gai yêu lang một trận chiến, hắn tiêu hao rất nhiều, hơn nữa, thông qua trận chiến này, hắn nhìn ra Lục Tiêu Vân thực lực. Tuy rằng đồng dạng là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, Lục Tiêu Vân thực lực nhưng vượt qua hắn một bậc. Thậm chí còn không biết này có phải là đối phương toàn bộ sức chiến đấu. Thập đại Tân Long quả nhiên là danh bất hư truyền, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải Lục Tiêu Vân đối thủ. Ầm. Không có quá nhiều do dự, mặt đen trung niên một bước đạp tan mặt đất, bóng người vụt lên từ mặt đất, hướng về La Phong trước biến mất phương hướng đuổi theo. Nhìn mặt đen trung niên rời đi, Lục Tiêu Vân vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có ra tay ngăn cản. Lục sư huynh, chúng ta cũng mau điểm đuổi tới. Lập tức liền muốn vào đêm, tên kia đao khách, hẳn là không cách nào thoát đi Xích Long Sơn Mạch. Chúng ta nên có thể tìm được hắn. Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử tiến lên, nói với Lục Tiêu Vân, chỉ là ngựa khí cũng không khẳng định. Mênh mông núi lớn, vẫn là trải rộng nguy hiểm cho Xích Long Sơn Mạch, muốn tìm một người, nói nghe thì dễ. Chỉ là lần này trơ mắt nhìn độc giác Xích Vân mạng yêu đan, bị người đoạt đi, đừng nói Lục Tiêu Vân, đáy lòng của hắn đều thập phân không cam lòng. Chen. Lục Tiêu Vân trả lại kiếm vào vỏ, lắc đầu một cái. Không cần. Chúng ta trở lại. Trở về. Chẳng lẽ muốn buông tha tên kia đao khách? Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử trừng lớn hai mắt, coi chính mình nghe lầm. Hắn vốn tưởng rằng, lấy Lục Tiêu Vân tính khí, xới ba tấc đất, cũng sẽ đem tên kia thần bí đao khách tìm ra. Buông tha hắn, nằm mơ. Chỉ là của ta hiện ở không có công phu để ý tới bực này hạng giá áo túi cơm. Lục Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nói, hắn lật bàn tay một cái, nửa viên tản ra bảy màu huyền quang yêu đan, ra hiện khi lòng bàn tay hắn. Sư huynh, đây là... Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử nhìn yêu đan, mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Lục Tiêu Vân nói, đây cũng là độc giác xích vân mãng yêu đan. Ta đoạt được nửa viên, mặt khác nửa viên bị tên kia đao khách chiếm đi. Thì ra là như vậy. Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt, cười nói, sư huynh mưu kế hay, đã như thế, thái tử chỉ sẽ cho rằng là tên kia đao khách cướp đoạt yêu đan, sẽ không hoài nghi đến sư huynh trên đầu. Ta cũng không phải là sợ hãi thái tử, chỉ là muốn mượn tay của hắn, chém giết tên kia che mặt đao khách, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử kia khinh công tu vi thật không ngờ xuất sắc. Lục Tiêu Vân vẻ mặt hờ hững, ánh mắt hướng về Xích Long Sơn mạch nơi sâu xa nhìn tới, khẽ cau mày. Từ đầu đến cuối, La Phong cũng không từng triển khai Linh Lung Điện võ học, tứ tượng vô cực đao là hắn gần nhất mới tu luyện đao pháp, Lục Tiêu Vân cũng không quen biết. Huống hồ, ở Lục Tiêu Vân trong lòng, La Phong chỉ là một không đáng sợ tiểu nhân vật, mà vị che mặt đao khách thực lực, đã để hắn cảm thấy mấy phần áp lực, căn bản không có nghĩ tới sẽ là La Phong. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Vân đem yêu đan thu hồi, nói, ta phải đi về bế quan xung kích chân nguyên cảnh, làm lửa xém lông mày Tân Long Bảng đại hội làm chuẩn bị, cùng chuyện này muốn so sánh với, cái khác đều là chuyện nhỏ. Món nợ này, cùng Tân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ chậm chậm thanh toán. Chỉ cần để ta biết tên kia đao khách thân phận, coi như chân trời góc biển, ta cũng sẽ để cho hắn hối hận đắc tội ta Lục Tiêu Vân. Nếu có thể, Lục Tiêu Vân hận không thể hiện tại liền tìm ra tên kia che mặt đao khách, đưa hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng hắn lo lắng thời gian kéo dài quá lâu, yêu đan linh hiệu quả trôi đi, nói như vậy, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử đoán ra Lục Tiêu Vân ý nghĩ, vừa chắp tay. Lấy lòng nói, chúc mừng sư huynh. Được độc giác xích vân mãng yêu đan, sư huynh nhất định có thể đủ đột phá chân nguyên cảnh. Đợi được Tân Long Bảng đại hội, sư huynh lại một lần đoạt giải nhất, chính là thập đại Tân Long đứng đầu, chúng ta nam sáu kim điện đệ nhất cao thủ. Thập đại Tân Long đứng đầu, đây chỉ là của ta một cái tiểu mục tiêu mà thôi. Ta Lục Tiêu Vân sớm muộn cũng sẽ tiến vào chín đại thánh địa, danh chấn toàn bộ ngũ đại vực. Lục Tiêu Vân hai mắt hơi nheo lại. Bên trong tinh mang sóng ngầm, Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử hơi ngây người, lấy ánh mắt của hắn, cảm giác chỉ cần có thể trở thành thập đại Tân Long, liền đời này không tiếc rồi, không nghĩ tới Lục Tiêu Vân lại có bực này hùng tâm trang trí, trong lúc nhất thời bị chấn động rồi. Chẳng lẽ này chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch? Một ý nghĩ từ trong đầu của hắn lóe qua. Sư đệ, chúng ta đi. Soạn. Lục Tiêu Vân ngón tay một dẫn, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo to lớn màu đỏ thâm anh kiếm, trôi nổi hư không, đem không khí chung quanh cắt chém đến xì xì vang vọng, chân hắn đạp kiếm quang, sát mặt đất, bắn ra. Sư huynh, chờ ta. Thanh Y Di Thiên Kiếm Điện đệ tử lấy lại tinh thần, vội vàng triển khai khinh công, đuổi theo. Xích Long Sơn mạch nơi sâu xa. La Phong thoát khỏi Lục Tiêu Vân đám người về sau, không có lập tức thả lỏng cảnh giác, tiếp tục tại nguy cơ từ phía trong rừng rậm bay lượn. Chuyên tìm loại kia hoàn cảnh phức tạp hiểm địa. Như vậy, đi qua một canh giờ. Mắt thấy tà dương dần dần lặn về tây, La Phong ở một cây đại thụ trạc cây trên ngừng lại. Hẳn là thoát khỏi bọn họ. Hướng về phía sau liếc mắt một cái, La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút như máu tà dương, tự nhủ, trước tiên tìm một chỗ an toàn đặt chân. Lấy ra địa đồ, La Phong đánh giá một chút. Mặt trên bản đồ ngoại trừ ghi chú nguy hiểm vị trí ở ngoài. Còn có một chút thích hợp cắm trại an toàn vực. Rất nhanh, La Phong liền tìm tới chính mình vị trí, phát hiện phụ cận vừa vặn có một an toàn vực, lập tức tìm đúng phương hướng, triển khai thiên vân bộ, bay vút qua. Cũng không lâu lắm, La Phong liền nhìn thấy một tòa phổ thông ngọn núi. Ngọn núi cao ngàn trượng, mặt trên đá lởm chởm màu đỏ thẫm nham thạch, như kiếm như thế, nhắm thẳng vào bầu trời, bốn phía phiêu đãng màu đỏ sậm dày đặc sắc khí, hoang vu một mảnh, không cảm giác được chút nào tức giận. Vèo, bóng người thiểm lược, La Phong đi tới sườn núi vị trí, loạn thạch bên trong có một hang núi, cửa động chu vi bị đá lởm chởm loạn thạch che chắn, thập phân bí mật. Nơi này không sai, không có cảm giác được nguy hiểm, La Phong vào sơn động. Cửa sơn động thập phân chật hẹp, bên trong không gian nhưng cực kỳ rộng rãi, có một phòng khách to nhỏ, không khí khô ráo, trung gian một đống lạnh hôi, trước đây phải có người ở đây đặt chân. La Phong đi tới bên trong huyệt động, ở một khối khô ráo trên nham thạch ngồi xuống, lấy ra một quả khôi phục nguyên khí đan dược căn vào, trong đầu hồi tưởng đến ngày hôm nay chuyện phát sinh, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại thái tử e sợ chọc giận gần chết đi. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Lục Tiêu Vân. Kiếm khí của hắn bá đạo dị thường, tu vi đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ta thực lực bây giờ, cùng hắn giao phong vấn đề không lớn, nhưng muốn lấy thắng, cơ hội cũng rất xa vời. Hơn nữa, lần này hắn được nửa viên độc giác xích vân mạng yêu đan, vô cùng có khả năng ở Tân Long Bảng đại hội trước, đột phá chân nguyên cảnh. Tu vi, khinh công, kiếm pháp, người này đều là loại người tài ba, muốn đánh bại hắn, nhất định phải khắp mọi mặt đều sẽ vượt qua mới được. Nghĩ đến Lục Tiêu Vân cùng hai vị linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao cao thủ đối chiến, vẫn còn dư lực dáng vẻ, La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chốc lát, hắn lắc lắc đầu. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, có thu hoạch lần này, ta không hẳn không thể ở Tân Long Bảng đại hội trước, đưa hắn vượt qua. Dứt bỏ tạp niệm, La Phong mắt sáng lên, đem màu đỏ thấm ngọc châu cùng nửa viên độc giác xích vân mạng yêu đan, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Chương 1085, thu hoạch, đột phá. Màu đỏ thấm ngọc châu cùng độc giác xích vân mạng yêu đan vừa xuất hiện, vốn là tia sáng ảm đạm sơn động, lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mờ tối trong hoàn cảnh, trẻ con đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ thấm ngọc châu, có vẻ càng thêm óng ánh, bên trong đạo kia long hình màu đỏ thấm bóng mờ, bước lên không ngừng, phảng phất vật còn sống. Ánh mắt rơi xuống ngọc châu bên trong màu đỏ thấm long hình bóng mờ lên, La Phong đáy lòng hiện ra một tia không khỏi rung động, tự đủ. Hy vọng ta đoán không sai. Hơi suy nghĩ, La Phong khống chế linh hồn lực hướng về Ngọc Châu bên trong thẩm thấu. Vụ. Linh hồn lực tiến vào trong nháy mắt, La Phong lập tức cảm giác được một luồng bá liệt khí tức, phả vào mặt, tinh thần phảng phất rơi vào một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đất trời, tất cả đều là loẹ loẹt lóa mắt bá liệt kinh khủng màu đỏ thâm hỏa diễm. Gào. Đột nhiên. Trên 9 tầng trời, một tiếng to rõ rồng gầm xuyên qua bầu trời. La Phong tâm thần hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn tới. Hung hăng thiêu đốt là bầu trời bao la ở bên trong, một con to lớn hỏa diễm cự long, gào thét bốc lên. Cự long cả người đều thiêu đốt lên chói mắt hỏa diễm, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy màu đỏ, loẹ loẹ tỏa sáng. Mỗi lần gào thét cũng làm cho La Phong tâm thần chấn động mê muội, cấp độ kia hung uy, dường như muốn đem trọn cái thương thiên đại địa, đốt cháy hầu như không còn. Gào. Phảng phất cảm thấy La Phong tồn tại. Màu đỏ thấm hỏa long đột nhiên dừng lại, một đôi hung uy vô song long nhãn, đâm về La Phong. Vụ. Trong chớp mắt này, La Phong đúng lúc thu hồi linh hồn lực, nghĩ đến màu đỏ thấm hỏa long ánh mắt, trong lòng vẫn còn hơn kinh, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Không sai. Quả nhiên là cái này. Thở ra một hơi, La Phong xem trong tay màu đỏ thấm ngọc châu, thần sắc kích động. Lúc trước hắn đi tới Thiên Tuyên Sơn tham gia thập nhị kim điện sát hạch lúc, từng đi ngang qua một cái tên là Thiết Lam Thôn thôn xóm. Lúc đó Thiết Lam Thôn bị Sơn Phỉ tập kích, hắn ra tay đem Sơn Phỉ chém giết, Thiết Lam Thôn trưởng thôn Thiết Thành cảm kích dưới, đem một viên xuất từ Xích Long Sơn Mạch, lai lịch khá là thần bí màu đỏ thấm ngọc châu, tặng đưa cho hắn. Bởi vì, này viên màu đỏ thấm ngọc châu, La Phong một ngày tu luyện, tương đương với 10 ngày khổ tu, tu vi trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ thần tốc, làm cho hắn ở phía sau thập nhị kim điện sát hạch tới, một tiếng hót lên làm kinh người. Chính là bởi vì như vậy, La Phong ở độc giác xích vân mãng tử vong lúc, cảm giác được màu đỏ thấm ngọc châu khí tức, mới có thể không chút do dự buông tha cho độc giác xích vân mãng yêu đan tranh cướp. Đối với hắn mà nói, lần này Xích Long Sơn mạch chuyến đi, thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là nửa viên độc giác xích vân mãng yêu đan, mà là cái này lai lịch bí ẩn màu đỏ thấm ngọc châu. Phải biết, lúc trước Thiết Lam Thôn tặng đưa cho hắn màu đỏ thấm ngọc châu, chỉ có lớn chừng hột đảo, liền để thực lực của hắn có bay vọt về trước. Mà giờ khắc này trong tay cái này, có tới trẻ con đầu lâu to nhỏ, nếu như có thể đem toàn bộ luyện hóa, thực lực có thể tăng lên tới trình độ nào, liền chính hắn đều không tưởng tượng ra được. Hô! Một lát sau, La Phong tâm tình dần dần bình tĩnh, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, đem màu đỏ thấm ngọc châu cất đi. Trước tiên đem độc giác xích vân mạng yêu đan phục dụng đi. Xích Long Sơn Mạch là hung hiểm chi địa, nơi này không phải bế quan chỗ tu luyện, chỉ là độc giác xích vân mạng yêu đan bị tên kia mặt đen đao khách, một đao chạm vì làm hai nửa, nếu như không nhanh chóng dùng, yêu khí chẳng mấy chốc sẽ trôi qua hầu như không còn. Thu hoạch cùng nguy hiểm từ trước đến giờ cùng tồn tại, tuy rằng nguy hiểm, nhưng trước mắt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Làm ra quyết định, La Phong đứng dậy đi ra hang động, đưa tay đem phụ cận cực nhanh đá tảng hấp xả lại đây, đem cửa sơn động đóng kín, từ bên ngoài xem, chỉ sẽ cho rằng nơi này là một mảnh loạn thạch, sẽ không có người sẽ biết, mảnh này loạn thạch mặt sau có huyền cơ khác. Trở lại bên trong huyệt động khoanh chân ngồi xuống, La Phong đem độc giác xích vân mãng yêu đan thả ở lòng bàn tay phải. Màu đỏ thâm yêu đan nóng ánh long lanh, mặt ngoài tự do bảy màu huyền quang, thập phân huyền diệu, mặt vỡ nơi không ngừng tiêu tán ra từng tia một màu đỏ thâm khí tức, tiêu tán thành vô hình. La Phong biết đây là trong yêu đan yêu khí chính đang trôi đi, liền không do dự nữa, vận chuyển nguyên khí đem nửa viên yêu đan bao vây. Giống. Nguyên khí đem yêu đan triệt để bao gồm trong nháy mắt, yêu đan hơi chấn động một cái, đột nhiên như nước như thế tăng ra, biến thành một đoàn xích hồng sắc khí thể, biến ảo thành một đạo trông rất sống động độc giác xích vân mãng, ở La Phong trong bàn tay gào thét bốc lên, tựa hồ muốn thoát vây ra. Soạn. La Phong há miệng hút vào. Hư huyễn độc giác xích vân mãng chui vào trong miệng hắn. Nhất thời, từng trận dâng trào tiếng ở trong cơ thể hắn liên miên nổ vang, ngũ tạng lục phủ đều bị một luồng ôn hòa khí tức bao vây. La Phong biết đây cũng là độc giác xích vân mãng yêu khí, chất lượng trên vượt xa hắn hiện tại nguyên khí. Hắn cần phải làm là đem các loại yêu khí, luyện hóa vì mình bản nguyên nguyên khí, tăng cao tu vi. Gào. Tĩnh khí ngưng thần, La Phong bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến. Trong hang núi vang vọng lên từng trận như có như không tiếng rồng ngâm. Bắt đầu vận chuyển nguyên khí, La Phong lập tức cảm thấy lần tu luyện này bất đồng. Nguyên khí mỗi hoàn thành một cái đại chu thiên, hắn cũng cảm giác tu vi sẽ dâng lên một đoạn, không có một chút nào trở ngại, nước chảy thành sông. Như vậy khoa trương tốc độ tu luyện, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cự đại kinh hỉ xuống, La Phong đem toàn bộ cả người đều đầu nhập vào trong tu luyện. Trong núi không năm tháng, thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt hai ngày thời gian quá khứ. Hai ngày thời gian bên trong, dựa vào con này có hóa giao lực lượng độc giác xích vân mãng yêu đan, ẩn chứa mạnh mẽ yêu khí, La Phong thuận lợi bước vào linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, hơn nữa vẫn chưa liền như vậy dừng lại, theo yêu khí không ngừng bị luyện hóa, tu vi của hắn vẫn còn ở liên tục tăng lên, tiến bộ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Trong thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú đi qua nơi này, một con cấp 8 yêu thú cánh tay sắt sợi vàng vượng, thậm chí cảm thấy sơn động tồn tại, muốn đột phá vào đến. Đối với biến cố như vậy, La Phong trực tiếp ngưng tụ đại thế, chấn áp đi ra ngoài. Bởi vì Lâm Hồng Di trợ giúp, hắn đại thế cảnh giới, một lần đột phá ràng buộc, bây giờ khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước, toàn lực thôi thúc, cho cảm giác của con người như mặt trời huy hoàng, bá liệt vô địch. Đại thế uy thế xuống. Cấp 8 yêu thú tường sắt sợi vàng vượn trước mắt, xuất hiện mặt trời rơi rụng, thiên hàng thần sắt các loại ảo giác, nhất thời bị dọa đến rít gào đào tẩu, không dám tới gần sơn động. Yêu thú đối với nguy hiểm, có trời xanh trực giác, như vậy e sợ khí tức, khiến nó biết bên trong hang núi này có nó không chọc nổi nhân vật khủng bố, thoát được càng xa càng tốt. Tường sắt sợi vàng vượn là vùng này bá chủ, theo nó thẳng thốt đào tẩu, những yêu thú khác nơi nào còn dám lưu lại, không tới nửa ngày. Ngọn núi chu vi 30 dặm trong phạm vi yêu thú, liền thoát được không còn một ngống. La Phong tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn hiện tại duy quan tâm một cái chuyện của, chính là tu luyện. Khoảng cách Tân Long Đại Hội chỉ còn dư lại mười mấy ngày thời gian, lửa xém lông mày, mỗi một chút thời gian đều đầy đủ chân quý. Lại là hai ngày quá khứ. Thần Dương tùy ý, đem ngọn núi chung quanh màu đỏ tím vụ trướng, nhuộm đến kỳ quái lạ lùng, biến hóa thất thường, làm cho người ta một loại quỷ quệt cảm giác. Bởi vì cuộc sống ở phụ cận yêu thú thoát đi, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thần gió lay động lá cây phát ra nhẹ nhàng vang lên sàn sạt. Vèo. Đột nhiên, tiếng xe gió lên, một vệt sáng xuyên thấu khí độc, từ ngọn núi bên cạnh phong chỉ điện dơ cao giống như xuyên qua. Lưu quang ở bên trong, bao vây lấy một tên mặt đen trung niên, hắn nhìn lướt qua hoang vu một mảnh ngọn núi, trong ánh mắt nhảy lên hừng hực lửa giận, chửi bới lên tiếng. Đáng ghét, tiểu tử kia đến cùng giấu đi nơi nào? Chẳng lẽ đã trốn ra Xích Long Sơn Mạch? Nay trời đất bao la, ta lại nên đi đâu tìm hắn? Mặt đen trung niên sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ tầng tầng. Chương 1086, toàn thây, thí chiêu. Mặt đen trung niên, chính là thái tử dưới trướng ngũ đại nguyên lão một trong rừng nguyên lão. Hắn tính cách nổ tung như lửa, lại vô cùng tốt bộ mặt, ở trước mặt người khoe khoang khoác lác, phải đem che mặt đao khách chém giết, đoạt lại độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan. Nào có thể đoán được người định không bằng trời định, lần theo che mặt đao khách ngàn cân treo sợi tóc, bị hắc gai yêu lang ngăn cản đường đi, bị che mặt đao khách bình yên rời đi. Chuyện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, cũng không có mặt mũi trở lại thấy thái tử đoàn người, liền vẫn ở phụ cận đây có thể ẩn thân địa phương du đãng, hy vọng có thể phát hiện tên kia thần bí đao khách hành tung. Nhưng là, tam ngày thời gian trôi qua, hắn ngoại trừ phát hiện một con nghi tự bị che mặt đao khách chém giết yêu thú ở ngoài, lại không có bất kỳ các phát hiện khác. Tuy rằng không muốn từ bỏ, mặt đen trung niên đấy lòng cũng rõ ràng, tên kia che mặt đao khách, vô cùng có khả năng đã mang theo độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan, đã đi ra Xích Long Sơn Mạch. Cho tới bây giờ, hắn cũng đã gặp che mặt đao khách khinh công cùng một chiêu đao pháp, thậm chí ngay cả đối phương dung mạo cũng không biết, đối phương nếu như đi ra Xích Long Sơn Mạch, nếu muốn ở tìm tới người này rửa sạch nhục nhã, vậy cũng so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Tiểu tử thúi, nếu để cho ta tìm tới ngươi, ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mặt đen trung niên trong lòng giận dữ không thôi, hét lớn một tiếng, bàng bạc nguyên khí theo tiếng gào rung động ra, hình thành từng vòng giống như thật gợn sóng. Trong cơn giận dữ, mặt đen trung niên muốn tìm mấy con yêu thú chém giết, lấy phát tiết trong lòng không đè nén được phẫn nộ, chung quanh quét qua, ngọn núi bốn phía, núi đá lộ ra, một mảnh hoang vu, nơi nào có yêu thú tung tích. Yêu thú ngang dọc Xích Long Sơn Mạch, dĩ nhiên sẽ không có yêu thú qua lại. Mặt đen trung niên nhớ tới từ khi tiến vào Xích Long Sơn Mạch tới nay, mọi việc không thuận tiện, lửa giận trong lòng đột nhiên tăng vọt. Đáng ghét. Rít lên một tiếng, mặt đen trung niên rút ra bảo đao, cả người nguyên khí khuấy động, phóng ánh sáng màu xanh như là sóng lớn tại quanh thân hắn bao phủ không ngớt, một đao chém về phía phủ cận một tòa ngàn trượng ngọn núi. Ầm ầm. Dài quá trăm mét to lớn ánh đao ở trên hư không lóe lên, sâu sắc chém vào ngọn núi bên trong, một đường hướng phía dưới, tựa hồ muốn cả ngọn núi chia ra làm hai. Đúng vào lúc này, đột nhiên, không khí rung động, một dải lụa tựa như màu đỏ thâm quyền kình, nghịch thiên không mà lên. Ầm ầm ầm. Đao khí cùng quyền kình vừa tiếp xúc, toàn bộ sơn mạch trong lúc đó, phảng phất nổ tung vô số sấm sét, thiên địa đều tùy theo lay động, ngọn núi bốn phía khí độc bị xung kích sóng thổi đến tan thành mây khói. Ừm. Giữa không trung, đang muốn rời đi mặt đen trung niên, bóng người đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng phía dưới phương nhìn tới, chợt một đôi lông mày mạnh mẽ nhảy một cái. Phá nát ngọn núi sườn núi nơi, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, đúng là hắn ngày đêm nhớ ngủ che mặt đao khách. Ha ha ha ha ha. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, ta nói ngươi đã đi ra Xích Long Sơn Mạch, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Nhìn thấy La Phong, trung niên mặt đen ngang dọc cười dài, mắt lộ ra sát cơ. La Phong sắc mặt có chút lạnh. Này ba ngày tu luyện, hắn tu vi một đường hát vang tiến mạnh, từ linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Vốn là hắn dự định mượn độc giác Xích Vân Mãng Yêu Khí, thừa thế xông lên, thử nghiệm xung kích chân nguyên cảnh, lại không nghĩ rằng ở thời khắc mấu chốt, bị người này quấy rối, tổn thất một thành yêu khí. Tuy rằng đồng nhất thành yêu khí, đối với hắn mà nói, đã không quá quan trọng, nhưng tâm tình nhưng là thập phân không thoải mái. Người quấy rối ta tu luyện. Nhìn mặt đen trung niên, La Phong lạnh lùng nói. Ha ha, vậy thì như thế nào? Được như nguyện tìm tới La Phong, mặt đen trung niên tâm tình vô cùng tốt, vỗ một cái bảo đao, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, đem độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan giao ra đây. La Phong đạm mạc nói, độc giác Xích Vân Mãng, ta đã đưa nó đã luyện hóa được. Mặt đen trung niên hai mắt nhắm lại, tỏ rõ vẻ cười gằn, nói khoác không biết ngượng. Độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan yêu khí chất phác, cho dù là ta, như muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng cần thời gian một tháng, vừa mới qua đi ba ngày, bằng ngươi cũng muốn đem yêu đan luyện hóa. Nói ra bực này lời nói dối, cũng không sợ người cười đến rụng răng. Thức thời cũng nhanh chút đem yêu đan giao ra đây, tâm tình ta tốt, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Không nên nghĩ cỏ kẻ mặc cả, bằng không, anh sẽ cho chú muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Xem ra ngươi cho rằng ăn chắc ta, cũng tốt, ta chính muốn nhìn một chút mấy ngày nay sửa chữa thành quả, liền bắt ngươi thử xem chiêu. La Phong không muốn phí lời, rút ra đế viêm phá thiên đao. Mặt đen trung niên cái trán gân xanh nảy lên, dữ tợn nói, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Quỳ xuống cho ta. Quát to một tiếng, mặt đen trung niên một trưởng lăng không ấn về phía La Phong, to lớn màu xanh trưởng cương xuyên thủng không khí, phát ra trận trận khiến người ta run sợ nổ vang, chấn áp mà xuống. Soạn. La Phong mắt sáng lên, tùy ý chém ra một đao. Soạn. Cô đọng như thủy tinh đao khí, xuyên qua hư không, không tốn sức chút nào liền đem màu xanh trưởng cương chạm vì làm hai nửa, tiếp tục hướng mặt đen trung niên lướt đi. Không được. Mặt đen trung niên cảm giác được đao khí bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, thay đổi sắc mặt, trên người ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bành trướng, một đao hướng phía dưới chém thẳng vào ra. Chen. Hai đạo đao khí ở giữa không trung gặp gỡ, song song nát tan, phá nát kình khí như cuồng phong bạo vũ cuốn về mặt đen bên trong mặt, ở trên người hắn lưu lại một đạo đạo huyết vết. Ổn định thân hình, mặt đen trung niên lau đi khỏe miệng máu tươi, tâm thần rung mạnh. Đối phương chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, tùy ý một đao, tại sao có thể có bực này uy lực? Hơi ngây người, tầm mắt của hắn rơi xuống La Phong trên người, cẩn thận hơi đánh giá, mí mắt nhất thời nhảy lên. Từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, đối phương tu vi rõ ràng cho thấy linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, thậm chí còn ở phía trên hắn. Làm sao có khả năng? Trung niên mặt đen trong lòng kinh hãi, không nhịn được nói. Lẽ nào ngươi thật sự đem độc giác xích vân mãng yêu đan đã luyện hóa được? 3 ngày thời gian, một tên linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, dĩ nhiên đã vượt qua chính mình, trung niên mặt đen suy đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ tới đây một cái giải thích. Có phải là thì lại làm sao, ngược lại ngươi hôm nay đều phải chết. La Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở trung niên mặt đen trước người, ánh mắt sắc bén, bá liệt khí tức nhập vào cơ thể ra. Phía sau hư không ngưng tụ lại một đạo sinh trưởng 16 đạo cánh tay phủ đồ ma tướng. Phách khí thiên thu. Hệ này hàng động tác, đều phát sinh ở trong trước mắt. La Phong bước ra một bước, một quyền mang theo chói mắt ánh lửa, đánh ra ngoài. Đây là linh lung điện thiên hỏa vương quyền, chẳng lẽ ngươi là? Trung niên mặt đen nhìn La Phong, trừng lớn hai mắt, bên trong có lỗi ngạc cùng khiếp sợ, nhưng phả vào mặt hơi thở của cái chết để hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức đem cả người nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, ở quanh thân hóa thành một đạo nói giống như thật sóng lớn, chợt hai tay hắn cầm đao, một đao xúc động bốn phía dòng nước, đón lấy màu đỏ thâm quyền cương chém ra. Phong ba nổi giận chém. Ào ào. Tiếng nước khuấy động, màu xanh đao khí nghiền ép đi ra ngoài, chém ở màu đỏ thâm quyền cương lên, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó màu đỏ thâm quyền cương tầng tầng đánh vào trung niên mặt đen cương khí hộ thân trên. Ẩm. Cương khí hộ thân chống đỡ trong nháy mắt, lập tức nổ tung, trung niên mặt đen bóng người lui nhanh, há mồm phun ra lượng lớn máu tươi. Trốn. Không dám có bất kỳ cái gì khác tưởng niệm, vừa vững ở thân hình, trung niên mặt đen lập tức liều mạng thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, xoay người liền muốn lướt ra khỏi. Bất quá, hắn còn chưa kịp có bất luận động tác gì, đế viêm phá thiên đao hóa thành màu đỏ thấm gió xoáy, lăng không mà tới, như xuân như gió. Lặng yên không tiếng động từ bên hông hắn lướt qua. Sau một khắc, xì xì, trung niên mặt đen thân thể, bởi quán tính xông ra ngoài, lăng không cắt thành hai đoạn, mang trên mặt khó có thể tin vẻ mặt. Soạn, La Phong tay khẽ vẫy, đế viêm phá thiên đao ở trên hư không lóe lên, bay trở về trong tay hắn. 3 ngày trước ngươi cũng không phải đối thủ của ta, huống hồ là hiện tại. Quét trung niên mặt đen thi thể một chút, La Phong lắc lắc đầu. Chương 1087, Huyết Hoa Lâu, Sắc Cơ. Vèo. Bóng người bay lượn, La Phong đi tới mặt đen trung niên bên cạnh thi thể, đưa tay đem nhẫn chữ vật của đối phương thu tới. Cái tên này còn rất giàu có. Thôi thúc linh hồn lực kiểm tra một hồi trong nhẫn chứa đồ không gian, La Phong trên mặt lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong nhẫn chứa đồ, có vượt quá 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, ngoài ra, cũng không có thiếu võ học bí tịch, còn muốn linh đan châu báu. La Phong ước lượng một chốc, tất cả tài vật giá trị, phải có gần 2 triệu nhị phẩm nguyên thạch, có thể nói là một bút thu hoạch không nhỏ. Đem chữ vật giới chỉ thu hồi, La Phong ngẩng đầu nhìn một chút phía đông bầu trời dĩ nhiên lên cao thần dương, tự đủ. Lại ở chỗ này một ngày, củng cố một thoáng tu vi, ngày mai sẽ khởi hành về Kim Điện. Muốn đột phá chân nguyên cảnh, còn vì thời thượng sớm, thêm vào mặt đen trung niên xuất hiện, La Phong bị ép mạnh mẽ cắt đứt tu luyện, giờ khắc này nguyên khí trong cơ thể thập phân táo bạo. Tình huống như thế nếu là bỏ mặc không quan tâm, có thể sẽ tổn thương gân mạch, thậm chí đối với sau này tu luyện sản sinh ảnh hưởng. Ừm, có người đến. Đột nhiên, La Phong hơi nhướng mày, mấy ngàn mét ở ngoài, có tam đến khí tức hướng về cái phương hướng này tới rồi, tốc độ rất nhanh. Soạn. Không do dự, La Phong bước chân trên đất đạp xuống, triển khai thiên vân bộ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy cái lấp lóe, người đã ở bên ngoài mới giảm, biến mất lại hoang vu trong rừng núi. Soạn. La Phong biến mất trong nháy mắt, có tam bóng người phá không tới, rơi vào hắn vừa nãy vị trí. Nhìn La Phong biến mất phương hướng, một tên tuổi trẻ võ giả khẽ nhíu mày. Ồ, ta vừa nãy thật giống có người ở nơi này, làm sao không thấy? Ba người cảm giác được bên này có tranh đấu động tĩnh, liền triển khai khinh công chạy tới, không ngờ vẫn không có tới gần, âm thanh liền bình yên lặng xuống, hiện tại thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy một cái. A, đây là... Lúc này, một tiếng thét kinh hãi âm thanh đột nhiên nổi lên. Một người trung niên võ giả phát hiện mặt đen trung niên thi thể, lướt tới, trong cặp mắt thấu lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Dương Nguyên Lão. Dương Nguyên Lão chết rồi. Là ai giết hắn đi? Hai người khác vẻ mặt chấn động. Xem vết tích, Dương Nguyên Lão hẳn là bị đao pháp giết chết. Trung niên võ giả quan sát tỉ mỉ một mắt trung niên mặt đen vết thương, cau mày trầm ngâm nói. Trẻ tuổi nhất một tên thanh niên võ giả hít sâu một hơi, đao pháp. Chẳng lẽ là tên kia tuổi trẻ đao khách? Làm sao có khả năng, tên kia đao khách chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi. Mà Dương Nguyên Lão nhưng là lâu năm linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu. Tên kia đao khách cùng Dương Nguyên Lão giao thủ, thập tử vô sinh, căn bản không có những khả năng khác. Tên còn lại lắc lắc đầu. Thanh niên võ giả khẽ gật đầu, đáy lòng cũng đồng ý lời nói này. Hô! Trung niên võ giả vung tay lên, cuốn lên trung niên mặt đen thi thể, trầm giọng nói, không cần đoán, Dương Nguyên Lão bỏ mình, đây là chuyện lớn bằng trời. Chúng ta mau trở về, hướng về Thái tử Điện Hạ bẩm báo việc này. Nghe vậy, hai người khác vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì bị người ở trước mắt cướp đi độc giác xích vân mạng yêu đan, mấy ngày nay thái tử tâm tình cực sai, nếu là biết được phủ thái tử ngũ đại nguyên lão một trong rừng nguyên lão đã ở này chết, không biết sẽ như thế nào tức giận. Vèo, vèo, vèo. Ba người không nói gì thêm, triển khai khinh công, hướng về đường cũ trở về. Xích Long Sơn mạch ngoại vi, một mảnh trong hẻm núi. Nơi này chính là La Phong phát hiện thái tử đoàn người địa phương. Bỏ mất độc giác xích vân mạng yêu đan, thái tử đoàn người, lại trở về nơi này. So với tiến vào Xích Long Sơn mạch lúc náo nhiệt cảnh tượng, giờ khác này trong hẻm núi nơi đóng quân, nhưng là có vẻ thập phân quặng cũ ẽ. Rầm rầm rầm phanh. Trong hẻm núi, từng trận tiếng nổ đùng đoàng liên miên vang lên. Đáng chết! Đáng chết! Nghĩ đến dễ như trở bàn tay độc giác xích vân mạng yêu đan, bị La Phong cướp đoạt, thái tử trong lòng liền dâng lên từng trận phẫn nộ. Một đôi mắt đỏ lên, trong miệng phát sinh chửi bới, nắm đấm không ngừng đánh vào đánh ở bên cạnh trên núi đá, đem tảng lớn núi đá vỡ đến chia năm xẻ bảy. Một loạt tiếng bước chân vang lên, ông lão tóc trắng đi vào. Điện hạ. Ầm ầm. Thái tử một quyền đem trước người một người cao đá tảng, oanh thành vô số mảnh vỡ, ánh mắt nhìn phía ông lão tóc trắng, Dương Nguyên lão, có La Phong tin tức sao? Ông lão tóc trắng khẽ cau mày, nói, có thể phái đi ra người. Ta đều phái đi ra rồi. Nhưng còn không có tin tức truyền về. Thái tử sắc mặt trầm xuống, nói, cái kia Dương Nguyên Lão đây. Hắn có thể có tin tức truyền về. Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu. Một đám thùng cơm. Thái tử một tiếng quát mắng, một đôi nắm đấm bóp vang vọng bong bong. Ông lão tóc trắng nói, điện hạ, này mê ngông núi lớn, phải tìm La Phong, không khác nào mò kim đáy biển. Hai ngày nay lại có ba người bị yêu thú giết chết. Hơn nữa, La Phong hay là đã đi ra Xích Long Sơn mạch, ta xem chúng ta vẫn là sớm ngày lúc này rời đi thôi, về Bích Thiên Thành. Chẳng lẽ muốn cứ như vậy buông tha La Phong, ta không cam lòng. Thái tử cắn răng nghiến lợi nói. tự nhiên không thể buông tha hắn. Ông lão tóc trắng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, điện hạ chẳng lẽ đã quên, lại có thêm nửa tháng thời gian, chính là Tân Long Bảng đại hội kỳ hạn, La Phong thân là Linh Lung Điện đệ tử, nhất định sẽ đi tham gia Tân Long Bảng đại hội. Nghe vậy, thái tử mắt sáng lên, Dương Nguyên lão, ngươi nói là, chúng ta có thể thừa dịp Tân Long Bảng dưới đại hội tay. Có thể là, đến thời điểm Linh Lung Điện chư vị cao tầng cũng sẽ đi, theo ta được biết, La Phong đích sư tôn là Linh Lung Điện Thủy Linh Lung, nữ nhân này lúc trước vì một vị đồng môn bạn tốt, dám thâm nhập Tây Mạc Ma Vực giết người. Chúng ta nếu như ở Tân Long Bảng trong đại hội, đối với La Phong động thủ, nhắc tới Thủy Linh Lung, thái tử trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Hắn tuy rằng nhát gan nhu nhược, nhưng không phải ngu dốt người, nếu để cho Thủy Linh Lung biết là hắn đã giết La Phong, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Thủy Linh Lung giết vào Bích Thiên Thành đều cũng không phải là không thể. Thập nhị kim điện thế lực, có thể không ở vương triều dưới, song vương là đứng ngang hàng quan hệ. Ông lão tóc trắng cười nói, điện hạ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta biết một vị bạn của Huyết Hoa Lâu, đệ tử của hắn năm nay cũng sẽ tham gia Tân Long Bảng đại hội, người này đã từng ám sát quá chân nguyên cảnh võ giả, ta có thể xin nhờ hắn giúp ta việc này. Tân Long Bảng đại hội, hàng năm đều phải chết không ít người, đến thời điểm cho dù La Phong bị giết, nói vậy Thủy Linh Lung cũng không cách nào truy cứu. Huyết Hoa Lâu. Thái tử sững sờ, Huyết Hoa Lâu là Thương Lan Vương triều trên giang hồ một tổ chức, chuyên môn tiếp thu nhiệm vụ ám sát, bên trong bồi dưỡng tinh anh, đều là tinh thông thứ sát đạo thích khách. Huyết Hoa Lâu thế lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí không kém thập nhị kim điện, hàng năm Huyết Hoa Lâu đều sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất tham gia Tân Long Bảng đại hội, lấy tăng cao Huyết Hoa Lâu ở trên giang hồ hy vọng. Lần trước thập đại Tân Long xếp hạng người thứ 5 thiên thủ ma nữ Mộc Thanh Tuyết, chính là xuất từ Huyết Hoa Lâu. Hơi suy nghĩ, thái tử đã hiểu tóc bạc tâm tư của ông lão, mặt lộ vẻ dữ tợn, nói. Được. Thông báo những người khác, chúng ta lập tức khởi hành về Bích Thiên Thành, sau đó ngươi phải đi liên hệ vị bằng hữu này, bất luận hắn mở ra điều kiện gì, chỉ cần có thể giết La Phong, cũng có thể đáp ứng. Chương 1088, Tử Lộ, Cửu Long Quy Nguyên. Vâng. Ông lão tóc trắng vừa chắp tay, đang muốn đi phát ra mệnh lệnh. Điện hạ, Dương Nguyên lão. Lúc này, có tiếng xe gió từ đàng xa truyền đến, ba bóng người phong trì điện dơ cao xuyên bắn mà tới. Thái tử thấy ba người vẻ mặt kinh hoàng, cau mày nói, chuyện gì? Điện hạ, Lâm Nguyên lão hắn. Chết rồi. Cầm đầu trung niên võ giả cắn răng một cái, đem mặt đen võ giả thảm không nỡ nhìn thi thể lấy ra ngoài, để dưới đất. Lâm Nguyên lão. Thái tử cùng ông lão tóc trắng sắc mặt đều là biến đổi. Vèo. Ông lão tóc trắng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thi thể, cẩn thận dò xét một phen, ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi ở nơi nào phát hiện thi thể hay sao? Phu cận nhưng còn có những người khác. Liền ở ngay đây hướng bắc ở bên ngoài hơn 200 dặm một tòa trong núi hoang, không có nhìn thấy những người khác. Trung niên võ giả lắc lắc đầu. Thái tử chú ý tới ông lão tóc trắng vẻ mặt, sầm mặt lại, Dương Nguyên lão, chẳng lẽ là... Ông lão tóc trắng đứng lên, quét mặt đen võ giả thi thể một chút, gật đầu nói. Không có sai, nhất định là La Phong. Lâm Nguyên lão chết đi thời gian, sẽ không vượt quá một canh giờ, La Phong chắc còn ở Xích Long Sơn Mạch. Lộ bộ. Thái tử dưới chân mặt đất, nứt ra vài vết rách, trong mắt sát cơ nặng nề, đối với trước người ba người quát lên. Triệu tập tất cả mọi người, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Điện hạ, không thể. Ông lão tóc trắng ngăn lại thái tử, nói rằng, La Phong có thể chém giết Lâm Nguyên lão, thực lực không phải chuyện nhỏ, sợ là chúng ta nơi này tất cả mọi người gộp lại, cũng chưa chắc có thể đưa hắn bắt. Trừ phi có chân nguyên cảnh cường giả ra tay. Sao có thể có chuyện đó? Thực lực của hắn có mạnh như vậy? Quá mục nhỏ quang khiếp sợ, nửa năm trước, Dịch Thiên cùng La Phong giao chiến, vẫn chỉ là linh toàn cảnh năm trọng cảnh giới, ngắn như vậy thời gian. Đối phương càng nhưng đã có chém giết linh toàn cảnh hàng đầu võ giả thực lực. Ông lão tóc trắng đồng dạng có chút khó có thể tin tưởng được. Lâm Nguyên lão hội bị La Phong giết chết, chuyện này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng mà sự thực liền bại ở trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng. Từ trên thương thế đến xem, La Phong cùng Lâm Nguyên lão giao thủ thời gian không lâu, nói cách khác, thực lực của hai người có chênh lệch rõ ràng, chênh lệch lớn đến Lâm Nguyên lão thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Người này rất đáng sợ. Không tự chủ được, Ông lão tóc trắng hít một hơi hơi lạnh. Dương Nguyên lão, ta không muốn chờ đến Tân Long bảng đại hội. Quá mục nhỏ quang đột nhiên nhìn phía ông lão tóc trắng, ánh mắt thâm trầm. Ngươi bây giờ liền liên hệ vị kia chân nguyên cảnh bằng hữu, để hắn đến trạm sát La Phong. La Phong xuất chúng thiên phú, để thái tử đáy lòng không khỏi sinh ra đố kỵ, còn có sợ hãi, người này một ngày chưa trừ diện, chính là hắn một cái đại họa tâm phúc. Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu, điện hạ, vị bằng hữu kia hành tung mờ ảo, ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi đó. Huống hồ, chờ hắn tới rồi, La Phong sợ là sớm đã đi ra Xích Long Sơn Mạch. Ngữ khí một trận. Ông lão tóc trắng nói tiếp. Bất quá, nếu La Phong vẫn còn ở Xích Long Sơn Mạch, ta ngược lại thật ra có một chú ý, có thể để hắn vĩnh viễn không về được Linh Lung Điện. Ý định gì? Thái tử vội vàng hỏi. Ông lão tóc trắng trong mắt lấp lóe quá một tia thăm thẳm ánh sáng lạnh lẽo, nói rằng. Lần trước thập nhị kim điện liên hợp tổ chức săn bắn đại hội, Tây Mạc Ma Tông tổn thất nặng nề. Tục truyền, Ma Tông cứ điểm địa đồ chính là La Phong đoạt được, có thể nói. Hắn chính là chỗ này hết thệ kẻ cầm đầu. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, La Phong ngay khi Xích Long Sơn Mạch. Quá mục nhỏ quang hơi động, ngươi nói là, mượn Ma Tông tay, trảm sát La Phong. Đúng vậy. Ông lão tóc trắng gật gù, chỉ muốn chiếm được tin tức này, Tây Mạc Ma Tông người, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm, La Phong có chạy đằng trời. Thái tử mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ tay một cái. Được. Cứ làm như thế, Dương Nguyên lão, ngươi lập tức đi sắp xếp. Vâng. Ông lão tóc trắng trả lời một tiếng, bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Thái tử cười gằn, La Phong, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, đắc tội ta cũng là đường chết một cái. La Phong rời đi ngọn núi, triển khai thiên vân bộ, một hơi chạy đi 30, 40 dặm, ở một cái dung nham hình thành dưới thác nước dừng lại. Căn cứ địa bức vẽ bày ra, nơi này hẳn là một mảnh an toàn vị trí. Dầm dầm dầm dầm. Dung nham thác nước chiều rộng hơn 100 mét, chiều cao gần 1000 mét, màu đỏ thám dung nham rơi rụng, phảng phất một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn hỏa luyện, xung kích ở trong hẻm núi, phát sinh như lôi đình nổ vang, bắn lên sóng lửa, có tới cao mấy chục mét, khí thế kinh người. Thật dày đặc sắc khí, chẳng trách chung quanh đây không cảm giác được bất kỳ yêu thú gì khí tức. La Phong mặt bị ánh lửa chiếu sáng đỏ chót, phả vào mặt nóng bỏng khí tức. Để đáy lòng của hắn không khỏi bay lên mấy phần nôn nóng cảm giác. Này nóng bỏng gió nóng ở bên trong, không chỉ có cực kỳ nồng nặc hỏa nguyên khí, còn đầy dây hỏa sát khí hơi thở. Nếu như là người bình thường ở đây, e sợ ngay lập tức sẽ bị sát khí nuốt chửng, mất đi tâm thần, phát điên biến thành một con hình người hung thú. Vụ. La Phong vận chuyển đại thế, có thể chấn áp hư vô sức mạnh, bao phủ quanh thân, để hắn không hề bị sát khí ảnh hưởng. Nơi này đối với hắn người mà nói, là một nơi hung hiểm, đối với ta mà nói, nhưng là một chỗ phúc địa. Nhìn dung nham thác nước, La Phong mặt lộ vẻ nụ cười. Đại thế có thể trấn áp hư vô, nơi này sắc khí, đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng, nồng nặc thiên địa nguyên khí, trái lại có trợ giúp hắn tu luyện. Hít sâu một hơi, La Phong mặt hướng dung nham thác nước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến. Giống. Nguyên khí dựa theo thần long cửu biến quy tích bắt đầu vận chuyển, lập tức hóa thành một đầu lĩnh long hình, qua lại tại quanh thân hắn trong kinh mạch. Cùng lúc đó, dưới thác nước, La Phong chung quanh khí lưu cũng biến ảo ra từng con long hình bóng mờ, tổng cộng 9 con, chỉ là có một con hình thể thập phân âm u, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, như thật như ảo. Hống hống hống giống giống. Cửu đầu long hình bóng mờ ở tại quanh thân hắn bốc lên gầm lên giận dữ, uy thế cùng bên cạnh xích luyện thác nước chống lại. Bất phân cao thấp. Thời gian dường như cuồn cuộn mà xuống màu đỏ thấm dòng lũ, cấp tốc trôi qua. Một ngày thời gian trôi qua, La Phong mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Soạn. Khí tức ngưng tụ không tan, khắc nào khí kiếm, đem xa xa xích luyện thác nước, xuyên thủng ra một cái lỗ tròn. Đứng lên, La Phong tùy ý một chưởng về phía trước nhấn ra. Rầm rầm rầm. Không khí rung mạnh, chói mắt màu đỏ thấm ánh sáng bạo phát. Huyễn hóa thành một đạo cực kỳ cô đọng to lớn trường cương, đem dung nham thác nước, xuyên thủng ra một cái cự đại trường ấn, hồi lâu đều không thể nối liền cùng một chỗ. Muốn đột phá chân nguyên cảnh, còn kém một chút hỏa hầu. Bất quá, thần long cửu biến có chút tinh tiến, đệ nhị biến huyết hồn biến, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt đến tầng thứ 9. Thu hồi thủ trưởng, La Phong cảm giác được trong gân mạch một ít nói mới ngưng tụ long hình bóng mờ, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Theo huyết hồn biến đột phá, trong cơ thể hắn nguyên khí chất lượng có chất tăng lên, hơn xa phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao. La Phong phòng trừng, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết mặt đen trung niên, căn bản không dùng triển khai đao pháp, trực tiếp dùng thiên hỏa vương quyền có thể đem đối phương đánh bại, hơn nữa sẽ không vượt quá tam quyền. Nay vẫn là tiếp theo, cho hắn thêm một chút thời gian, huyết hồn biến liền có thể đột phá tầng thứ 9, tu luyện thành cửu long quy nguyên, liền có thể ngưng tụ một cái chân nguyên. Đến thời điểm, chân nguyên cảnh trở xuống, thực lực của hắn đủ để quét ngang tất cả đối với tay, thậm chí gặp phải chân nguyên cảnh võ giả, cũng có thể một trận chiến. Là thời điểm về kim điện rồi. Tâm tình hơi định, La Phong ngẩng đầu nhìn một chút huyền không liệt nhật, bóng người thiểm lược, biến mất ở trong rừng núi. Vốn là hắn dự định một hơi đem huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 9, chỉ là lo lắng về kim điện trên đường có biến cố, bỏ qua Tân Long bảng đại hội nhật trình, liền quyết định trên đường lại tiếp tục tu luyện. Chương 1089, Cửu Long Quy Nguyên. Vạn lý tinh không, một vòng to bằng cái đấu liệt nhật, treo lơ lửng trên không, trưng nướng dãy núi đại địa. Đá lởm chởm quái trạng dãy núi trong lúc đó, một bóng người chằn trọc xê dịch, phong trì điện dơ cao bay về phía trước lướt. Mới vừa chú ý tới một tia hành tích, người đã ở ngoài ngàn mét, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Quyết định trở về kim điện, La Phong lập tức hết tốc lực chạy đi, một canh giờ, liền ở Xích Long Sơn Mạch bên trong chạy hơn 100 dặm, đi tới Xích Long Sơn Mạch ngoại vi. Soạn! Trải qua một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, La Phong ở trên một tảng đá lớn ngừng lại, ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Ngọn núi cao và hiểm trở phía trước mấy trăm mét nơi. Là một mảnh to lớn hẻm núi, khi sơ La Phong phát hiện thái tử đoàn người địa phương. Soạn! Thân hình dương ra, La Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trong hẻm núi. Trống rỗng trong hẻm núi, không cảm giác được chút nào tức giận, chỉ là trên mặt đất lưu lại rất nhiều bước chân vết tích. La Phong đánh giá hẻm núi trên mặt đất bước chân của, tự nhủ. Những này vết chân hẳn là gần nhất 1-2 ngày lưu lại, xem ra thái tử đoàn người đã rời đi Xích Long Sơn Mạch rồi. Dứt tiếng, La Phong có chút tiếc nuối lắc đầu. Lần này hắn cố ý tới nơi này, cũng không phải là đơn thuần đi ngang qua, mà là muốn cùng thái tử làm cái kết thúc. Thái tử bên người hai linh toàn cảnh cường giả đỉnh cao, đã có một người bị hắn chém giết. Thêm vào này tăng ngày, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, muốn chém giết thái tử đoàn người, dễ như trở bàn tay, liền muốn ở hôm nay giải quyết triệt để cái phiền toái này. Chỉ là người định không bằng trời định, thái tử đoàn người, lại đang trước hắn đã đi ra Xích Long Sơn Mạch, vô hụt. Soạn. Khép lại hai chỉ, La Phong chỉ vào không trung. Tế vi tiếng xe gió vang lên, một đạo cực kỳ cô đọng xích quang, xuyên thủng đi ra ngoài, một thứ từ hẻm núi bầu trời bay lượn mà qua màu đỏ rơi yêu, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, đầu lâu trên xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu, trong nháy mắt bỏ mình. Được rồi. Chỉ cần ta bước vào chân nguyên cảnh, muốn giết thái tử, tùy thời đều có cơ hội, không cần nóng lòng đồng nhất thời gian. Trước mắt vẫn là chuyên tâm làm Tân Long bảng đại hội làm chuẩn bị. Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong thu hồi ánh mắt, triển khai thiên vân bộ, sát mặt đất là bắn nhanh ra, hướng về Xích Diễm sa mạc phương hướng lao đi. Có kinh nghiệm lần trước, La Phong trở về lúc tốc độ, tăng lên rất nhiều, trải qua hẻm núi về sau, chỉ dùng không tới một ngày, liền ra Xích Long Sơn Mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm nhìn đâu đâu cũng có phập phồng màu đỏ thâm cồn cát, kéo dài đến phía chân trời, phảng phất không có phần cuối, xa địa bên trong, thỉnh thoảng thoát ra một đạo cự đại sóng lửa, đem không khí đến kịch liệt vặn mèo. Xích Diễm sa mạc cảnh sắc vẫn là cùng La Phong tiến vào Xích Long Sơn Mạch lúc như thế hoang vu, tình cờ nhớ tới khủng bố thú giống ở bên trong, thậm chí nhiều hơn mấy phần hung ác, cho trong lòng người lưu lại một tia áp lực vô hình. Ào ào ào. Một mảnh cồn cắt mặt sau, La Phong ngồi khoanh chân, quanh thân chín đạo long hình khí lưu, quay chung quanh hắn gào thét bốc lên, song khí cuốn đến chung quanh sỏi hình thành từng cái loại nhỏ cắt bụi bao tác, miễn cưỡng diệt, liên tục không ngớt. Ở Xích Diễm sa mạc bực này hung hiểm chi địa chạy đi, nguyên khí nếu như tiêu hao quá mức, một khi gặp phải nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó mỗi khi nguyên khí tiêu hao đến 6/10, La Phong thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Tu luyện thần long cửu biến. Theo vào một ngày không ngừng củng cố, trong cơ thể hắn nguyên khí chất lượng từng bước một tăng lên, trong gân mạch điều thứ 9 long hình khí mạch, trở nên ngưng thật rất nhiều, không còn là ngay từ đầu như thật như ảo răng rớp. Điều thứ 9 long hình khí mạch một khi ngưng tụ, sau đó cửu long quy nhất, huyết hồn biến liền có thể đột phá tầng thứ 9, đến thời điểm mới là hoàn chỉnh huyết hồn biến. Vào giờ phút này, La Phong cảm giác tu luyện đã đến hỏa hầu, đang toàn lực xung kích tầng thứ 9, thành bại hay không, đều ở đây một lần. Vụ. Theo La Phong toàn lực vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, hắn cái trán hiện ra một viên màu đỏ thâm vảy rồng, sáng quắc rực rỡ, chung quanh nguyên khí gợn sóng, đột nhiên tăng lên, từng trận rồng gầm vang vọng ở trong thân thể, chín đạo long hình khí lưu, dưới ánh mặt trời phản xạ lưu ly hào quang, càng ngày càng chân thực, giống như chân long. Hào hào hào. Long hình khí lưu xoay quanh, xúc động trên đất cắt bụi, hình thành một đạo cự đại cắt bụi phong trụ, xông thẳng tới chân trời, uy thế không tên. Trong phạm vi trăm dặm, cái kia làm người kinh sợ tiếng thú gào, đột nhiên yên tĩnh quái dị đi, một ít yêu thú cấp thấp, nằm sấp ở trong huyệt động run lẩy bẩy, cho dù là yêu thú cấp cao xích độc bò cạp khổng lồ, cũng đều vội vàng dứt bỏ tầng cát, chui vào sâu đậm dưới nền đất, không dám xuất hiện, phảng phất cảm thấy vật gì đáng sợ. Đối với ngoại giới biến hóa, La Phong không hề phát hiện, giờ khắc này, hắn đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất, hoàn toàn tinh thần, đều xa vào ở trong tu luyện. Mỗi lần nguyên khí ở trong gân mạch tuần hoàn đại chu thiên, đạo thứ 9 long hình khí mạch sẽ ngưng tụ mấy phần, trở nên càng ngày càng chân thực, dần dần trở nên cùng cái khác long hình khí mạch giống nhau như lúc. Xong rồi. Không biết quá khứ bao lâu, đạo thứ 9 long hình khí mạch, triệt để hoàn thành. Trong giây lát này, trong cơ thể hắn nguyên khí nguyên vận tốc quay độ, đông gia tăng rồi 3 phần 10 trở lên, 9 đạo long hình khí mạch ở trong gân mạch liên miên gào thét, từ nơi sâu xa, phảng phất có loại hiệu ngầm, hấp dẫn lẫn nhau. Sau một khắc, 9 đạo long hình khí mạch, đồng thời hướng về địa phủ đan điền phong đi, nhất thời, toàn bộ phủ đan điền viêm làm vinh dự thịnh, từng trận mang theo hoang cổ hơi thở rồng gầm, từ đó truyền ra, rung động La Phong tâm thần. Cửu Long Quy Nguyên, huyết hồn biến tầng thứ 9. La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, mặt lộ vẻ kinh hỉ. 9 đạo long hình khí mạch nhảy vào đan điền trong nháy mắt, hắn cảm giác nguyên khí trong cơ thể chất lượng và số lượng đều ở đây thẳng tắp tăng lên trên, cả người nguyên khí trong thời gian ngắn ngủi này, chất phác gần như gấp 10 lần, thiếu một chút liền phá tan chân nguyên cảnh bình cảnh. Sự phát hiện này, để La Phong hết sức kinh ngạc. Từ khi dùng độc giác xích vân mạng yêu đan, vị có thể thành công bước vào chân nguyên cảnh, hắn liền suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt. Đột phá chân nguyên cảnh, ngoại trừ cá nhân đích ngộ tính ở ngoài, mấu chốt nhất là cần võ giả đem bản nguyên nguyên khí ngưng hóa là chân nguyên. Mà muốn làm đến bước này, cần cực kỳ nguyên khí khổng lồ tích lũy, nếu như là phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, nửa viên độc giác xích vân mạng yêu đan nguyên khí số lượng, đủ để trợ giúp hắn đột phá chân nguyên cảnh. Nhưng La Phong không giống. Trong cơ thể hắn có 18 đạo linh xoáy, là thường nhân gấp đôi, cùng cảnh rơi xuống, nguyên khí số lượng tuy rằng hơn xa người khác, nhưng có được tất có mất, hắn đột phá chân nguyên cảnh cần nguyên khí tích lũy thập phân khủng bố. Nửa viên độc giác xích vân mãng yêu đan, quyền này đến có thể để cho linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, xung kích chân nguyên cảnh thiên địa linh bảo, vẹn vẹn để hắn bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, khoảng cách ngưng hóa chân nguyên, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. La Phong vốn là phòng trường, hắn muốn ngưng hóa chân nguyên, xung kích chân nguyên cảnh, chí ít còn muốn nửa tháng tích lũy, đây là lạc quan tình huống. Bởi vì hắn thể chất cùng người khác không giống, tiền bối kinh nghiệm đối với hắn mà nói, cũng không có tham khảo tính, chính mình cũng không biết, cần tích lũy bao nhiêu nguyên khí, mới có thể bắt đầu ngưng hóa chân nguyên. Chương 1090, thà giết lầm, không buông tha. Nhưng là ngay khi huyết hồn biến đột phá tầng thứ 9 trong nháy mắt, La Phong nhưng có bên trong chạm tới chân nguyên cảnh cảm giác. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng này muốn tí tức giác, lại hết sức chân thực, này không thể nghi ngờ nói rõ, nguyên khí của hắn số lượng, đã đủ để xung kích chân nguyên cảnh. Nếu như nói trước hắn cách chân nguyên cảnh, còn có khoảng cách một bước, vào giờ phút này, hắn đã bước ra bước đi này. Đã giảm bớt đi chí ít thời gian nửa tháng. Không nghĩ tới thần long cửu biến huyết hồn biến, tu luyện tới tầng thứ 9 về sau. Dĩ nhiên có thể để cho võ giả nguyên khí tăng vọt gần 10 lần. Cửu Long Quy Nguyên, Cửu Long Quy Nguyên, chẳng lẽ cái kia một cái hình rồng khí mạch, liền đại diện cho gấp đôi nguyên khí số lượng. To lớn kinh hỉ trùng kích vào, La Phong cũng không nhịn được cảm xúc phun trào, tự hỏi tu vi tiến nhanh nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục có một cái tương đối giải thích hợp lý. Đúng rồi, huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 9, có thể ngưng tụ một tia chân nguyên, không biết là chuyện gì xảy ra. Tâm tình thoáng bình tĩnh, La Phong tâm thần lập tức chìm vào thể nội, hướng về bên trong đan điền tìm kiếm. Trong gân mạch 9 đạo long hình khí mạch đã biến mất, mà trong đan điền linh xoáy ở bên trong, có một đạo tràn lan thất sắc huyền quang long hình bóng mờ. Long hình bóng mờ như cùng sống vật giống như, ở linh xoáy bên trong chậm rãi xoay quanh, thân thể cực kỳ tinh tế, nếu không tử quan sát kỹ, rất khó phát hiện. Tuy chỉ có một tia, nhưng La Phong cảm giác được, đạo này long hình bóng mờ ẩn chứa nguyên khí, bất kể là chất lượng, vẫn là về số lượng, đều không phải chuyện nhỏ, lại muốn vượt quá toàn thân hắn nguyên khí tổng. Chân nguyên. Mở hai mắt ra, La Phong không khỏi hít sâu một hơi, thầm nói, trước đây nghe nói, linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh giữa các võ giả, có một đạo không thể vượt qua hồng câu, lời ấy quả thực không giả. Chỉ là một sợi chân nguyên, dĩ nhiên vượt qua ta toàn thân nguyên khí tổng. La Phong trong lòng sóng lớn từng trận, hắn phát hiện mình quá coi thường đồng nhất sợi chân nguyên rồi, dùng đồng nhất sợi chân nguyên triển khai đao pháp, e sợ có thể thuấn sát bất kỳ linh toàn cảnh võ giả. Chân nguyên cảnh võ giả, do bất cẩn, e sợ đều muốn trả giá nặng nề. Đã như thế, ngoại trừ bí thuật yêu hình thuật ở ngoài, hắn đòn sát thủ lại thêm một người, hơn nữa là có thể uy hiếp chân nguyên cảnh võ giả cường đại sát thủ giản. Bất quá, đòn sát thủ này cũng có thiếu hụt, đồng nhất sợi chân nguyên, chỉ có thể triển khai một lần, tiêu hao về sau, hẳn là cần lần thứ hai cô đọng có khả năng sử dụng, quá trình này, khẳng định cần không ít thời gian. Muốn là có thể vẫn sử dụng vậy thì hoàn mỹ. La Phong than nhẹ một câu, chợt cười khổ lắc lắc đầu, làm ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười. Đồng nhất sợi chân nguyên liền hầu như tương đương với trong cơ thể hắn toàn bộ nguyên khí, cho dù có thể liên tục sử dụng, hắn cũng không có nhiều như vậy nguyên khí đến cô đọng chân nguyên. Vẫn là tranh thủ sớm ngày đột phá chân nguyên cảnh đi, đến thời điểm cũng không cần như vậy tính toán tỉ mỉ là chân nguyên dầu dĩ. Cười nhạt, La Phong đứng lên, bóng người sát mặt đất bắn ra ngoài, kế tục chạy đi. Hả? Đồng nhất mảnh thật tiên tỉnh. Không đi ra bao xa, La Phong cũng cảm giác được dị dạng. Nơi này là xích diễm sa mạc, Bách Quốc Cương vực hung danh hiển hách hiểm địa một trong, cho dù là khu vực bên ngoài, cũng sinh sống vô cùng vô tận yêu thú, tiếng thú gào càng là tùy ý có thể nghe. Nhưng là, đồng nhất mảnh sa mạc, tất cả yêu thú thật giống mai danh ẩn tích một tốt, đi ra mấy chục dặm, không chỉ có không có một chút nào tiếng thú gào, thậm chí ngay cả yêu thú khí tức đều biến mất đến sạch sành xanh. Quái lạ, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Chuyện ra vô thường tất có yêu, phần này quỷ dị yên tĩnh, để La Phong trong lòng sinh ra cảnh giác, bóng người giảm thấp xuống mấy phần, dán vào mặt cắt vô thanh vô tức bay về phía trước lướt tiến lên, xa xa nhìn tới, phảng phất một đạo hắc phong, ở mặt cắt trên bay nhanh. Mặt trời chói chang, một mảnh sa địa ở bên trong, một hồi chém giết chính đang phát sinh. Hơn 10 người thân mặc áo bào đen võ giả, đem 5 tên võ giả bao quanh vây nốt, kịch liệt chém giết. Sa địa trên máu tươi điểm điểm, còn nằm ngang mấy bộ thi thể. Chúng vây bên trong 5 người, dẫn đầu là một gã râu quai nón đại hán, trong tay hắn nắm một cánh tay độ lớn đủ lông mày đoạn côn, múa tựa như dao long xuất hải, đánh cho không khí liên miên bong nổ, đem 4 người khác hộ ở phía sau, làm cho phụ cận áo bào đen võ giả không cách nào tới gần. Chúng ta chỉ là đến xích diễm sa mạc làm nhiệm vụ tán tu võ giả, cũng không thuộc về bất luận tông môn gì thế lực. Càng cùng các ngươi huyết ma tông không thù không oán, các ngươi tại sao phải hùng hổ doa người? Dâu quai nón đại hán trợn mắt nhìn chung quanh áo bào đen võ giả, quát hỏi. Chuyện cũ. A tui chấm một tên trong hắc bào năm đi ra, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hắn lưu lại, những người khác có thể rời đi. Trong hắc bào năm khoát tay, tay chỉ dâu quai nón đại hán phía sau một tên thanh niên. Thanh niên thân mặc áo lam, xem ra không tới 20. Trong tay nắm một thanh dài 4 thước đao, bị trong hắc bảo nằm chỉ tay, hắn hơi thay đổi sắc mặt, tại sao phải ta lưu lại? Trong hắc bảo nằm liếc mắt một cái thanh niên đao trong tay, hừ lạnh một tiếng, bởi vì ngươi đáng chết. Lúc này, dâu quai nón đại hán mở miệng, các vị, ta nhận được tin tức, Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử La Phong ở Xích Long Sơn Mạch, người này lúc trước được các ngươi xếp vào ở Thương Lan Vương Triều cứ điểm địa đồ, để cho các ngươi huyết ma tông tổn thất nặng nề. Các ngươi có phải là vì hắn mà đến đây đi? Trong hắc bào nằm sắc mặt chìm xuống, không nên hỏi chuyện cũng đừng hỏi. Dâu quai nón đại hán vội vàng nói, ta tự nhiên không dám quan tâm các ngươi huyết ma tông chuyện của. Chỉ là muốn cùng các vị làm sáng tỏ một chuyện. Dâu quai nón đại hán giới thiệu thanh niên đao khách nói, vị này chính là Lâm Hạo, 3 năm trước gia nhập chúng ta Sơn Khôi nhóm mạo hiểm, năm nay đã 19 tuổi, hắn cũng không phải là các ngươi người muốn tìm. Trong hắc bào nằm không hề bị lay động, phất phất tay nói, chuyện này ta tự nhiên sẽ tra tra rõ ràng. Được rồi, các ngươi có thể đi nha. Thanh niên đao khách sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía dâu quai nón đại hán, đại ca. Dâu quai nón đại hán sắc mặt rất khó nhìn, mở miệng nói. Yên tâm, ta Sơn Việt tuy rằng không phải là cái gì hào khách đại hiệp, nhưng cũng sẽ không xảy ra bán đồng thời vào sanh gia tử huynh đệ. Các ngươi ai muốn rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản. Dâu quai nón đại hán quay đầu lại nhìn về phía ba người khác. Bên cạnh một nữ hai nam đối diện mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười, cô gái nói, Sơn đại ca, chúng ta kết bạn cũng không phải một ngày hay hai ngày, hà tất nhiều câu hỏi này. Không sai. Hai người khác mặt lộ vẻ kiên quyết. Ha ha. Điếc không sợ súng. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lời mới vừa nói huyết ma tông đệ tử đắc ý cười to, sắc mặt dữ tợn. Lần trước Thương Lan Vương Triều Liên Hợp tổ chức săn bắn đại hội, Tây Mạc ma vực các đại ma tông tổn thất nặng nề, đặc biệt là huyết ma tông, 108 vị huyết ma tương, tổn thất vượt quá 10 vị. Lần này biết được tất cả những thứ này kẻ cầm đầu La Phong, liền ở Xích Long Sơn Mạch một vùng, toàn bộ huyết ma tông chấn động, 10 tên vị trí thứ trăm huyết ma tương tự mình dẫn người tới rồi, thề phải đem La Phong chém thành muôn mảnh. Chỉ là, những này ma tông trong hàng đệ tử, gặp La Phong khuôn mặt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì phòng ngừa bị La Phong bình yên rời đi, 10 tên huyết ma tương hạ lệnh, thà giết lầm, không buông tha. Đêm này trong vòng ngàn dặm, bất kỳ tuổi tác không 20 đích tuổi còn trẻ đao khách, hết mức chém giết, không giữ lại ai. Chương 1091, người chết. Chết. Huyết ma tông đệ tử đầu lĩnh, vốn là không muốn buông tha trước mắt 5 người, chỉ là không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, mới đáp ứng để người không liên quan rời đi. Hiện tại thấy 5 người làm ra quyết định, lập tức không nhịn được trong lòng sát ý, hạ lệnh động thủ. Chết. Không giữ lại ai. Tổng cộng 13 vị huyết ma tông đệ tử, trên người sát khí cuồn cuộn, dồn dập hướng về 5 người vọt tới. Động thủ, chúng ta lao ra. Dâu quai nón đại hán gầm lên giận dữ, trên người nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, trong tay đủ lông mày đoạn côn, bắn ra nồng nặc ánh lửa, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, vặn vẹo thành một đạo cự đại cột lửa, rọi sáng phía chân trời, quét ngang ra. Rầm rầm rầm rầm. Phu cận ma tông đệ tử công kích đồng dạng vô cùng uy mãnh, chấn động đến mức cột lửa vặn vẹo không ngừng, bùng nổ ra xung kích, để bốn phía mặt đất tầng tầng nổ tung, xuất hiện từng cái hố to, mặt ngoài bị nhiệt độ cao quay nướng đến rạn nước, hóa thành màu đỏ thắm cảnh giác. Xoạt xoạt xoạt. Bên cạnh cái khác bốn tên võ giả, tương tự từng người triển khai tuyệt học, cùng đánh tới ma tông đệ tử chém giết cùng nhau. Gần 20 tên linh toàn cảnh võ giả chém giết, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Mỗi lần giao phong cũng làm cho bốn phía phong khởi vân dũng, mảnh này sa mạc vung lên tảng lớn cát bụi, che kín bầu trời, phảng phất đã xảy ra bão cát, hơn 10 dặm ở ngoài đều có thể rõ ràng phát hiện. Có người ở giao thủ. Hơn 10 dặm ở ngoài, một bóng người ngừng lại, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, vừa vặn nhìn thấy sông thẳng lên to lớn cát bụi bao táp. Người đến thực sự là La Phong. Cảm giác được mảnh này sa mạc dị dạng về sau, hắn vẫn cẩn thận chạy đi. Chỉ là gần 2 canh giờ lộ trình, đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có gặp phải. Giờ khắc này đột nhiên cảm giác được phía trước có thiên địa nguyên khí bạo động, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Đi xem. Không có quá nhiều do dự, La Phong bóng người lóe lên, hướng về phía trước sa mạc chạy đi. Trong sa mạc, ác chiến đã đến thời khắc mấu chốt. 13 vị ma tông đệ tử, cùng 5 tên mạo hiểm võ giả, tu vi tương đương. Cảnh giới đều ở đây linh toàn cảnh 3 tầng đến linh toàn cảnh 8 tầng trong lúc đó, lấy dâu quai nón đại hán cùng huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh cảnh giới cao nhất, là linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả. Song phương cảnh giới thế lực ngang nhau, bắt đầu lúc giao thủ, còn không nhìn ra quá to lớn chênh lệch, nhưng theo thời gian chuyển rời, 5 tên mạo hiểm võ giả nhân số thế yếu, liền bắt đầu hiện hiện. Huyết phong trào, đồ thi tàn ảnh, gió tanh mưa máu. Ma tông đệ tử thủ lĩnh cùng 2 người khác, liên thủ thẳng hướng sức chiến đấu mạnh nhất dâu quai nón đại hán. Hoành tảo thiên quân, trọng sơn chấn ma. Đối mặt 3 người liên thủ một đòn, dâu quai nón đại hán dâu tóc đều dựng, cả người nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, trên tay gân xanh từng chiếc bắn lên, đủ lông mày đoạn côn trên biến ảo ra tầng tầng sức ảnh, quét ngang ra. Dầm dầm dầm phanh. Song phương công kích vừa tiếp xúc, cả vùng không gian lập tức rung động, cắt mà sản sinh vô số vết rách. Dâu quai nón đại hán sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng tam quyền khó địch nổi bốn tay, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chết đi cho ta. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh thấy tình hình trận chiến rằng co không xong, một đôi cao mày, tay phải đột nhiên chỉ vào không trung, một luồng sắc bén khí tràn ngập, một đạo cực kỳ cô đọng huyết quang, thẳng hướng một bên khác đang cùng cái khác huyết ma tông đệ tử đang chém giết lẫn nhau thanh ý dĩ ở đào khách. Ngươi dám. Dâu quai nón đại hán mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bước ra một bước, bóng người xuất hiện ở thanh y lìa đao khách trước người, một quyền đem huyết quang nổ đến nát tan. Hừ, giết đúng là ngươi. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh vô thanh vô tức xuất hiện ở dâu quai nón đại hán trước người, phát sinh công kích, tay phải mang theo chói mắt huyết quang, lăng không ấn xuống. Đê tiện. Dâu quai nón đại hán tự biết trúng kế, một tiếng quát tháo, hai tay che đủ lông mày đoạn côn. Một côn đánh xuống. Cong. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh một chảo này xúc thế một lúc lâu, vừa nhanh vừa mạnh, dâu quai nón đại hán không cầm được đoạn côn, tuột tay bay ra, trước ngực bị xé nứt ra ba đạo vết máu, lăng không há miệng phun ra máu tươi. Sơn đại ca. Chú ý tới tình cảnh này, bốn người khác dồn dập biến sắc. Thanh y lìa đao khách từ phía sau đỡ lấy dâu quai nón đại hán, cắn răng một cái, ngẩng đầu đối với huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh nói. Ta lưu lại chính là, ngươi thả bọn họ đi. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh liếm môi một cái, giữ tợn nở nụ cười, đã muộn. Hiện tại các ngươi 5 người, một cái cũng đừng nghĩ đi. Xem thực lực các ngươi không yếu, trên người của cải cũng không ít, giết cho ta. Soạn. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh tay phải huyết quang sôi trào, một móng vung ra, 5 đạo xích luyện tựa như màu máu máu ảnh, ở trên hư không lóe lên. Tốc độ như điện thẳng hướng trong 5 người duy nhất nữ tử. Cẩn thận. Một người trung niên võ giả bóng người che ở nữ tử xa 5, một chiêu kiếm bổ ra, muốn ngăn trở móng ảnh. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp màu máu móng ảnh tốc độ, chỉ thấy huyết quang lóe lên, móng ảnh đem thân thể hắn xuyên qua, hướng về phía sau nữ tử lướt đi. Chen. Có trung niên võ giả ngăn cản, móng ảnh tốc độ chậm một phần, nữ tử nhấc lên trường kiếm, vừa vặn chống lại móng ảnh. Cả người bị đụng phải bay ngược ra ngoài, khóe miệng tiết ra đỏ sâm máu tươi. Xì xì. Giờ khắc này, đứng tại chỗ trung niên võ giả, thân thể mới từ trung gian nứt ra, biến thành mấy khối thi thể, rải rác đầy đất. Các ngươi không phải động thủ, ta tự mình giải quyết bọn họ. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh vẻ mặt tàn nhẫn, bước ra một bước, hướng về còn dư lại 4 người lần thứ 2 nhào tới. Soạn. Đúng vào lúc này. Phương xa một đạo thô to đao khí phong tới, chém ở huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh cùng mấy vị mạo hiểm giữa các võ giả, trên mặt đất lưu lại một đạo thô to chẳng vết. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh giật nảy cả mình, bàn chân vừa hạ xuống đấy, lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài, rơi vào một đám ma tông trong các đệ tử, quay đầu hướng về ánh đao kéo tới phương hướng. Những người khác cũng nhìn phía đồng nhất phương hướng. Soạn. Một bóng người xuất hiện ở màu vàng trong sa mạc. Cấp tốc phóng to, rất nhanh sẽ tới rồi mọi người trước người. Thanh tú nữ tử xem thấy người tới, ánh mắt hiện ra một chút kinh ngạc, vừa nãy một đao kia, từ như vậy khoảng cách xa chém ra, đến nơi này, lại vẫn có thể lưu lại kinh khủng như thế chẳng vết, người đến nhất định là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cách xa ở nàng bên trên, thậm chí không thua với 5 người đầu lĩnh Xuân Việt, chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cũng không đầy 20 tuổi. Hơi vừa định thần, thanh tú nữ tử làm một cái kiếm khách chi lễ, cầm kiếm chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Lúc này, huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh cũng đang quan sát La Phong, tuy rằng nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng thấy hắn như thế tuổi trẻ, trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm, cười lạnh nói, dám chặn chúng ta huyết ma tông làm việc, tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật báo. La Phong lông mày dương lên, hóa ra là ma tông đệ tử, xem ra ta cứu được không lầm người. Hắn thấy những người mặc áo đen này khí tức hung ác, không giống người lương thiện, mới vừa ra tay cứu người, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là ma tông đệ tử. Nghe vậy, huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh sầm mặt lại. Một tên huyết ma tông đệ tử nhìn thấy La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao, mở miệng nói. Sư huynh, hắn là một gã đao khách, hơn nữa nhìn tuổi không tới 20, chẳng lẽ chính là La Phong? Hả? Nghe thấy vị này huyết ma tông đệ tử, La Phong tâm thần hơi động, không biết đối phương tại sao lại để lên tên của chính mình. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh phất phất tay, cười lạnh nói. Quản hắn có phải là La Phong, ngược lại hắn ở trong mắt ta đã là một người chết. Chỉ bằng hắn vừa nãy chặn ta một đao kia, hôm nay liền chắc chắn phải chết. Chương 1092, một đao 13 người. Tiểu huynh đệ, người này là linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả, thực lực không phải chuyện nhỏ, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Hạo, các ngươi đi giúp hắn một tay. Bị thương dâu quay nón đại hán lo lắng La Phong trẻ tuổi nóng tính, quá mức khinh địch mà chịu thiệt, mở miệng nhắc nhở. Không cần. La Phong đưa tay ngăn lại vài tên mạo hiểm võ giả, ánh mắt nhìn về phía một đám ma tông đệ tử, nói, các ngươi nếu như có thể tiếp ta một đao bất tử, ta liền tha các ngươi một mạng. Muốn chết? Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh giận dữ, mắt lộ ra sắc cơ, một móng lăng không vung xuống, to lớn màu máu móng ảnh, có tới dài mấy chục mét, xé rách không khí, phát sinh ô ô thê thảm tiếng vang, làm người ta sợ hãi, bao phủ hướng về La Phong. Chen! La Phong sắc mặt bình tĩnh, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rời khỏi tay. Soạt. Lưỡi đao xoay quanh bắn ra, hóa thành một đoàn màu đỏ thấm gió xoáy, soạt một tiếng, đem màu máu móng ảnh chém nước, tiêu tán thành vô hình, kế tục giết hướng về phía sau huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh. Không được. Huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh thay đổi sắc mặt, triển khai khinh công, muốn tách ra. Chỉ là, màu đỏ thấm gió xoáy so với tốc độ của hắn càng nhanh. Hơn chỉ thấy viêm quang lóe lên, huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh thân thể lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tóe ra xa 3-4 mét. Cái gì? Tình cảnh này, để phụ cận mọi người rơi vào chấn động, đặc biệt là dâu quai nón đại hán, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn và vị này huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh từng giao thủ, biết rõ thực lực đối phương đáng sợ, người này tu luyện võ học hung tàn độc ác, thêm vào kinh nghiệm phong phú. Mặc dù chỉ là linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực chân chính, đủ để cùng linh toàn cảnh 8 tầng trung kỳ võ giả đánh đồng với nhau, dĩ nhiên sẽ bị một đao chém giết, không hề có chút sức chống đỡ. Xì xì. Màu đỏ thâm toàn phong chạm giết huyết ma tông đệ tử thủ lĩnh, vẫn chưa liền như vậy dừng lại, trong nháy mắt, mặt sau lại có 3 tên huyết ma tông đệ tử thân thể bị chém đứt. Chạy mau. Người này là cao thủ. Chạy. Còn lại huyết ma tông đệ tử thay đổi sắc mặt, cả người nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, phong trì điện dơ cao vậy hướng về xa xa bay lượn, muốn lúc này rời đi thôi. La Phong đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toại nguyện, tâm thần hơi động. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, nguyên bản muốn xoay quanh bay trở về đế viêm phá thiên đao, xoay tròn nửa vòng về sau, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, quét ngang đi ra ngoài, lưu lại một tảng lớn hình cung tan ảnh, có tới rộng mấy chục mét. Đem hết thể muốn rời khỏi huyết ma tông đệ tử toàn bộ lung chụp vào trong. Soạn. Tay khẽ vẫy, đế viêm phá thiên đao bay trở về La Phong trong tay. Sau một khắc. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Theo từng đạo máu tươi bắn tóe, phủ cận huyết ma tông đệ tử thân thể tất cả đều cắt thành hai đoạn, chỉ có một người kêu thảm một tiếng, phù phù ngã xuống đất, tay phải của hắn bị đủ cổ tay chặt đứt. Máu chảy ồ ạt. Một đao. Thanh y lìa đao khách trợn mắt lên, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Hắn mặc dù biết người đến thực lực không đơn giản, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vị này tuổi so với hắn còn trẻ đao khách, dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, một đao liền đem hơn 10 người huyết ma tông đệ tử hết mức chém giết. Này là bực nào tài nghệ? Cái khác vài tên võ giả, cũng âm thầm tặc lưỡi, vừa nãy La Phong nói muốn một đao chém giết tất cả người lúc, không có ai tin tưởng. Chỉ nhận làm đó là một câu lời nói đùa, dù sao những này huyết ma tông đệ tử cũng không phải là mặc người hẹp cắt cừu con, tất cả đều là linh toàn cảnh cao thủ. Nhưng là, sự thực như ngoài dự đoán mọi người, loại kia có thể thay đổi quỹ tích đao pháp, thật sự là kỹ thuật như thần. La Phong không có để ý những người khác ý nghĩ, trực tiếp hướng về đứt đoạn mất cánh tay phải huyết ma tông đệ tử đi tới. Tên này huyết ma tông đệ tử nhìn thấy La Phong. Vốn là trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, trở nên càng trắng hơn, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? La Phong nói, các ngươi đang tìm La Phong là ai? Vừa nay huyết ma tông đệ tử đề cập tên của chính mình, để hắn thập phân lưu ý, cho nên mới lưu lại một người sống. Huyết Ma Tông đệ tử mặt lộ vẻ do dự. Soạn. La Phong không có cùng đối phương có kẻ mặc cả tâm tư, Đế Viêm Phá Thiên Đao vung lên, ở tên này Huyết Ma Tông đệ tử đầu bên cạnh, lưu lại một đạo khủng bố chằng vết, lạnh lùng nói, ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi mở miệng. Ta nói. Huyết Ma Tông đệ tử sắc mặt kinh hãi, hơn nữa, Ma Tông truy sát La Phong chuyện này, đã tại toàn bộ Xích Diễm Sa Mạc huyên náo nhôn nháo, cũng không phải gì đó bí mật, lập tức nói. Chúng ta đang tìm Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử La Phong, người này để cho chúng ta Huyết Ma Tông tổn thất nặng nề, nghe nói hắn bây giờ đang ở vùng này. La Phong hơi nhướng mày, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, trong lòng nói, tiến vào Xích Diễm Sa Mạc về sau, ta vẫn luôn ở cẩn thận che giấu thân phận, làm sao sẽ bại lộ hành tung. Trầm ngâm chốc lát, một đạo linh quang từ La Phong trong đầu lóe qua. Chẳng lẽ là Thái Tử, hoặc là Lục Tiêu Vân? Từ khi tiến vào Xích Long Sơn Mạch, hắn trông thấy hắn, chỉ có Lục Tiêu Vân cùng Thái Tử đoàn người. Có thể suy đoán ra thân phận của hắn người, cũng chỉ có hai người này, nhất định là trong đó một phương, suy đoán ra thân phận của hắn, đồng thời cố ý đem tiết lộ cho Tây Mạc Ma Tông. Lục Tiêu Vân nếu như có thể suy đoán ra thân phận ta, tranh cướp độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan lúc, nên phát hiện. Hơn nữa hắn muốn giết ta, nhất định sẽ thân tự động thủ, sẽ không mượn tay người khác. Thấy vậy tất cả kế hoạch, đều là xuất từ Thái Tử tay. Bởi vì săn bắn đại hội việc, Ma Tông đối với ta hận thấu xương, biết ta ở đây, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ta, thật là một mượn đao giết người mưu kế hay. La Phong ở đấy lòng phân tích một phen. Rất nhanh sẽ có kết luận, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, chành đến trên đất Huyết Ma Tông đệ tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tổng cộng có bao nhiêu Ma Tông đệ tử ở truy sát La Phong? La Phong hỏi. Cho tới cái khác Ma Tông, cũng không có điều động nhóm lớn người tin tức. Chúng ta Huyết Ma Tông khoảng cách Xích Diễm Sa Mạc gần nhất, phát động rồi 5.000 tên linh toàn cảnh đệ tử, trong đó có 10 vị trăm tên trước Huyết Ma Tương. Đối mặt La Phong sắc bén tầm mắt, tên này Huyết Ma Tông đệ tử không dám ẩn giấu, đem biết tình huống đến nơi đến chốn giống như nói ra. Soạn. Được mong muốn tin tức, La Phong ngón tay một điểm, sắc bén chỉ sức lực ở Huyết Ma Tông đệ tử trên trán mở ra một cái lỗ thủng to, giết đối phương. Ngẩng đầu lên, hắn ngóng nhìn hướng về Thương Lan Vương Triều phương hướng, tự nhủ, 5.000 linh toàn cảnh đệ tử, còn có 10 vị trăm tên trước ma tướng cấp cao thủ, Huyết Ma Tông vì ta đây cái tính mạng. Cũng thật là cam lòng ra vô cùng bạo tay. 5.000 linh toàn cảnh đệ tử không coi vào đâu, lấy La Phong thực lực hôm nay, bất kỳ linh toàn cảnh võ giả, đều không có khả năng đưa hắn lưu lại, để hắn để ý là này 10 vị Huyết Ma Tương. Huyết Ma Tông 108 Huyết Ma Tương, mỗi cách biệt 10 tên, thực lực đều có được khác nhau một trời một vực, 100 vị tả hữu ma tướng cấp cao thủ, bình thường cũng chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng 100 vị trước ma tướng cấp cao thủ, tu vi ít nhất đều là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, rất lớn có thể là chân nguyên cảnh cường giả. Nếu như gặp phải những người này, muốn bình yên rời đi Xích Diễm Sa Mạc, vậy coi như khó khăn. Lúc này, vài tên võ giả đi tới, nhìn La Phong trong ánh mắt, có khiếp sợ và bội phục. Dâu quai nón đại hán ăn vào linh đan, thương thế đã bằng phẳng, đối với La Phong ôm quyền nói, thiếu hiệp lần này ân cứu mạng, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Tại Hạ Sơn Việt, Thương Lan Vương Triều Hắc Thủy Lĩnh nhân sĩ, không biết thiếu hiệp họ tên, tốt để cho chúng ta kính ngưỡng. Chương 1093, đồng hành. Bốn tên võ giả nhìn La Phong, vẻ mặt cảm kích, lần này nếu không có La Phong đúng lúc xuất thủ cứu giúp, bọn họ e sợ đã lành ít dữ nhiều, một người đều không sống nổi. La Phong thần sắc bình tĩnh, lắc lắc đầu, Ma Tông đệ tử là chúng ta Bách Quốc Cương Vực cùng chung kẻ địch, cứu các ngươi là phải làm. Không cần lưu ý chúng ta bèo nước gặp nhau, hơn nữa, ta lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này, họ tên thì không cần. Biết được Huyết Ma Tông rất nhiều cao thủ chính đang đuổi giết chính mình, hắn không muốn ở chỗ này ở lâu. Người muốn đi? Thanh tú nữ tử nghe thấy La Phong, hơi mím môi đỏ, sắc mặt có chút khó khăn, muốn nói cái gì vừa không có mở miệng. La Phong nhìn ra ý nghĩ của đối phương, hiện ở mảnh này sa mạc đã bị Ma Tông đệ tử triệt để phong tỏa. Ma Tông đệ tử mục tiêu mặc dù là hắn, vốn lấy Ma Tông đệ tử tác phong, mảnh này trong sa mạc có tuổi tác không 20 đích nam tử trẻ tuổi, e sợ đều gặp nguy hiểm. Bốn người trên người bây giờ đều mang tổn thương, đặc biệt là dâu quai nón đại hán, vì cứu thanh tú nữ tử, gắng đón đỡ tên hướng kia có linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi ma tông đệ tử một đòn, thương thế rất nặng, lấy 4 người bây giờ sức chiến đấu, cho dù không có ma tông đệ tử, sợ là chạy không thoát này nguy hiểm xích diễm sa mạc. Suy nghĩ một chút, La Phong mở miệng nói, ta cũng muốn đi Thương Lan Vương Triều, chúng ta có thể đồng thời lên đường. Chuyện này, bao nhiêu cùng mình có chút quan hệ, La Phong không cách nào đối với 4 người sinh tử bỏ mặc. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại đơn độc ra đi, nếu là gặp phải ma tông đệ tử, càng thêm dễ dàng bại lộ thân phận. Cảm tạ, cảm tạ. Thanh tú nữ tử trên mặt mang theo cảm kích, đáy lòng đối với La Phong bình thêm hết sức tốt cảm giác. 3 người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật lo lắng La Phong đi thẳng một mạch. Lấy bọn họ bây giờ sức chiến đấu, e sợ ở mảnh này trong sa mạc tìm không thấy lối ra trăm dặm bên trong, sẽ chôn thây yêu thú trong bụng. Bất quá, đi là lưu là La Phong tự do, đối phương trượng nghĩa xuất thủ cứu rút, đã là trời ân tình lớn, lại muốn cầu cái gì, vậy thì có chút không biết tiến thối rồi. Mà sự thực không để cho 4 người thất vọng. Đi thôi. La Phong không nhiều lời nữa, đem hơn 10 người ma tông đệ tử của cải vơ vét hết sạch, bóng người lướt dọc, hướng về Thương Lan Vương Triều phương hướng bay lượn. 4 người khác không dám thất lễ, triển khai khinh công, theo thật sát La Phong phía sau. Xuy xuy xuy xì. Trên sa mạc đột nhiên nổi lên cuồng phong, trong đó cắt bụi, như dao, đem không khí cắt chém, phát sinh sắc bén âm tiếng hú. Vốn là mặt trời chói chang là bầu trời bao la, đột nhiên trở nên âm trầm, không biết từ nơi nào toát ra mây đen, bao phủ chỉnh phiến thiên không, trong đó tiếng sấm từng trận, còn có thể nhìn thấy đạo đạo mãnh liệt ánh lửa ở trong đó bốc lên, trầm muộn bầu không khí, khiến người ta run sợ. Là sát hỏa báo táp. Chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút? Thanh tú nữ tử nhìn lên bầu trời lăn lộn hỏa vân lôi xà, mở miệng nói. La Phong lắc lắc đầu, không cần, này sát hỏa báo táp chính dễ dàng biến mất hành tích của chúng ta. Dâu quai nón đại hán gật đầu khen, đúng vậy, này sát hỏa báo táp tuy rằng nguy hiểm, nhưng còn dù sao cũng hơn rơi vào ma tông đệ tử trùng vây thân thiết. Mọi người cẩn trọng một chút, không nên bị sát hỏa gần người. Rầm rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, cực nóng cuồng phong đột nhiên mãnh liệt gấp 10 lần, trên bầu trời, lôi xà bốc lên, từng đạo chói mắt cường quang từ phía trên mà tướng, đại địa chấn chiến, tầng cắt lõm vào ra từng cái hố, bên trong phun ra cao mấy chục mét to lớn hỏa diễm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sa mạc nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới, phảng phất tận thế đến, La Phong mấy người bóng người đều bị hàm cái đi vào. Cảm giác được phả vào mặt nóng rực khí tức. La Phong lòng sinh chấn động, hắn đối với xích diễm sa mạc hỏa sát bao táp sớm có nghe thấy, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhân lực tại bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy, dù cho hắn đã là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao. Thanh tú nữ tử 4 sắc mặt người cũng rất khó coi, xích diễm sa mạc hỏa sát nguyên khí quá nặng, mỗi qua một đoạn thời gian thì sẽ bạo phát, cảnh tượng bực này bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn lấy hướng về bọn họ cảm giác được hỏa sát bao táp, thì sẽ tránh ra thật xa, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ ở bên trong cất bước. Cho dù có cương khí hộ thân ngăn cách, 4 người cũng có thể cảm giác được rõ ràng lửa này sát bao táp đáng sợ, nếu là bị hỏa sát nuốt chửng, nên trong nháy mắt liền biến thành một đống tro bụi. Lúc này, một đạo dài mấy chục mét hỏa sát bao táp, từ phía trên hàng, bao phủ hướng về một nhóm 5 người. Xì xì. La Phong ở trên bàn tay ngưng tụ một tia đại thế, bàn tay như đao, về phía trước bổ ra. Xì xì. To lớn ánh đao xuất hiện, biến mất, hỏa sát bao táp bị chia ra làm hai, tan vỡ biến mất. La Phong thả ra linh hồn lực, phạm vi mấy trăm mét bên trong hỏa sát nguyên khí biến hóa, ở trước mặt hắn, không chỗ che thân. Các ngươi theo ta. Để lại một câu nói, La Phong bóng người vút qua, phảng phất quỷ mị ở đỏ ngầu trong sa mạc chằn trọc xê dịch. Xuyên bắn ở từng đạo cột lửa trong lúc đó, tốc độ như điện. Không chút do dự nào, 4 người khác theo sát ở La Phong phía sau. Hỏa sát bao táp kéo dài đến 1 phút, mới dần dần thế như, lúc này, trên người mọi người mồ hôi đầm địa, đặc biệt là tu vi thấp nhất thanh y hề đáo khách, từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Cương khí hộ thân tuy rằng có thể ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng này sát khí mãnh liệt, đối với tinh thần tạo thành xung kích, nhưng không cách nào chống đối. Ở hỏa sắt trong gió lốc cất bước, dường như đem tinh thần của người ta đặt ở trên lửa quay nướng như thế khó chịu. Trong 5 người, chỉ có La Phong sắc mặt từ đầu đến cuối, đều không có một chút biến hóa nào. Tình cảnh này, để cho hơn 4 người bội phục không thôi, bàn luận tuổi, vị này che mặt đao khách so với bọn họ bên trong trẻ tuổi nhất Lâm Hạo, đều còn rất nhỏ bé, thực lực nhưng là bọn hắn hít khói. Không chỉ có như vậy, đối phương thậm chí ngay cả tâm tính phương diện, cũng là cao cấp nhất xuất sắc, có thể ở hỏa sắt trong gió lốc vẫn có thể như vậy ung dung người, thật sự là dị sổ. Trong lúc nhất thời, trong lòng 4 người mỗi người có tâm tư riêng. Cẩn thận! Trải qua một mảnh cồn cắt lúc, La Phong lô thai khẽ động, đột nhiên một bước đạp trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, phía trước tầng cắt phóng lên trời, hình thành một đạo cao mấy chục mét cắt đuổi vách tường. Ầm. Cùng lúc đó, một đạo hắc sắc trưởng ảnh từ cồn cắt mặt sau, phá không tới, đem cắt đuổi vách tường đánh cho nổ tung, huyên náo di thiên. Chạm. Ở một bước đạp tan tầng cắt lúc, La Phong bóng người thuận thế vọt tới giữa không trung, một chút nhìn thấy cồn cắt mặt sau, ẩn giấu đi 5 tên huyết ma tông đệ tử, đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, rời khỏi tay. Xì xì. Mãnh liệt sắc bén khí lan tràn ra, đế viêm phá thiên đao hóa thành một đạo màu đỏ thâm do xoáy, bắn ra, 5 tên huyết ma tông đệ tử còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể đã bị màu đỏ thâm toàn phong chẳng quá, nứt thành hai nửa, tiên máu nhuộm đỏ tảng lớn sa mạc. Là huyết ma tông đệ tử. Thanh tú nữ tử 4 người chạy tới, phát hiện trên đất huyết ma tông đệ tử thi thể, đều hơi kinh ngạc. Bọn họ vừa nãy cái bản không có cảm giác được bất luận người nào khí tức. Xem ra bọn họ ở đây tránh né hỏa sát bao táp, xem thấy chúng ta xuất hiện, muốn giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Dâu quay nón đại hán hít sâu một hơi, đối với La Phong nói, nhờ có ngươi đúng lúc phát hiện. Bằng không, La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, nói, có thật nhiều người hướng về nơi này tới gần, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Nghe vậy, thanh tú nữ tử 4 người hơi thay đổi sắc mặt, gật gật đầu. Đoàn người lập tức lên đường. Chương 1094, thi quỷ đạo nhân, nguy cơ. Vạn lý tình không, nóng bỏng trong không khí, tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí. Trong sa mạc, 20-30 danh huyết ma tông đệ tử cùng 5 bóng người hỗn chiến với nhau. Hám Sơn Hôn Nguyên Côn, Lạc Diệp Phân Phi, Thanh Mục Cực Không Chạm, Phá Vân Trưởng. Thiên địa nguyên khí bạo động, một đạo cao mười mấy mét, giống như tiểu sơn côn ảnh, mang theo nặng nề tàn ảnh nện xuống, đem một tên cần phải ngăn cản huyết ma tông đệ tử đập làm thịt nhão, bên cạnh vài tên huyết ma tông đệ tử, cũng bị chấn thân hình không yên. Mà vào thời khắc này, từng miếng giống như cuối mùa thu lá rụng kiếm quang, cùng một đạo thanh sắc đao mang, lưu ly trưởng cương theo sát tới. Vài tên không tránh kịp huyết ma tông đệ tử, lập tức bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trên thân xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Phu cận huyết ma tông đệ tử trong mắt hung quang lóe lên, đồng thời hướng 5 người nhào tới. Chạm. Một đạo quát lạnh xuất hiện, sau đó, một đạo dài quá 100 mét cự đại đao mang xuất hiện. Quét. Đao mang ở trên hư không chợt lóe gần thu, nhất thời, một chùm hoành huyết vụ nổ lên. Liều chết xông tới huyết ma tông đệ tử thân thể cứng ngắc tại chỗ, sau đó ngã xuống đất khí tuyệt. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Vài trăm thước phạm vi trong sa mạc, hoàn toàn đều là huyết ma tông đệ tử thi thể, kim hoàng sắc tầng cắt đều bị nhuộm thành chói mắt đỏ như máu. Những thi thể này, phần lớn là bị đao cương chém giết, chỉ có 4-5 người là bị đập làm thịt nhão, phân thây muôn mảnh mà chết. Người càng ngày càng nhiều. Lao đi đế viêm phá thiên đao thượng vết máu. La Phong liếc một cái mặt đất thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Đàn bà thanh tú gật đầu một cái, mặt đẹp tàn hồng, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Những người khác trên mặt cũng đều có mệt mỏi. Từ hỏa sát phong bạo sau khi kết thúc, trong sa mạc huyết ma tông đệ tử xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Dọc theo đường đi, bọn họ cơ hồ cũng chiến đấu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Chúng ta đã ra xích diễm sa mạc nguy hiểm nhất địa ngục, lại hướng bắc đi 300 dặm. Liền có thể rời đi xích diễm sa mạc. Dâu quay nón đại hán ngắm nhìn phương xa, nói. La Phong trong lòng cười khổ, sự tình khởi sẽ đơn giản như vậy. Huyết ma tông lần này điều động mấy ngàn danh dày toàn cảnh võ giả, còn có 10 vị ma tướng cấp cao thủ, thề phải lấy tính mệnh của hắn, chắc chắn sẽ không để cho hắn trở về Thương Lan Vương Triều. Không ra ngoài dự liệu, cái này 300 dặm, nhất định là từng bước sắc cơ, này 10 vị ma tướng cấp cao thủ. Rất có thể ở nơi này. Nhưng dưới mắt, đã không có lựa chọn nào khác, cũng không thể cả đời ở tại Xích Diễm sa mạc, cũng không thể bỏ qua Tân Long Bảng Đại Hội. Nghe Thủy Linh Lung nói, Tân Long Bảng Đại Hội phần thưởng đệ nhất, không phải chuyện đùa, đối với hắn tu luyện đem có rất lớn giúp tổ. Đi thôi. Nhổ khí, La Phong đang muốn lên đường, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, chuyển qua tầm mắt hướng bên kia một cỗ thi thể nhìn lại. Đó là một tên tuổi trẻ võ giả, cùng mấy cổ thi thể đổ chung một chỗ. Trên lưng có một đạo một dài hơn thước chạm ạ tổ, trên thân áo bào màu đen bị máu tươi thấm ướt, gương mặt mặt xám như cho tàn, không có chút nào sinh khí. Chẳng qua là, mới vừa rồi trong nháy mắt, La Phong cảm giác một tia nguyên khí ba động từ trên người đối phương phát ra. Chẳng lẽ là ảo giác? La Phong khẽ nhíu mày, nhưng hắn trời sinh tính cảnh giác, cất bước đi tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn La Phong liếc một chút, song trưởng đánh một cái mặt đất. Ẩm. Khí lãng nổ lên, xa trần phóng lên cao, tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử mượn lực, thân ảnh tựa như mũi tên, hướng xa xa phóng, tốc độ nhanh thật không thể tin. Bất thình lình biến cố, để ở tràng 5 người đều là cả kinh. La Phong nhanh nhất kịp phản ứng. Muốn đi. Ánh mắt đông lại một cái, La Phong thần sắc lạnh lùng, thi triển thiên vân bước. Mấy cái thiểm lượng, cũng đã bước vào tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử 100 mét khoảng cách, nhất trưởng đè xuống. Ung ung. Cự đại trưởng cương, giống như mây đen dọc trời, hướng tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử chấn áp xuống. Không được. Tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử sắc mặt đại biến, biết đã không thể tránh né, đột nhiên cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một viên huyết sắc đạn sát, đem nguyên khí quán chú đến huyết sắc đạn sát bên trong. Ẩm. Trưởng cương nghiền ép tới. Tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử trong thân thể tuôn ra từng trận rõ ràng tiếng xương nước, há mồm phun ra đại lượng máu tươi, thân thể rơi xuống. Đồng thời, hưu, một tiếng rít, một đạo hổ ngủ chỉ bắn thẳng đến thượng thiên. Không được. Nhìn thấy hỏa quang, La Phong đáy lòng trầm xuống, nhưng đã vô pháp ngăn cản. Ẩm. Vang lớn tổng thiên sổ dạ chuyển tới, chói mắt hỏa quang bạo phát, máu chảy đầm địa quang mang ở trên trời ngưng tụ không tan. Phảng phất một đoàn huyết sắc liệt dương, tản mát ra vạn trượng quang huy. Phốc suy. Tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử thân thể ngã xuống đất, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt nhìn La Phong, đột nhiên quỷ dị cười lên, mặt đầy dữ tợn, nhưng gáy lệch một cái, khí tuyệt thân vong. Nhìn tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử thi thể, La Phong nhíu chặt lông mày. Hắn cảm giác tên này tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử, nhận biết mình. Lúc trước săn bắn đại hội lúc, gặp qua hắn huyết ma tông đệ tử, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, người này có thể chính là một cái trong số đó. Lần này phiền toái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết dương, La Phong ánh mắt lóe lên, hít sâu một hơi. Lúc này, khoảng cách máu mặt trời mọc vị trí, trong vòng phương viên 100 dặm, vô số huyết ma tông đệ tử đồng thời ngẩng đầu lên. Ngưng huyết dung hỏa đạn. Có người phát hiện La Phong hành tung. Đi nhanh thông báo các vị ma tướng đại nhân. La Phong để cho chúng ta huyết ma tông tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả huyết độc ma tướng cùng huyết đao ma tướng mấy vị đại nhân cũng bỏ mạng ở Thương Lan Vương Triều, tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi Xích Diễm sa mạc. Không sai, đi, chúng ta hãy đi trước. Nếu như có thể chém giết La Phong, đây chính là một cái công lớn. Khẳng định có thể lấy được không ít ban thưởng, nói không chừng có thể được một quả cửu truyền huyết linh đan. Cửu truyền huyết linh đan. Chặt. Ngươi cũng quá tham lam đi, loại này thánh dược, ngay cả ma tướng những người lớn đều khó lấy được, há sẽ tiện nghi chúng ta. Tuy nhiên, ngươi nói cũng có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Trong nháy mắt, khắp sa mạc gió dục mây vần, vô số đạo thân ảnh hướng huyết dương ngưng tụ phương nhằm bắn tới, thậm chí ngay cả xích diễm trong sa mạc yêu thú, đều bị kinh khủng này bầu không khí chấn nhiếp, rồi rít ẩn tàng khởi hành tích, không dám xuất hiện. Một mảnh trong sa mạc, một đạo người mặc hắc bào bóng người chậm chạp hành tẩu. Mảnh này sa mạc hỏa sát nguyên khí cực kỳ bạo liệt, mặt đất không ngừng có một đạo đạo phách liệt vô cùng cột lửa phóng lên cao, mà bóng người không chút phật lòng, như cũng một bộ nhàn đỉnh tín bộ thần sắc, đến gần hắn cột lửa, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng hóa giải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên, bóng người ngẩng đầu, hướng bầu trời xa xa nhìn lại. Ánh mắt hắn trong, không có đồng tử. Chỉ có thể nhìn thấy hai điểm huyết quang, ở nhấp nháy lóe lên. Phảng phất cảm nhận được cái gì, trong hốc mắt hai điểm huyết quang đột nhiên trở nên đỏ như máu như lửa, dạng ngời rực rỡ, dưới hắc bào mặt phát ra không giống nhân loại băng tiếng cười lạnh. Kiệt Kiệt cuối cùng bắt lại ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có như thế sự can đảm, dám giết ta thi quỷ đạo nhân ái đồ. Nếu như lúc này có người ở nơi này, nghe lời nói này, tất nhiên sẽ kinh hãi không nói ra lời. Thi quỷ đạo nhân ở huyết ma tông 108 huyết ma đem bên trong, là xếp hạng thứ 80, huyết độc ma tướng chính là hắn 30 năm trước thu đồ đệ. Ẩm. Thi quỷ đạo nhân vung lên áo bào đen, phương viên mấy ngàn thước thiên địa nguyên khí, đột nhiên bạo loạn, từng đạo sát khí nguyên hỏa phóng lên cao, nửa bầu trời đều bị hồ ngủ chỉ nhuộm đỏ, tầng cắt bên dưới ẩn tàng thi cốt, rồi rít bắn ra, hướng hắn tụ lại. Chốc lát, vô số toái cốt ngưng tụ thành một đạo cự đại bóng mờ. Bóng mờ là một con người sống độc giác hắc sắc quái điểu xuê hai cánh, trường dài trăm thước, hai con mắt trong toát ra hai luồng giống như quỷ hỏa huyết quang, bên trong cất giấu nặng nề hung lệ, tàn bạo. Ly. Quái điểu một tiếng sắc nhọn đề, song xí chợt lóe, cuồng phong đột ngột, mang theo thi quỷ đạo nhân bay về phía trước cướp mà ra, trong nháy mắt, đã không có tung tích. Chương 1095, đẹp công tử. Vô biên sa mạc, mặt trời chói chang, vàng óng ánh tầng cắt bị chiếu sáng loẹ loẹ tỏa sáng, khác nào rõ ràng. Vèo. Vèo. Ba tên thân mặc áo bào đen huyết ma tông đệ tử, phong trì điện dơ cao giống như ở giữa không trung bay vụt, phía sau lôi ra từng đạo hơn 10 mét lưu quang, bá liệt sáng lạ, qua hồi lâu mới có tiếng rít tiếng xé gió vang lên, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Khà khà, rốt cuộc tìm được La Phong. Lần trước Thương Lan Vương Triều Liên Hợp tổ chức săn bắn đại hội, ta bị một tên linh lung điện đệ tử gãy một cánh tay, suýt chút nữa làm mất mạng, món nợ này ngày hôm nay phải cố gắng thanh toán thanh toán. Bên trái một tên cụt một tay võ giả, sờ sờ trống rông tay áo trái, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, sắc mặt tàn nhẫn một mảnh. Ta nghe nói, lần này săn bắn đại hội, La Phong đứng hàng cá nhân chiến tích bảng người thứ 4. Thật giống huyết độc ma tướng tử, rồi cùng hắn có quan hệ. Người này sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, chúng ta tốt nhất không nên khinh địch, miễn cho hối hận không kịp. Một người nói, hừ hừ, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Nhất nói trước cụt một tay võ giả phất phất tay, không để ý chút nào nói, ta làm lúc ngay khi Đại Dương Thành. Huyết độc ma tướng đại nhân là bị Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên giết chết, cùng La Phong có quan hệ gì? Lại nói, có thôi sư huynh ở, còn sợ hắn lật lên cái gì bọt nước hay sao? Nói, cụt một tay võ giả ánh mắt hướng về trung gian thanh niên nhìn tới, trong ánh mắt mang theo kính nể. Thanh niên tên là Thôi Kỳ, vừa qua khỏi 20 tuổi, tuổi so với hắn nhỏ rất nhiều, cũng đã là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, đầy đủ cao hơn hắn ra một cấp độ, tương lai 100% có thể đứng hàng 108 huyết ma tương. Nắm chặt chạy đi, La Phong để cho chúng ta huyết ma tông tổn thất nặng nề, lần này nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi xích diễm sa mạc. Thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, ngôn ngữ cực nhỏ, một câu thật đơn giản lời nói, nhưng là mang đầy sắc cơ. Vâng. Hai người khác không dám nghịch lại thanh niên lời nói, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Hả? Đi ra không xa, thanh niên nhíu mày, ánh mắt lợi hại đột nhiên nhìn xuống dưới. Trong sa mạc, một đạo trên người mặc quần áo màu xanh lam tinh tế bóng người, chính dán vào tầng cát, bay về phía trước lướt. Bóng người tốc độ cực nhanh, không chút nào lại bọn họ dưới, bước chân buôn ba, phía sau hình thành tầng tầng huyễn ảnh, khiến người ta phân không ra chân thực cùng giả tạo. Tốc độ nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến mức khó mà tin nổi, kình phong đem sa mạc cắt chém ra một đạo cự đại vết rách. Ồ, này khinh công. Hẳn là Phỉ Thúy Điện Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ, đây chính là Phỉ Thúy Điện số rất ít đệ tử tinh anh mới có thể tu luyện tuyệt học. Người này nhất định là Phỉ Thúy Điện đệ tử thiên tài, nhìn hắn phải đi phương hướng, hẳn là cùng chúng ta đi cùng một nơi. Giữa không trung, cụt một tay võ giả nhìn bóng người, đối với bên cạnh thanh niên nói. Nếu là Thương Lan Vương Triều Thập Nhị Kim Điện người, cái kia sẽ giết chính là, miễn cho sau đó 2/10 mối họa. Thanh niên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt khóa chặt bóng người, rút kiếm chém xuống. Soạn. Sắc bén khí tràn ngập, vượt quá dài 100 mét to lớn kiếm cương, ở trên hư không lóe lên, trong nháy mắt liền đem trên sa mạc bóng người chém làm hai đoạn, tầng cắt đều bị chém ra một đạo sâu sắc vết kiếm, thật lâu không cách nào hợp lại. Thôi sư huynh hảo kiếm pháp. Trung niên võ giả lấy lòng nói. Thanh niên không nói gì, trên mặt toát ra một tia ngờ vực, ngưng mắt nhìn kỹ, sắc mặt chợt biến. Đây không phải là chân thân, lùi. Quát lạnh đồng thời, thanh niên bóng người lướt dọc ra. Sau một khắc, một đạo cực kỳ cô đọng kiếm khí, đột nhiên từ ba người phía dưới phóng lên trời, còn muốn hướng Thanh Năm khen tặng vài câu trung niên võ giả, trong lòng vừa mới sinh xuất cảnh giác, thân thể đột nhiên phát lạnh, trơ mắt liếc ra nhìn một đạo kiếm khí từ chính mình hai mắt trong lúc đó sẽ qua, lập tức liền đã không có chi giác, rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Xì xì, máu tươi ban tóe, trung niên võ giả thân thể từ trung gian chia ra làm hai, vết cắt ra bóng loáng bằng phẳng, dưới bầu trời lên một màn mưa máu. A, cụt một tay võ giả sợ đến một tiếng thét kinh hãi, cùng bội kiếm thanh niên đứng ở một chỗ, thấp thỏm lo âu ánh mắt, ở bốn phía nhìn quét, quát lên, là ai? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, mau ra đây. Thanh niên võ giả không nói gì, âm trầm ánh mắt, phía bên trái nhìn nghiêng đi. Nơi đó đứng thẳng một đạo tinh tế bóng người. Bóng người tay cầm bảo kiếm, trên người mặc một bộ màu lam nhạt trang phục, trên người còn lưu lại triển khai kiếm pháp sau sắc bén khí. Trên ánh mắt rời, thanh niên võ giả ánh mắt hơi run run. Xem trang điểm, người này hiển nhiên là người nam tử, mà đối phương nhưng sinh một tờ giấy để vô số người phụ nữ đều muốn ghen tị tuyệt sắc khuôn mặt. Một con thanh ti buộc ở sau gót, theo gió múa nhẹ, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt sáng sáng như tinh thần, mảnh khảnh lông mày anh khí biểu lộ, khí chất xuất trần, cho dù thân là nam tử, thanh niên đáy lòng cũng không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác, trên đời lại có bực này mỹ nam tử. Bất quá, thanh niên cũng không có bởi vì đối phương nhu nhược hình dạng, sinh ra sự coi thường, ánh mắt thập phân nghiêm nghị. Từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, đối phương tu vi cũng không kém hắn, cũng là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả, còn tu luyện phỉ thúy điện hoan nghênh mê tung bộ bực này tuyệt học, thực lực tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngâm. Đẹp công tử run lên mũi kiếm, đôi mắt sáng nhìn phía hai tên huyết ma tông đệ tử, ngôn ngữ lạnh lẽo. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, câu nói này tựa hồ hẳn là để ta làm nói. Cụt một tay võ giả ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đồng dạng xẹt qua một vệ kinh diễm, chợt cả kinh nói, ngươi. Ngươi là đệ nhất công tử Nguyệt Hải Đường. Cũng khó trách hắn giật mình như thế, lần này săn bắn đại hội, có hai cái tên của người, ở các đại ma tông đệ tử trong lúc đó thịnh truyền, danh tiếng vô lượng. Một cái là La Phong, một cái khác chính là Nguyệt Hải Đường. La Phong bởi vì ma tông cứ điểm địa đồ việc, mà danh tiếng chấn động mạnh, mà Nguyệt Hải Đường, thì lại là bởi vì hắn chiến tích quá mức kinh người cùng quỷ dị. Săn bắn đại hội, Nguyệt Hải Đường một người chém giết ma tông đệ tử, vượt quá 5.000 người, tương đương với một người chu diệt một cái ma tông cứ điểm. Cho dù là giết người như ngóe ma tông đệ tử, nghe nói chiến tích này, rất nhiều người đều là nghe mà biến sắc, trong lòng đối với danh tự này, có thêm 3 phần kiêng kỵ. Nguyên lai ngươi chính là đệ nhất công tử Nguyệt Hải Đường, đã như vậy, vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Hôm nay có thể chém giết hai vị thập nhị kim điện cao thủ trẻ tuổi, thực sự là sảng khoái. Thanh niên võ giả nhìn chòng chọc đối diện đẹp công tử, trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn, hắn cũng nghe nói Nguyệt Hải Đường kinh người chiến tích. Hắn muốn giết người ở bên trong, Nguyệt Hải Đường có thể xếp vào vị trí thứ 3. Soạn. Tiếng nói vừa dứt, thanh niên võ giả bảo kiếm trong tay run run, một chiêu kiếm đâm ra. Trong phút chốc, bóng ánh chói mắt kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong xuyên thủng ra, trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi máu tanh, lệnh người buồn nôn, chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí màu đỏ ngòm liền đem đẹp công tử đầu lâu xuyên thủng, tiêu tán ở hư vô. Lại là huyết ảnh. Thanh niên võ giả sắc mặt âm trầm, âm thanh có chút tức giận. Thương Lan Vương triều phỉ thúy điện huyễn ảnh mê tung bộ, là một loại đem ảo trận cùng thân pháp kết hợp lại khinh thân võ học, triển khai lúc, có thể mê hoặc kẻ địch. Hắn trước đây chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới chân chính động thủ, loại thân pháp này, dĩ nhiên là như vậy phiền phức. Soạn. Đẹp công tử chính là Nguyệt Hải Đường, hắn xuất hiện ở thập bộ ở ngoài, đôi mắt sáng nhìn thanh niên, nhíu mày dò hỏi. Hai tên thập nhị kim điện cao thủ trẻ tuổi, tên còn lại là ai? Có phải là La Phong? Hắn thật sự ở đây. Chương 1096, giết chết. Nghe thấy thanh niên võ giả đề cập La Phong, Nguyệt Hải Đường sóng lớn không thịnh hành khuôn mặt, toát ra một vẻ sầu lo. Hắn ngay khi xích diễm sa mạc phụ cận rèn luyện, mấy ngày trước ngẫu nhiên nghe nói La Phong ở xích Long Sơn mạch tin tức, vốn là tưởng rằng tin đồn, không có để ý. Hai ngày nay, hắn nghe thấy rất nhiều ma tông đệ tử ở xích diễm sa mạc bên trong xuất hiện tìm kiếm La Phong tin tức, lúc này mới vững tin, việc này cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, trực tiếp tới rồi, muốn giúp La Phong một chút sức lực. Vừa nãy, nhìn hắn mỗi ngày để chống hiện huyết quang, nhận ra đây là huyết ma tông ngưng huyết phích lịch đạn, liền muốn đi xem tình huống, không ngờ còn chưa đi ra bao xa, liền bị người ngăn cản đường đi. Ngươi muốn biết La Phong hành tung, vậy hay là hỏi trước kiếm của ta đi. Thanh niên võ giả như mày, nham hiểm nở nụ cười, một đôi con ngươi đột nhiên đã biến thành quỷ dị màu máu, theo hắn chém xuống một kiếm, ba thước bảo kiếm lên, mãnh liệt kiếm khí màu đỏ ngòm dâng lên ra, có tới hơn 10 mét dài, mặt trên tinh lực lượn lờ, phảng phất có vô số quỷ ảnh đang vặn vẹo dãy rủa, vô cùng quỷ dị. Nguyệt Hải Đường mặt lạnh như xương, đã như vậy, vậy ta liền dùng của ta kiếm tới hỏi ngươi. Soạn. Hai tay cầm kiếm, Nguyệt Hải Đường đem kiếm thẳng tắp dọc tại mi tâm, một đôi mắt, xuyên thấu qua mũi kiếm, đống trở nên cực kỳ sáng sủa, phun trào khỏi vô cùng vô tận kinh người nhuệ khí, kiếm khí màu đỏ ngòm ở cơn khí thế này trước mặt, thậm chí có loại hỏng mất dấu hiệu. Trên người quần áo màu xanh lam phần phật bay lượn, không gặp Nguyệt Hải Đường có động tác gì, tầng tầng kiếm ảnh từ hắn bảo kiếm trong tay trên phân hóa đi ra ngoài, trong nháy mắt, liền có hơn 1.000 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả vùng không gian, xung kích ra, phảng phất một đạo kiếm khí sóng lớn, bắt đầu vô cùng vô tận cắn giết. Suy suy suy suy suy suy. Không khí trong nháy mắt bị cắt phá thành mảnh nhỏ, kiếm khí màu đỏ ngòm tiến vào kiếm khí phạm vi, dường như đá chìm đáy biển, khó có thể tiến thêm, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt, tiêu tan vô hình. Kiếm khí sóng lớn khí thế không giảm, mang theo kéo dài hùng mãnh kiếm thế, hướng thanh năm võ giả bao phủ tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Bên cạnh, trung niên võ giả cảm nhận được Nguyệt Hải Đường trên người kinh khủng kiếm thế, sắc mặt kinh hãi. Nay cố kiếm thế trước mặt, hắn cảm giác mình dường như sóng biển dâng trào một chiếc thuyền con, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều bị tức đoạt, loại kia mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt, hầu như có thể để người ta tan vỡ. Đây không phải Phỉ Thúy Điện kiếm pháp. Thanh niên sắc mặt tâm trầm, muốn giết Nguyệt Hải Đường tâm tư lần thứ hai tăng thêm. Đối phương tuổi so với hắn còn nhỏ, thậm chí có thực lực thế này, nếu như lại quá mấy năm, hắn e sợ liền đối với vừa mới chiêu cũng không ngăn nổi. Như vậy, muốn giết người này, hiện tại chính là cơ hội cuối cùng. Trong mắt sát cơ thâm trầm, thanh niên sắc mặt hung ác, vẻ mặt dữ tợn một mảnh, ngón trỏ trái bắn ra sắc bén kinh khí, không chút do dự đem tay phải cắt một đại đạo huyết khẩu. Xì xì. Máu tươi chảy ra ra, quỷ dị là, những này dòng máu cũng không rơi xuống, phảng phất giống như có linh tính, dung hợp đến thanh niên nguyên khí bên trong. Vụ. Nhất thời, thanh niên võ giả trên người ánh sáng màu đỏ ngòm, tăng vọt mấy phần, có vẻ cực kỳ sền sệt đỏ tươi, phảng phất quanh thân bao phủ một tầng thực chất xương máu, trong không khí tinh lực cũng tùm. Phá cho ta. Dung hợp bản nguyên tinh huyết, thanh niên ánh mắt đỏ như máu một mảnh, khí thế tăng vọt. Tay cầm bảo kiếm, một chiêu kiếm bổ ra. Loạt soạn. Cực kỳ cô đọng kiếm khí màu đỏ ngòm, lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền trở nên trăm trượng to nhỏ, giống như một tua to lớn màu máu trăng tàn, đem từng tầng kiếm khí chém nát, thế như trẻ tre. Thôi sư huynh dĩ nhiên thi triển ngưng huyết thuật, người này thực lực đáng sợ như thế. Cụt một tay võ giả sắc mặt kinh hãi. Thanh niên bản thân liền là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả bên trong người tài ba. Triển khai ngưng huyết thuật hậu, bản nguyên tinh huyết có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt 3 phần 10, thực lực chân chính, cho dù không sánh được linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, loại bí thuật này có cực lớn tác dụng phụ, tinh huyết tiêu hao, không phải một ngày hay hai ngày có thể khôi phục, cần phải từ từ điều dưỡng, vì lẽ đó chỉ có tới rồi bước ngoặt sinh tử mới có thể triển khai ngưng huyết thuật. Mới vừa động thủ liền triển khai ngưng huyết thuật, thực sự ra ngoài cụt một tay võ giả ý liệu. Soạn. Nguyệt Hải Đường không có gắng đón đỡ kiếm khí màu đỏ ngòm, bóng người lấp lóe, lưu lại tầng tầng huyết ảnh, tránh được kiếm khí phạm vi. Nhìn bị xương máu lượn lờ thanh niên võ giả, hắn khẽ nhíu mày. Mới vừa ngưng huyết phích lịch đạn, để hắn thập phân lưu ý, không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Đúng vào lúc này, hắn tầm nhìn lần thứ hai bị hồng quang bao phủ. Thanh niên võ giả đắc thế không tha người, bóng người một chuỗi, mang theo bá liệt ánh kiếm ép thẳng tới lại đây. Nguyệt Hải Đường môi hơi mím, nhìn hắn ra thực lực đối phương không đơn giản, nếu như không triển khai loại này quỷ dị võ học, hắn ngược lại có lòng tin trong thời gian ngắn thủ thắng, nhưng bây giờ không thể, nhất định phải kế tục rằng co nữa, đợi được đối phương tinh huyết tiêu hao hết. Nhưng cứ như vậy, cần phải hao phí không ít thời gian. Vẫn là sử dụng cái này đi. Trong mắt hiện lên kiên quyết, Nguyệt Hải Đường trong tay trái đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc bội. Ngọc bội hóng ánh long lanh, trung gian có một đạo tiêu tán bảy màu huyền quang hình kiếm vết sâu, tỏa ra mãnh liệt sắc bén khí, chính là trước kia hắn để La Phong bảo tồn kiếm tâm thiên ngọc. Vụ! Kiếm tâm thiên ngọc vừa xuất hiện, Nguyệt Hải Đường cả người khí thế của lập tức thay đổi, quần áo trên người phần phật bay lượn, một đôi mắt sáng kiếm khí bắn tứ tung, phía trước không khí bị sức mạnh vô hình cắt chém vụn vặt, vặn vẹo không thôi. Cùng lúc đó, từng đạo hình kiếm bóng mờ tại quanh thân hắn như ẩn như hiện, kinh người nhuệ khí phóng lên trời, trên đất cắt bụi đều bị dẫn động, xoay quanh không ngớt, hình thành một đạo cắt bụi vòng xoáy, liên tiếp đến trên người hắn, bằng thêm mấy phần vì thế. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt ngưng lại, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay khinh khinh run lên. Nhất thời, vô số to lớn kiếm dường như mưa to gió lớn, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay bắn nhanh ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng cô đọng, trong đó kinh người ý cảnh, để cụt một tay võ giả cùng thanh niên võ giả, tâm thần đều là chấn động, lòng sinh khủng bố, tinh thần đều bị những này ánh kiếm vững vàng áp chế. Kiếm ý. Thanh niên con mắt trừng lớn, đen kịt trong con ngươi, đầy tràn vô số ánh sáng lạnh, cấp tốc phóng to. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Không khí bị xuyên thủng, bên trong vùng không gian này tất cả đều bị cắt chém đến lác đa lác đác, bao quát thanh niên võ giả thi triển ra màu máu kiếm cương, còn có thân thể của hắn. Giữa bầu trời, chỉ có một màn mưa máu rơi ra, chứng minh thanh ý liễu võ giả xác thực tồn tại quá. Cụt một tay võ giả đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy thanh niên võ giả còn vững vàng áp chế lại Nguyệt Hải Đường, thoáng qua trong lúc đó, lại bị một chiêu kiếm chém giết, hơn nữa rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Này đột nhiên tới chuyển biến, để hắn coi chính mình xuất hiện ảo giác, chỉ là trong không khí mới mẻ mùi máu tanh, nhưng là cực kỳ chân thực. Hô! Nguyệt Hải Đường nhỏ nhỏ thở ra một hơi, sắc mặt hơi trắng bệnh, liếc mắt nhìn kiếm trong tay tâm thiên ngọc, tự đủ. Người khác kiếm ý, cuối cùng là ngoại vật. Lắc lắc đầu, Nguyệt Hải Đường đem kiếm tâm thiên ngọc thu hồi, ánh mắt hướng về cụt một tay võ giả nhìn lại, nói: cái viên này ngưng huyết phích lịch đạn là chuyện gì xảy ra? Bị Nguyệt Hải Đường đưa tầm mắt nhìn qua, cụt một tay võ giả trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, đáy lòng của hắn muốn chạy trốn, nhưng nghĩ tới vừa nãy thanh niên võ giả kết cục bi thảm, lại không dám trốn, nuốt ngụm nước bọt hồi đáp. Đó là phát hiện La Phong tín hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người phát hiện La Phong hành tung. Chúng ta đang chuẩn bị đi điều tra. Hắn thật sự ở đây. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường trong mắt lóe ra một vệ hào quang, ngẩng đầu nhìn xa xa dần dần thu liễm huyết quang, không khỏi nắm chặt bảo kiếm. Nguyệt Hải Đường, ta biết thực lực ngươi xuất chúng, nhưng ngươi nếu là muốn cứu La Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ tâm tư này. Lần này chúng ta Huyết Ma Tông vì truy sát La Phong, phát động rồi mấy ngàn tên linh toàn cảnh đệ tử, càng có 10 tên ma tướng cấp cao thủ tòa chấn, trong đó thi quỷ đạo người, tu vi đã tiếp cận nguyên hải cảnh, không cần nói là ngươi. Cho dù là các ngươi Thương Lan Vương Triều Thập Đại Tân Long cùng đi, đều sẽ bị một chiêu giết chết. Vì tranh thủ sống sót cơ hội, cụt một tay võ giả chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó, nhưng hắn còn chưa có nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt trống rông một mảnh, nơi nào còn có Nguyệt Hải Đường thân ảnh của. Chương 1097, hành tung bại lộ, mỗi người đi một ngả. Mặt trời chói chang là bầu trời bao la lên, một đạo máu rầm rề ánh sáng. Ngưng tụ không tan, tỏa ra vạn trượng hào quang. Nhìn huyết quang, La Phong nhíu chặt lông mày, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Vèo, vèo, tiếng xe gió vang lên, dâu quai nón đại hán bốn người tới La Phong bên người. Đây là Huyết Ma Tông ngưng huyết phích lịch đạn. Dâu quai nón đại hán hành tẩu giang hồ mấy chục năm, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra ngưng huyết phích lịch đạn, trầm giọng nói: ngưng huyết phích lịch đạn bình thường là Huyết Ma Tông đệ tử trong lúc đó, dùng để làm lan truyền tin tức tác dụng. Chúng ta sợ là bị Huyết Ma Tông đệ tử theo dõi. Thanh tú nữ tử kỳ quái, hỏi Huyết Ma Tông đang tìm kiếm La Phong, tại sao phải đối với chúng ta dồn ép không tha. Chuyện này, dâu quai nón đại hán lắc lắc đầu, điểm này hắn cũng nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, La Phong đột nhiên chuyển qua tầm mắt, hướng về xa xa nhìn tới. Hắn cảm giác được hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, hướng bên này bao phủ lại đây, tốc độ cực nhanh, muốn tách ra đối phương đã không thể nào. Có người đến. La Phong nhắc nhở một câu, vừa dứt lời, bốn người liền nhìn thấy hai đạo thân mặc áo bào đen thân ảnh của, xuất hiện ở trong tầm nhìn, bóng người cắt ra không khí, ở phía sau lôi ra một đạo thật dài sóng khí. Là Huyết Ma Tông đệ tử, tốc độ thật nhanh. Dâu quai nón đại hán mặt lộ vẻ kinh sợ, người đến tốc độ còn ở phía trên hắn, rất có thể là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả. Soạn, soạn, thoáng qua trong lúc đó, hai tên Huyết Ma Tông đệ tử đã đi tới 5 người trước người, bóng người dừng lại, hư đứng ở giữa không trung. Hai người đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy đầy đất Huyết Ma Tông đệ tử thi thể, sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh như băng tầm mắt, khác nào lợi kiếm, bắn về phía La Phong mấy người. Hê hê, dám giết chúng ta Huyết Ma Tông đệ tử, các ngươi thật là to gan. Bên trái vẻ mặt âm lãnh trong hắc bào năm, khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn, ánh mắt ở nằm trên thân thể người quét qua. Quát lên, các ngươi ai là La Phong? Tên còn lại liếm môi một cái, cười nói, La Phong, ta biết ngươi liền ở ngay đây, che giấu thân phận cũng vô dụng. La Phong, dâu quai nón đại hán mấy sắc mặt người hơi chấn động, đối phương ngữ khí, thật giống La Phong liền ở ngay đây. La Phong giờ khắc này đã tại trong lòng khẳng định, vừa nãy tên kia Huyết Ma Tông đệ tử nhận biết mình, cái viên này ngưng huyết phích lịch đạn, hẳn là báo cho cái khác Huyết Ma Tông đệ tử hắn ở đây mới số. Đã như thế, cái này hai tên Huyết Ma Tông đệ tử ý đồ đến, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ có ma tướng cấp cao thủ xuất hiện, đến thời điểm muốn lại thoát thân liền khó khăn. Nhất định phải mau chóng rời khỏi. Tâm niệm lóe lên, La Phong quanh thân nguyên khí điên cuồng phun trào, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe nồng đậm sắc cơ, một luồng khí thế bàng bạc chớp mắt nhập vào cơ thể ra. Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao. Ầm ầm. Theo Đế Viêm Phá Thiên Đao chém xuống, La Phong chu vi mấy trượng không gian, phong khởi vân dũng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo vặn vẹo lôi xà, vặn vẹo lăn lộn, một ánh hào quang chói mắt ánh đao, trong nháy mắt giết ra, xé rách không khí chính là âm thanh dường như cựu thiên hạ xuống xét. Người muốn chết. Trong hắc bào niên đại giận, trên bàn tay ấp ủ lên một tầng nồng nặc huyết quang, hóa thành một đạo cương khí cự trưởng, đón lấy đao cương. Xì xì. Bóng ánh ánh đao trong nháy mắt chém ở trưởng cương bên trên, chỉ là dừng lại một chút, trưởng cương đã bị chạm vì làm hai nửa, phía sau trong hắc bảo năm thậm chí chưa kịp kêu thảm, cương khí hộ thân đã bị phá, thân thể bị ánh đao xé rách thành mảnh vỡ. Một người khác thẳng lông mày Huyết Ma Tông đệ tử trong lòng có phòng bị, đúng lúc lùi về sau, hiểm lại càng hiểm tránh được ánh đao, chỉ là như trước bị ánh đao đưa tới xung kích, chấn động đến mức khí huyết phù phiếm. Ổn định thân hình. Nhìn hắn biến mất trong hắc bảo năm, hai mắt đông trợn to. Không thể. Hắn và trong hắc bảo năm hết tết đến cũng là Huyết Ma Tông ngoại tông trưởng lão, đối phương tu vi đã đến nửa bước linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh giới, so với hắn còn phải cao hơn một bậc, dĩ nhiên sẽ bị một đao chém giết. Ngẩng đầu nhìn La Phong một chút, thẳng lông mày Huyết Ma Tông đệ tử sắc mặt cứng ngắc, toàn bộ đã không có vừa nãy vênh váo hung hăng khí thế của. Huyết quang chui. Quanh thân nguyên khí màu đỏ ngòm sôi trào, thẳng lông mày Huyết Ma Tông đệ tử, bóng người hóa thành một đạo màu máu dòng lũ, hướng về phương xa xuyên bắn, muốn chạy khỏi nơi này. Giờ khắc này, hắn 10 trên 10 khẳng định, mới vừa mới ra tay thiếu niên đao khách, chính là La Phong. Chỉ là không nghĩ tới, thực lực đối phương mạnh như thế. Bây giờ nhìn lại, chỉ có 10 vị ma tướng có thể cùng với ngang hàng. Hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Sau đó liên hệ trong sa mạc thập đại ma tướng, đến đây trảm sát La Phong. Không cần uổng phí tâm cơ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. La Phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương bình yên rời đi, sử dụng tới Xuân Phong như ý đao, Đế Viêm Phá Thiên đao phá không lướt ra khỏi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hỏa diễm gió xoáy ở giữa không trung lôi ra một đạo xích sắc quý tích, trong nháy mắt liền đuổi kịp thẳng lông mày Huyết Ma Tông đệ tử, lập tức lượng chọc tới. A. Thẳng lông mày Huyết Ma Tông đệ tử một tiếng hét thảm, bóng người kế tục lướt ra khỏi 100 mét khoảng cách, đột nhiên một chia ra làm hai, mưa máu mưa tầm tã mà xuống, nhuộm đỏ tảng lớn sa mạc. Bốn tên mạo hiểm võ giả, lớn lên miệng, thật lâu không cách nào hợp lại, ánh mắt chấn động. Hai tên linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả, vừa đối mặt đã bị chém giết, này là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. E sợ thập nhị kim điện thập đại tân long, cũng chỉ đến như thế. Chen. La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, nhìn hai tên huyết ma tông đệ tử thi thể, mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc này, thanh tú nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm La Phong khuôn mặt, mở miệng nói. Ngươi! Ngươi là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. La Phong lông mày khẽ nhếch, nhàn nhạt nói, chuyện này đều không quan trọng. Thanh tú nữ tử trong trẻo ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng đã có đáp án, hỏi vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? La Phong ngẩng đầu liếc bầu trời một cái dần dần tiêu tán hào quang đỏ ngầu, phun ra một ngụm trọc khí, nói rằng, xem ra chúng ta nhất định phải ở đây phân biệt. Nếu thân phận đã bại lộ, đón lấy nhất định là vô cùng vô tận truy sát, bốn người đi theo hắn, trái lại càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn là tự thân khó bảo toàn, không có tinh lực đi bận tâm người khác can nguy. Hơn nữa, nơi này đã là xích diễm sa mạc khu vực bên ngoài, lấy mấy người thực lực, hẳn là có thể an toàn đi ra ngoài. Đương nhiên, có thể hay không gặp phải huyết ma tông đệ tử, cái này muốn xem mấy người tạo hóa nữa. Dâu quai nón đại hán biết đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất, đối phương La Phong liền ôm quyền, nghiêm túc nói. Tiểu huynh đệ, hôm nay ân tình, ta Sơn Việt ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu là có cơ hội, mau chạy đầu rơi, sẽ không tiếc. La Phong cười nhạt, có câu nói này như vậy đủ rồi, chắp tay nói. Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy La Phong phải đi, thanh tú nữ tử vội vàng nói, ngươi bảo trọng, ngàn vạn không phải chết ở chỗ này. Yên tâm, nghĩ lấy mạng ta cũng không có dễ dàng như vậy. La Phong cũng không quay đầu lại phất phất tay, bóng người mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở mênh mông trong sa mạc. Mãi đến tận hoàn toàn không nhìn thấy La Phong hình bóng, dâu quai nón đại hán mới thu hồi ánh mắt, cảm khái nói. Hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện, không phải vậy chính là ta môn Thương Lan Vương Triều. Không, là cả Bách Quốc cương vực một tổn thất lớn. Còn lại ba người yên lặng gật đầu, rất tán thành. Bọn họ trước đây vẫn nghe kể một ít thiên tài, làm sao lợi hại, nhưng chưa từng thấy, hôm nay mới hiểu được, thiên tài hai chữ đại biểu ý nghĩa. Sơn đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh tú nữ tử tâm tư nhất là nhắn nhủi, muốn đến bây giờ tình cảnh nguy hiểm, mở miệng hỏi. Dâu quai nón đại hán liếc mắt nhìn đầy đất ma tông thi thể, trầm giọng nói. Huyết ma tông mục tiêu là La Phong, nhưng chưa chắc sẽ buông tha chúng ta. Chúng ta đồng thời chạy đi. Quá mức làm người khác chú ý, liền như vậy tách ra, tất cả tìm ra đường. Ra xích diễm sa mạc, liền đến xích huyền thành Hàn Thủy Tiểu Lâu tập hợp. Mọi người bảo trọng, nhất định phải sống sót đến Hàn Thủy Tiểu Lâu. Đi thôi. Đi. Vèo. Vèo. Tiếng xe gió lên, mấy bóng người hướng về phương hướng khác nhau bay vụt, chỉ để lại đầy đất ma tông đệ tử thi thể. Chương 1098, trùng đây. Tà dương dần dần ngã về tây, xích diễm sa mạc ở như máu tà dương chiếu dọi xuống, phản xạ mở mịt huyết quang, thêm vào tình cờ nhớ tới kinh sợ thú giống, bầu không khí làm cho người ta một loại thảm thiết cảm giác. Vèo. Trong sa mạc, một bóng người bay trên trời, tốc độ như điện, mãnh liệt sóng khí, đem phía dưới sa mạc, cuốn lên đạo đạo cát bụi. Cùng vài tên mạo hiểm võ giả phân biệt về sau, La Phong vẫn hướng về phương bắc bay lượn. Thân phận bại lộ. Đã không có ẩn dấu thực bay lực cần phải, hắn đem thiên vân bộ triển khai đến cực hạn, cả người phảng phất một mảnh lưu vân, lơ lửng không cố định, trước nháy mắt vẫn còn ở ngoài ngàn mét, sao nhìn lên, đã đến trước mắt. Hả? Đột nhiên, La Phong lỗ thai hơi động, nghe thấy được động tĩnh, ánh mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn tới. Màu máu bầu trời cùng sa mạc nối liền một đường, vô biên vô hạn, giờ khắc này, một mảnh điểm đen xuất hiện ở trên sa mạc, lấy tốc độ cực nhanh. Hướng bên này tiến tới gần. Điểm đen tốc độ rất nhanh, bình trong chốc lát, đã có thể thấy rõ mọi người tướng mạo, tất cả đều là thân mặc áo bào đen huyết ma tông đệ tử, số lượng vượt quá 20, trong đó 3, 4 người, nguyên khí gợn sóng mãnh liệt, đều là linh toàn cảnh võ giả bên trong người tài ba. Một đám huyết ma tông đệ tử hiển nhiên phát hiện La Phong, phía trước nhất một tên độc nhãn huyết ma tông đệ tử nhìn La Phong, trong mắt sát cơ dấu diếm, quát hỏi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy một đám huyết ma tông đệ tử cách mình chỉ còn 100 mét khoảng cách, La Phong trong mắt sát cơ lóe lên, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Soạn! Lưỡi đao trên xích quang tỏa ra, không nhìn 100 mét khoảng cách, ở giữa không trung lôi ra một mảnh màu đỏ thấm dài lụa, trong phạm vi huyết ma tông đệ tử thân thể dồn dập bị xé nứt, trong sa mạc dưới lên mưa máu tầm tã. Một chiêu, thương vong huyết ma tông đệ tử, tiếp cận 10 người. Chuyện cu. A tui lốt còn lại huyết ma tông đệ tử thay đổi sắc mặt, vừa nay quát hỏi độc nhãn huyết ma tông đệ tử một trường phách lùi áp sát ánh đao, quát, hắn là La Phong. Mọi người cùng nhau động thủ, giết người này. Ẩm. Một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, ở giữa không trung nổ tung, hình thành một vòng máu rầm rề huyết dương, thật lâu không tiêu tan. Nghe nói là La Phong, có huyết ma tông đệ tử thả ra ngưng huyết phích lịch đạn. Vèo. Huyết quang nổ tung đồng thời, La Phong bóng người trở nên hư huyễn, mất đi tung tích, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến đế viêm phá thiên đao bên cạnh. Chạm. Tiếp được bảo đao, La Phong mắt lộ ra lệ mang, một đao thẳng bổ đi ra. Xì xì. Đao khí dài quá 100 mét, ở bên trong trời đất lôi ra màu đỏ thấm dài lụa, vừa nãy gào thét độc nhãn huyết ma tông đệ tử, thân thể bị đao cương nghiền ép đến nổ tung, hóa thành xương máu, đao khí dư uy không giảm. Đem mặt sau vài tên huyết ma tông đệ tử chém giết, phủ cận mấy người đều bị dư uy chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, lăng không há miệng phun ra máu tươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Loạn hồn nói súng. Chết. Thiết huyết quỷ rít gào trưởng. Bách liệt huyết tàn chân. Vài tên linh toàn cảnh kiệt xuất cao thủ, mắt thấy đồng môn từng cái chết đi, hai mắt phun lửa, cùng nhau gào thét, liên thủ hướng về La Phong nhào tới. Mãnh liệt kình khí để trong sa mạc cuốn lên từng đạo trần bạo. Phần thiên quân vương bộ. La Phong không lùi không tránh, trên người xích quang phóng lên trời, có chút thân ảnh đơn bạc, tiết lộ vô tận uy thế, phảng phất một tòa trong mây ngọn núi cao và hiểm trở, chấn áp thương thiên đại địa, một bước hư đập ra. Vù. Một đạo sóng lửa lấy La Phong làm trung tâm, thẳng lao ra. Sau một khắc. Ầm ầm. Không gian rung động, bóng ánh ánh lửa. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đợi vòng ngoài huyết ma tông đệ tử thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, từng cái mặt tái mét. Trong sa mạc, đột nhiên xuất hiện phạm vi hơn 100 thước to lớn cái hố nhỏ, cái kia vài tên vây công La Phong huyết ma tông cao thủ, bị viêm quang nuốt hết, thân thể bị tạc thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn. A, kế sư huynh bọn họ chết rồi. Chạy mau. Tiểu tử này thực lực, làm sao đáng sợ như vậy? Đi liên hệ ma tướng đại nhân. Dưới thân huyết ma tông đệ tử từng cái quỷ khốc lang hào hướng ra phía ngoài chạy vội, căn bản không dám quay đầu lại. Soạn. Một đao đem gần nhất một tên huyết ma tông đệ tử chém giết, La Phong liếc mắt nhìn tứ tán bay trốn những người khác, khẽ nhíu mày, không có ham chiến, bóng người vút qua, để lại một chuôi tàn ảnh, lại lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mảnh này trong sa mạc, có mấy ngàn huyết ma tông đệ tử. Giết cũng giết không xong, trước mắt mau chóng rời khỏi xích diễm sa mạc mới là việc cấp bách, thời gian trì hoãn quá lâu, cái khác huyết ma tông đệ tử tới rồi, đến thời điểm muốn đi cũng khó khăn. Phổ thông huyết ma tông đệ tử ngoại tông, hắn có thể không để vào mắt, nhưng này 10 tên 100 tên bên trong ma tướng cao thủ, có thể không phải bình thường hạng người, trong đó vô cùng có khả năng có chân nguyên cảnh cao thủ. Thiên vân bộ triển khai đến cực hạn, La Phong tốc độ cực nhanh. Mắt thường chỉ có thể bắt lấy một tia nhàn nhạt bóng mờ, khi hắn trải qua một mảnh cồn cắt thời gian. Đột nhiên, cồn cắt vị trí trung tâm, hướng bên trong sụp đổ, một nói ánh kiếm màu đỏ ngỏm phóng lên trời, mang theo tùm sắc ý, hướng về bị hắn giết. La Phong khẽ nhíu mày, không chút kinh hoảng, đế viêm phá thiên đao chém ra một giải lụa đao khí, một đao đem kéo tới kiếm khí chém chết. Ồ! Cồn cắt lên! Xuất hiện một tên cầm trong tay bảo kiếm đích tuổi còn trẻ huyết ma tông đệ tử, hắn thấy La Phong ngăn trở kiếm khí, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn vừa nãy ngay khi cách đó không xa, nhìn thấy ngưng huyết phích lịch đạn, lập tức tới rồi, vừa vặn nhìn thấy La Phong một đao đem vài tên huyết ma tông cao thủ chém giết. Hắn chỉ là linh toàn cảnh 8 tầng võ giả đỉnh cao, nào dám hiện thân, liền ẩn trốn ở chỗ này, thấy La Phong đi qua từ nơi này, không muốn buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thở. Ra tay giết người. Chính diện giao thủ, hắn không phải là đối thủ, nhưng trong bóng tôi đánh lén, lấy thực lực của hắn, cho dù là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, cũng không cách nào toàn thân trở ra, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy đã bị chống đối. Chạy. Không dám dừng lại, tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử bóng người hướng bán. Còn muốn đi. La Phong cười gằn, thôi thúc thiên hỏa vương quyền, đánh ra ngoài. Ẩm. Viêm quang hiện ra. Ở thiên hỏa vương quyền bá liệt quyền kình xuống, tên này huyết ma tông đệ tử, cương khí hộ thân trực tiếp bị hoanh bạo, thân thể đều bị đè ép tới rồi tầng cắt bên trong, biến thành một đống huyết nhục, không vì người hình. Hô! La Phong thở ra một hơi hơi thở, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem linh hồn lực thích thả ra, phạm vi ngàn mét bên trong gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát cảm nhận của hắn, đương nhiên sẽ không chịu đến đối phương đánh lén. Tuy rằng giết tuổi trẻ huyết ma tông đệ tử, La Phong một đôi lông mày nhưng là cao đến lợi hại hơn. Hắn cảm giác được, bốn phương tám hướng, có vô số khí tức tụ lại đây, từ từ gói vây lại hắn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hít sâu một hơi, La Phong nhấc lên nguyên khí, toàn lực thôi thúc đằng long bộ, hướng về phương xa bay vụt. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, toàn bộ xích diễm sa mạc, bị nhuộm đấm đến phảng phất một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, quỷ dị không tên. Nóng rực trong không khí, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Trên sa mạc, che kín nhằng nhịt khắp nơi chẳng vết, huyết ma tông đệ tử thi thể tùy ý có thể thấy được, những thi thể này, hầu như đều là bị một đao trẻ làm hai, chết không toàn thây, có tới 30, 40 người. Nửa canh giờ, chỉ đi ra không tới 50 dặm. La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, thuận lợi làm mất đi một viên khôi phục nguyên khí linh đan ở trong miệng, ánh mắt nhìn chung quanh huyết ma tông đệ tử thi thể, sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng đáy lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng muốn rời khỏi xích diễm sa mạc cực khổ trình độ, như trước nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huyết ma tông đệ tử vừa phát hiện hắn, lập tức sẽ thả ra ngưng huyết phích lịch đạn, hết lần này tới lần khác, La Phong phát hiện mình bất chi bất giác, đã lâm vào trùng vây bên trong. Nay nửa canh giờ, hắn giờ nào khắc nào cũng đang cùng huyết ma tông đệ tử chém giết, cơ hồ là nửa bước khó đi. Duy nhất đáng được an mừng chính là, cho tới bây giờ, vẫn không có gặp phải nhất cao thủ lợi hại, duy nhất gặp phải một tên ma tướng cấp cao thủ, bài vị ở 100 vị về sau, chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, thậm chí không có sử dụng tuyệt chiêu, liền ung dung thủ thắng. Vốn lấy tình hình dưới mắt đến xem, gặp phải xếp hạng thứ 100 ma tướng cấp cao thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1099, trong tay là đao, dưới chân là đường. Ta không tin ta La Phong sẽ không xông ra được. Mắt lộ ra kiên định, La Phong bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Phách khí thiên thu. Không đi ra bao xa, vài tên huyết ma tông đệ tử xuất hiện, La Phong cũng không nói chuyện, bóng người thể một cái nỗ lực, mạnh mẽ một quyền mang theo chói mắt viêm quang, đánh ra ngoài. Này vài tên ma tông đệ tử, tu vi đều ở đây linh toàn cảnh 8 tầng trở xuống, đối mặt thiên hỏa vương quyền bá liệt quyền kình, không hề có chút sức chống đỡ, thân thể bị đánh đến chia 5 x 7, thậm chí ngay cả xúc động ngưng huyết phích lịch đạn thời gian đều không có. Vèo! Vung tay lên, đem các loại ma tông đệ tử của cải vơ vét hết sạch, La Phong tốc độ không giảm, từ vài tên huyết ma tông đệ tử trên thi thể phương xẹt qua, trong ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, như là đã vô lộ khả tẩu, vậy chỉ có thể mở một đường mau đến. Lại chạy gần 10 dặm, dọc theo con đường này, La Phong chém giết vượt quá 100 tên huyết ma tông đệ. Phen này chém giết, để hắn cảm giác tu vi võ học càng ngày càng tinh thâm, hạ lôi vẫn thiên đao uy lực đều tăng lên mấy phần. Thực chiến quả nhiên là tốt nhất tu luyện, nếu như không phải có ma tướng cấp cao thủ ở, ta ngược lại không gấp lúc này rời đi thôi. Cảm thụ được thực lực tăng lên, La Phong trong đầu lóe qua một đạo ý nghĩ. Dựa theo cái này tốc độ tiến bộ, hẳn là không tốn thời gian dài, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện tứ tượng vô cực đao tầng thứ 3 gió thu đoạn hồn đao. Nếu như có người biết La Phong giờ phút này ý nghĩ, nhất định sẽ kinh hãi đến nói không ra lời. Vây hãm nghiêm trọng, sống còn thời khắc người có thể gắng giữ tỉnh táo cũng đã không tệ, vẫn còn có tu luyện tâm tư. Hả? Cấp tốc chạy vội lúc, La Phong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Phía trước mấy ngàn mét ở ngoài, có thật nhiều người khí tức, thật giống có người ở giao chiến, từng trận tiếng vang trầm trầm giống như sấm sét, nơi này đều có thể nghe thấy, xem ra song phương thực lực đều không đơn giản. La Phong vốn là dự định đường vòng rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu như có thể kết bạn đến một tên cao thủ, liên thủ phá vòng đây, cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Đi xem. Làm ra quyết định, La Phong triển khai thiên vân bộ, lướt dọc ra, lặng yên không tiếng động hướng về động tinh chuyển tới phương hướng tới gần. Trong sa mạc, một hồi chém giết chính đang phát sinh. 20-30 tên huyết ma tông đệ tử, đem một tên trên người mặc quần áo màu xanh lam mỹ thiếu niên, bao quanh vây nốt, trên sa mạc ngược lại vài tên huyết ma tông đệ tử thi thể, máu tươi tứ lưu. Nguyệt Hải Đường, ngươi biết chúng ta Huyết Ma Tông ở đây vây quét La Phong, ngươi càng dám ở chỗ này giết người. Nói, ngươi khắp nơi hỏi thăm La Phong tam tích. Có ý đồ gì? Một tên trên người mặc màu đen viền vàng quần áo, hai mắt hẹp dài âm lành ông lão, hư đứng ở giữa không trung, thân thể theo khí lưu chập trùng bất định, lạnh lùng nhìn trùng vây bên trong mỹ thiếu niên. Ông lão bên cạnh, đứng một người, chính là trước kia hướng về Nguyệt Hải Đường báo cho La Phong hành tung cụt một tay võ giả. Nguyệt Hải Đường cầm trong tay bảo kiếm, mặt lạnh như xương nhìn cụt một tay võ giả, lạnh nhạt nói, lúc đó nên một chiêu kiếm giết ngươi. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, thêm vào lúc đó tâm hệ La Phong an nguy, liền để lại cụt một tay võ giả một mạng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lưu lại một mối họa. Đối mặt Nguyệt Hải Đường ánh mắt lợi hại, cụt một tay võ giả sắc mặt nhỏ cường, đột nhiên vung tay lên, thâm trầm mà nói. Nguyệt Hải Đường, trước khác nay khác. Hiện tại ngươi bất quá là cua trong giỏ mà thôi, này không có ngươi tư cách phách lối. Cụt một tay võ giả tràn đầy tự tin, người nơi này đều là Huyết Ma Tông ngoại tông đệ tử kiệt xuất, tu vi đều ở đây linh toàn cảnh 7 tầng bên trên, đặc biệt là ông lão mặc áo đen, làm ngoại tông trưởng lão, là lão tư cách linh toàn cảnh võ giả, tu vi đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, muốn giết Nguyệt Hải Đường, có ông lão mặc áo đen một người như vậy đủ rồi. Nguyệt Hải Đường. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một bóng người xuất hiện ở phụ cận cồn cát, chính là La Phong, đồng thời sắc mặt hắn hơi kinh ngạc, mấy tháng không gặp, Nguyệt Hải Đường càng nhưng đã là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả. Nghĩ lại, La Phong lập tức thoải mái. Nguyệt Hải Đường bản thân thiên tư liền thập phân xuất chúng, hơn nữa tu luyện cực kỳ khắc khổ, trên người còn có kiếm tâm thiên ngọc loại này thiên địa linh bảo, lần này săn bắn đại hội, đối phương lấy kinh người chiến tích đứng hàng cá nhân chiến tích bảng, có thể tu luyện Phỉ Thúy Thiên Địa cấp công pháp, tiến bộ đương nhiên sẽ không chậm. Soạn. Nguyệt Hải Đường rung cổ tay, bảo kiếm ở tà dương chiếu dọi xuống, tung xuống tảng lớn hàn quang, nhìn cụt một tay võ giả, mắt lộ ra kiên quyết. Lần này nhất định giết ngươi. Cụt một tay võ giả sắc mặt tái xanh, nhưng hắn đối với Nguyệt Hải Đường thực lực, hết sức kiên kỵ, muốn động thủ lại không dám động thủ. Đối với bên cạnh ông lão mặc áo đen nói. Trường lão. Người này cùng La Phong quan hệ không ít, lần này tiến vào Xích Diễm Sa Mạc, nhất định là muốn cứu viện La Phong, nhất định phải diệt trừ. Ông lão mặc áo đen thấy Nguyệt Hải Đường còn nhỏ tuổi, đã là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, nếu là trưởng thành, tất nhiên là Tây Mạc Ma Tông một vị đại địch, trong lòng đã có sát tâm, nghe vậy gật gù, đang muốn động thủ. Lúc này, quát lệnh một tiếng đột nhiên vang lên. Lướt qua. Đối mặt 20-30 tên linh toàn cảnh kiệt xuất cao thủ, Nguyệt Hải Đường trong lòng biết không thể rơi vào bị động, tỷ số xuất thủ trước, toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, bước chân khinh khinh đạp lên mặt đất. Ầm. Bóng ánh lam quang từ trên người hắn bạo phát, sáng lạn lóa mắt, không ít Huyết Ma Tông đệ tử không khỏi nheo cặp mắt lại. Trong tầm nhìn, đã không có Nguyệt Hải Đường bóng người, chỉ có vô số hào quang màu xanh, ở trên hư không qua lại, dường như thanh hà xuất thế, trông rất đẹp mắt. Cũng có một cô ấm áp gió đập vào mặt, làm cho tâm thần người không nhịn được mê muội. Đây là Phỉ Thúy Điện huyễn ảnh mê tung bộ, trước mắt đều là ảo tưởng, mọi người không nên bị mê hoặc. Hắc Y Liễu võ giả kinh hãi đến biến sắc, cao giọng nhắc nhở lúc, trên tay dài ba thước kiếm bắn ra chói mắt huyết quang, một chiêu kiếm quét ngang. Phá cho ta. Soạn. Kiếm khí màu đỏ ngòm hoành phúc bắn ra, hung manh khí thế, đem cô gió ấm chấn áp xuống. Vùng không gian này bên trong thanh mang biến mất, Nguyệt Hải Đường cao gầy bóng người xuất hiện, cách hắn vừa nãy vị trí, có mấy trăm mét khoảng cách, trên người quần áo màu xanh lam theo gió múa nhẹ, tinh xảo dung nhan, ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, xì xì, xì xì, xì xì, đứng tại chỗ Huyết Ma Tông đệ tử, giữa cổ họng bắn tóe ra từng đạo mũi tên máu, ngửa mặt ngã xuống, trong nháy mắt thì có 8 người mất mạng. Mấy người lúc sắp chết, vẫn là một mặt hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. A, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác Huyết Ma Tông đệ tử đều là mặt tái mét. Người đáng chết. Ông lão mặc áo đen trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt dữ tợn, trên người tinh lực tuôn ra, bảo kiếm trong tay khác nào đốt đỏ lên bàn ủi, đỏ như máu một mảnh, liền muốn ra tay chém giết Nguyệt Hải Đường. Soạn. Vô thanh vô tức, một đạo xích sắc gió xoáy xuất hiện. Nghịch thiên không mà lên, gọt hướng về ông lão mặc áo đen đầu lâu. Không được. Ông lão mặc áo đen thân kinh bách chiến, vô số lần sống còn trải qua, để hắn đối với nguy hiểm có bản năng trực giác, cảm nhận được tử vong đến gần, lập tức từ bỏ công kích Nguyệt Hải Đường, quay người một chiêu kiếm bổ ra. Chen! Cô đọng vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm, bị một đòn mà bại, đao kiếm chạm vào nhau, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, chỉ nghe vỡ một tiếng, ông lão mặc áo đen bảo kiếm trong tay, đứt thành hai đoạn, đoạn kiếm bay bắn ra, đem xa xa một tên Huyết Ma Tông đệ tử ngực xuyên thủng. Xì xì! Ông lão mặc áo đen khí huyết sôi trào, bóng người lui nhanh lúc, há mồm phun ra một đạo mũi tên máu. Tất cả mọi người tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm, phần lớn người đều không rõ vì sao, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, liền người tự hỏi đều không thể đuổi tới. Soạn! Một bóng người bay lượn đến giữa không trung, đem hỏa diễm gió xoáy nắm ở trong tay. A, mạng ta xong rồi! Ông lão mặc áo đen nhìn thấy La Phong lần thứ hai múa đao, sợ hãi đến hô to một tiếng, liều mạng đem toàn thân nguyên khí, rót vào đến đoạn kiếm bên trong, muốn chống đối. Chương 1100, rất sợ chết, vỗ tay làm thề. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, rung khắp hoàn vũ, màu đỏ thấm ánh đao ở trên hư không long lánh, giống như cựu thiên lôi hỏa giáng lâm, mang theo từng tia màu lam nhạt vặn vẹo lôi đình. Mạnh mẽ chém ở ông lão mặc áo đen trong tay đoạn kiếm trên. A! Ông lão mặc áo đen phát sinh sợ hãi gào thét, trố mắt sắp nước, cả người mạch máu căng phồng, sợ hãi tử vong xuống, thực lực của hắn vào đúng lúc này thậm chí vượt qua cực hạn, đoạn kiếm trên huyết quang trở nên cô đọng, dĩ nhiên chống lại rồi ánh đao. Nhưng ngay sau đó, bá liệt khí tức lại nổi lên, đạo thứ hai ánh đao theo sát mà tới. Lộ bộc xoạt. Hai đạo ánh đao dung hợp, uy thế chưa từng có. Ông lão mặc áo đen trong tay đoạn kiếm, xuất hiện từng tấc dạn nước vết tích, thân thể bị ánh đao áp bức đến không bị khống chế, hướng phía dưới nhanh chóng rơi rụng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đại địa chân chiến, vàng phẳng trong sa mạc, xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Vết đao chiều rộng 3 trượng, sâu không thấy đáy, vẫn kéo dài tới mấy trăm mét ở ngoài mới dần dần biến mất, ông lão mặc áo đen thân ảnh của, không biết tung tích. A, Yến Trường Lao chết rồi. Trông thấy trên đất khủng bố chẳng vết, còn lại Huyết Ma Tông đệ tử sắc mặt sợ hãi. Là La Phong. Cụt một tay võ giả quét La Phong một chút, mắt sáng lên, không nhớ bao nhiêu, triển khai khinh công, bóng người hướng về phương xa bay vụt, đồng thời lấy ra một viên ngưng huyết phích lịch đạn, muốn sử dụng. Nhưng là, hắn vừa xoay người, liền đối mặt một đôi lạnh lẽo chí cực ánh mắt. Đập vào mắt nơi, trên người mặc quần áo màu xanh lam Nguyệt Hải Đường, tay áo tung bay, bóng người thẳng tắp. Mảnh khảnh bóng người để lộ ra một luồng làm người run sợ sắc bén khí. Soạn. Một điểm ánh kiếm ở trên hư không chợt lóe lên, cụt một tay võ giả chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một đạo mũi tên máu biểu bắn ra, trơ mắt liếc ra nhìn thân thể của chính mình, càng bay càng xa, sinh tử trong chớp mắt, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chạy mau. Nhìn thấy hai đại cao thủ liên tiếp bỏ mình, cái khác Huyết Ma Tông đệ tử lập tức thảng thốt chạy trốn. Có mấy người vì tăng thêm một chút tốc độ, thậm chí không tiếc triển khai tự tàn công pháp. La Phong không có đi đuổi, hiện ở mảnh này trong sa mạc đâu đâu cũng có Huyết Ma Tông đệ tử, muốn ẩn giấu hành tung, căn bản không khả năng. La Phong, ngươi không sao chứ? Nguyệt Hải Đường bóng người lướt đến La Phong bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Không có chuyện gì. La Phong lắc đầu một cái, nhìn lướt qua cụt một tay võ giả thân thủ chia lịa thi thể, khe nhíu mày. Hải Đường! Ngươi không nên tới nơi này. Huyết Ma Tông lần này phát động rồi 10 vị ma tướng, còn có mấy ngàn tên linh toàn cảnh tu làm đệ tử, đối với ta vây giết chặn đường, xem ra là muốn đem ta dồn vào tử địa. Ta đều không có 10 phần tự tin bình yên đi ra ngoài, ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nguyệt Hải Đường đưa tay đánh gãy La Phong, đem bội kiếm xuyên về vỏ kiếm, sáng sủa ánh mắt nhìn chia ra, không thèm để ý nói. Ta chỉ là vừa cũng may xích diễm sa mạc bên trong rèn luyện, gặp chuyện này, cũng không phải là vì ngươi tới, chuyện này chỉ có thể quái vận khí ta không tốt. La Phong cười khổ, Nguyệt Hải Đường vốn là không sở trường nói dối, lời nói này rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa, đối phương cùng cụt một tay võ giả một ít lần cho chuyện, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, há lại không biết đối phương là đặc biệt vì tới mình. Suy nghĩ một chút, La Phong nói, Hải Đường. Chúng ta tốt nhất tách ra làm việc. Hắn không muốn đem Nguyệt Hải Đường cuốn vào chuyện này. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường khẽ nhíu mày, ngươi là lo lắng ta trở thành gánh nặng của ngươi. Dĩ nhiên không phải. La Phong vội vã lắc lắc đầu, chỉ là, cùng với ta quá mức nguy hiểm. Huyết Ma Tông mục tiêu là ta, hẳn là sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Ngươi là để cho ta thấy chết mà không cứu, một mình thoát thân. Nguyệt Hải Đường nhỏ cắn môi, sắc mặt không tên tức giận lên, nhìn La Phong, bực tức nói, ta Nguyệt Hải Đường tuy rằng không phải là cái gì đỉnh thiên lập địa người, cũng tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. La Phong sững sờ, Nguyệt Hải Đường vẫn tính cách ôn hòa, hắn còn thường dùng cái này chế nhạo đối phương như cô gái, này vẫn là lần đầu tiên thấy Nguyệt Hải Đường phát hỏa. Nhìn cặp kia quyết nhiên ánh mắt, La Phong trong lòng có chút nhiệt ý, duỗi tay đè chặt Nguyệt Hải Đường vai, nói, Hải Đường, nhân tình này ta nhớ rồi. Nguyệt Hải Đường lông mày khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh tà dương, nhiều hơn mấy phần màu sắc, mất tự nhiên vốn eo vai, đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhìn La Phong nói. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Thân Long Bảng đại hội sau khi kết thúc, theo ta đi một chỗ. La Phong sững sờ, chợt gật gật đầu, cười nói. Núi lao biển lửa, không chối từ. Nguyệt Hải Đường mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong đôi mắt lập lòe không khỏi thần thái, giơ bàn tay lên, nói, được, vậy chúng ta vỗ tay làm thề, đến thời điểm ngươi cũng không thể đổi ý. La Phong từ trước đến giờ nói là làm, đáp ứng chuyện, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là thấy Nguyệt Hải Đường kiên trì, cũng chỉ có thể vươn tay trái ra. Đùng. Một tiếng vang dọn, hai bàn tay hợp lại cùng nhau. Hải Đường, ngươi dự định để cho ta cùng ngươi đi đâu vậy? La Phong hiếu kỳ nói. Lập xuống lời thề, Nguyệt Hải Đường có vẻ rất là cao hứng, mỉm cười nói, kiếm mộ. Kiếm mộ? Đây là nơi nào? La Phong hỏi, nơi này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Nguyệt Hải Đường cười thân bí, đầu lông mày đột nhiên mỉm cười nói run sợ, nói, có người đến. La Phong cũng đã nghe được động tĩnh, gật gù, quay đầu lại nhìn tới. Xa xa, một mảnh điểm đen chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này bay lượn tới. Những người này từng cái thân mặc áo bào đen, trên người đằng đằng sát khí, đều là Huyết Ma Tông đệ tử, số lượng không xuống trăm người. Ta vừa mới lúc tiến vào, phát hiện cái phương hướng này Ma Tông đệ tử ít nhất, chúng ta từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Nguyệt Hải Đường rút ra bội kiếm, nhanh chóng nói. La Phong lông mày nhíu lại, buồn cười nhìn Nguyệt Hải Đường một chút. Nguyệt Hải Đường tự biết nói lỡ, sắc mặt trở nên hồng, khẽ cắn môi, vội la lên, bọn họ đuổi theo thì phiền toái, chúng ta đi thôi. Soạn. Dứt tiếng, Nguyệt Hải Đường triển khai huyễn ảnh mê tung bộ, bóng người như một vệt màu xanh lưu quang, chớp mắt là đến mấy trăm mét ở ngoài. Nhìn Nguyệt Hải Đường vội vàng bóng lưng, La Phong không khỏi nở nụ cười. Nguyệt Hải Đường mới vừa nói ngay khi xích diễm sa mạc bên trong rèn luyện, giờ khắc này lại nói từ bên ngoài đi vào, chính mình đem chính mình lập lời nói dối chính mồm vạch trần. Lắc lắc đầu, La Phong vừa muốn phải đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn áp sát đông đảo Huyết Ma Tông đệ tử. Tiếp tục như vậy, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đuổi theo. Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao. Vận chuyển nguyên khí, La Phong giơ lên cao đế viêm phá thiên đao, một đao chém xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh sấm nổ, một đạo hóng ánh chói mắt ánh đao hướng về phía trước nghiền ép, bao phủ đại phiến thiên không, không khí bị quấy nhiều phong khởi vân dũng, trong đó từng đạo màu xanh lam lôi đỉnh du thoán, làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác ngột ngạt. Không được, mau lui lại. Cảm giác được ánh đao bên trong khủng bố uy thế, đuổi theo Huyết Ma Tông đệ tử thay đổi sắc mặt, dồn dập về phía sau bay ngược, mấy người lùi đến quá nhanh, đánh vào những người khác trên người. Lại có người bị ánh đao giết chết. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời kinh thanh nổi lên bốn phía, hơn trăm người hỏng. Thật là đáng sợ đao pháp, dĩ nhiên có thể xúc động lôi khí. Như thế trong thời gian ngắn, thực lực của hắn dĩ nhiên tiến bộ tới rồi mức độ như vậy. Nguyệt Hải Đường lưu ý lấy phía sau động tĩnh, nhìn thấy La Phong một dưới đao, hơn trăm linh toàn cảnh cao thủ, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, trong đôi mắt sáng toát ra ti vẻ kinh ngạc. Hắn lợi dụng kiếm tâm thiên ngọc kiếm này mộ trí bảo, thêm vào phỉ thúy điện địa cấp công pháp, tu vi mới một đường hát vang tiến mạnh, ở thời gian mấy tháng ở trong, bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ. Vốn là, hắn coi chính mình thực lực tiến bộ đã có thể nói là thần tốc, nhưng giờ khắc này nhìn thấy La Phong, mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vèo! Ngăn trở những này Ma Tông đệ tử, La Phong triển khai thiên vân bộ, mấy cái thiểm lược, đuổi kịp Nguyệt Hải Đường. La Phong, ngươi là tu luyện thế nào, làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Thập nhị kim điện ở bên trong, e sợ không ai có thể so hơn được với ngươi. Không nhịn được hiếu kỳ, Nguyệt Hải Đường hỏi. La Phong chỉ phía sau nói cười nhạt, liền giống như vậy tu luyện. Nguyệt Hải Đường liếc mắt vừa nhìn, trận cước đại loạn huyết ma tông đệ tử, đã bắt đầu chấn chỉnh lại cơ trống, đang đằng sát khí đuổi theo, hơi suy nghĩ một chút, mắt lộ ra bừng tỉnh, gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Sinh tử rèn luyện, giỏi nhất kích phát võ giả tiềm lực, nhưng thế gian này, lại có mấy người, có đem sinh tử không để ý quyết đoán cùng can đảm. Vèo. Vèo.